Đương nhiên, trừ bỏ cấp áo choàng nam chôn hạt giống, nàng cũng nhất tiễn xong điêu cấp Triệu Tiêm Tiêm đào hố. Đúng vậy, Triệu Tiêm Tiêm lớn nhất cậy vào chính là nàng dị năng, nhưng lớn nhất nguy cơ cũng là nàng dị năng. Quân không thấy nhiều ít khai quốc công thần chết vào hoàng đế trong tay. Là bởi vì bọn họ năng lực không được, cùng hoàng đế giảng buộc không đủ thâm sao. Không phải, là bởi vì bọn họ công cao chấn chủ. Triệu Tiêm Tiêm tình huống cùng những cái đó công thần không sai biệt lắm. Nếu nàng là cái thông minh tình nguyện ẩn với phía sau màn một lòng phụ tá Lôi Dịch kia còn hảo thuyết, nhưng Triệu Tiêm Tiêm không phải nha, nàng quá cường thế cũng quá tự cho là đúng, nàng trong lòng nhớ nam nhân khác rồi lại dung không dưới Lôi Dịch nữ nhân, cứ như vậy Lôi Dịch lại có thể nhận bao lâu đâu. Như vậy nguy cơ Lục Dĩ Minh thấy được, nhưng hắn cũng không để ý, Sở Du Ninh cũng thấy được, nhưng Triệu Tiêm Tiêm không tìm nàng phiền toái còn hảo thuyết, nếu nàng không nghĩ Sở Du Ninh hảo quá, kia Sở Du Ninh cũng không thể bị động bị đánh không phải. Chỉ là Triệu Tiêm Tiêm nhằm vào phù với mặt ngoài, mà Sở Du Ninh trả thù lại tàng quá sâu. Triệu Tiêm Tiêm hiện tại cũng một bụng khí, Lôi Dịch trắng trận táo bạo cùng Sở Du Ninh kia tiểu tiện nhân tình chàng ý thiếp, có từng suy xét quá nàng cảm thụ. Nàng thật sâu hít vào một hơi, đáy mắt xẹt qua một đạo lênh quang. Tới rồi buổi tối thời điểm Triệu Tiêm Tiêm tìm được rồi giáo sư Lý ta làm người chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt sao. Giáo sư Lý nhàn nhạt liếc Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, ngươi xác định muốn làm như vậy. Triệu Tiêm Tiêm cười lạnh bằng không đâu. Nhìn Lôi Dịch càng lún càng sâu sao. Nói nàng lạnh lùng nhìn giáo sư Lý liếc mắt một cái, Lôi Dịch có thể dưỡng cái này ngoan vật, nhưng không thể động cảm tình. Ta cho rằng chúng ta đã ở điểm này đạt thành chung nhận thức. Tục ngữ nói không có vĩnh viễn địch nhân, khi bọn hắn ích lợi nhất trí thời điểm cũng có thể ngắn ngủi trở thành minh hữu. Liên như Sở Du Ninh chuyện này, giáo sư Lý muốn cho Lý Nhiên ở Sở Du Ninh chuyện này thượng cấp Lôi Dịch bán cái hảo không giả, nhưng Lôi Dịch không thể quá mức để ý Sở Du Ninh. Ngoạn vật cũng chỉ có thể là cái ngoạn vật, nàng liền không thể xem như cá nhân. Lôi Dịch mạo nguy hiểm trở về tìm Sở Du Ninh chuyện này đã chạm vào Triệu Tiêm Tiêm, Lý Nhiên, thậm chí là giáo sư Lý điểm mấu chốt, cho nên giáo sư Lý mới đồng ý Triệu Tiêm Tiêm đề nghị. Sở Du Ninh không đốc, này đó nàng đã sớm ở lạc xe sau liền tự hỏi quá, chỉ là còn không minh xác Triệu Tiêm Tiêm sẽ như thế nào đối phó nàng. Bất quá! Xem nàng nhắc tới yến hội ánh mắt. Sở Du Ninh 100% xác định Triệu Tiêm Tiêm sẽ ở trong yến hội động thủ. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng rối rắm quá, đi yến hội rất có thể bị Cao Dương phát hiện, nhưng không đi. Nay tựa hồ lại là cái hố Triệu Tiêm Tiêm cơ hội tốt. Ở đi cùng không đi Sở Du Ninh rối rắm một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là quyết định phú quý hiểm trung cầu. Có cái này ý tưởng sau, Sở Du Ninh đem chính mình biến thành một cái diện mạo đáng yêu tiểu nữ hài. Đương Lôi Dịch nhìn phòng trong tiểu nữ hài sau không khỏi sửng sốt. Sở Du Ninh thẹn thùng cười cười, nếu muốn đi yến hội, tổng không thể đương cái xỉu bát quái cho ngươi mất mặt. Nhìn trước mắt non nớt đáng yêu tiểu cô nương, Lôi Dịch rốt cuộc minh bạch biến hình nhân vì cái gì như vậy đoạt tay. Gần liếc mắt một cái Lôi Dịch liền lạnh. Đã có thể ở hắn đem Sở Du Ninh ném tới trên giường khi Lục Dĩ Minh gõ gõ môn giáo sư Lý làm chúng ta qua đi một chuyến. Bất luận kẻ nào lúc này tới quấy rầy Lôi Dịch, hắn đều có thể cấp mắng đi ra ngoài, chính là giáo sư Lý không được. Lôi Dịch hung hăng hôn Sở Du Ninh một hồi, lại ở trên người nàng sờ soạng vài đêm, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy rời đi. Liên ở Lôi Dịch mở cửa khi, Lục Dĩ Minh thấy được trên giường phảng phất mới vừa bị tàn phá quá tiểu cô nương. Sở Du Ninh mặt mang mở mịt nửa ngồi dậy, vừa lúc đối thượng Lục Dĩ Minh ánh mắt, nàng trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng chảo quá chăn che lại chính mình. Cũng liền ở ngay lúc này Lôi Dịch tùy tay đóng cửa lại. Nhưng, nên xem không nên xem hắn đều đã thấy được. Lục Dĩ Minh động tác hơi hơi một đốn. Cuối cùng dường như không có việc gì đi theo Lôi Dịch hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc sau Lôi Dịch đã bị giáo sư Lý vướng, thẳng đến yến hội một khắc trước mới trở về. Khi trở về còn mang theo lễ vật. Nhìn hộp tạo hình tinh mỹ vòng tay Sở Du Ninh mắt lộ ra nghi hoặc. Đưa cho ngươi. Lôi Dịch sờ sờ Sở Du Ninh đầu nói. Đừng náo, ngốc tử đều nhìn ra được này vòng tay có vấn đề, nhưng Sở Du Ninh vẫn là tiếp nhận vòng tay cảm ơn. Buổi tối sắp ra cửa thời điểm Lôi Dịch túi đầu nhìn nhìn cổ tay của nàng vòng tay không mang. Cùng cái này lễ phục không quá đáp. Sở Du Ninh nhẹ giọng nói, Lôi Dịch cũng không để ý, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xem ra hắn cũng không biết kia vòng tay có vấn đề. Hảo đi, nàng cũng chỉ là suy đoán, nhưng mặc dù có một phần nguy hiểm nàng cũng sẽ không đại ý. Triệu Tiêm Tiêm không ở Sở Du Ninh trên cổ tay nhìn đến vòng tay ánh mắt không khỏi trầm xuống, ngay sau đó cấp áo choàng nam đưa mắt ra hiệu. Theo sau áo choàng nam liền rời đi. Sở Du Ninh quét hai người liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, quay người lại đối thượng Lý Nhiên tò mò ánh mắt. Người này. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vãn trụ Lý Nhiên cánh tay, theo sau âm thầm méo méo tay nàng. Lý Nhiên vẫn luôn ở cùng Sở Du Ninh kéo gần quan hệ, mặc kệ từ góc độ nào xem các nàng đều là bạn tốt, cho nên Sở Du Ninh như vậy méo Lý Nhiên liền không thể đi xuống hỏi. Trên thực tế Sở Du Ninh chỉ là lười đến tưởng lý do ứng phó nàng mà thôi. Yến hội ở một cái hoa lệ khách sạn, nghe nói này khách sạn là Lôi Dịch bọn họ tới về sau kiến, không đến một cái tuần ở tài nguyên thiếu thốn mặt thế kiến như vậy một cái hoa lệ khách sạn. Cao Dương đây là ở bày ra Cao Dương căn cứ thực lực. Sở Du Ninh ánh mắt không tồi, Cao Dương quả nhiên càng ngày càng cường đại, đương đại gia đi theo Lôi Dịch phía sau vào hoa lệ yến hội thính khi, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đứng ở giữa đại sảnh Cao Dương, vô pháp không chú ý đến hắn. Hắn quá loa mắt, đứng ở nơi đó liền đại biểu cực có xâm lược tính quyền thế. Cao Dương lớn lên không tồi, là cái loại này thực trương dương xoái, đặc biệt ở thức tỉnh dị năng sau, mắt đen tóc đen trung ẩn ẩn lập lòe màu đỏ sậm quan mang, thoạt nhìn tà mị thực. Cùng hắn trương dương bề ngoài bất đồng, Cao Dương nội bộ lại là cái tâm tư kín đáo nam nhân, tám phần đời này lớn nhất ý chính là dùng kim hệ xiềng xích khóa Sở Du Ninh lần đó. Đương nhiên, nay khả năng cũng cùng hắn trong xương cốt cũng không coi trọng nàng có quan hệ. Đây là cái tiêu chuẩn tự đại thằng nam, đánh tâm nhãn khinh thường mạt thế nữ tính. Ách! Hào đi, cũng không tuyệt đối. Nhìn Cao Dương thận trọng cùng Triệu Tiêm Tiêm bắt tay Sở Du Ninh âm thầm nhướng mày, không thể không nói, Triệu Tiêm Tiêm đi đến nào đều nổi tiếng nha. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, chỉ có Triệu Tiêm Tiêm bị khác nhau đối đãi, ngay cả Lý Nhiên đều trực tiếp bị Cao Dương xem nhẹ. Lý Nhiên động tác dừng một chút, trên mặt tươi cười rõ ràng mất tự nhiên. Sở Du Ninh cảm thấy khá buồn cười. Một người lớn nhất bi ai không phải sống ở mặt thế tầng dưới chót, mà là xem không chuẩn chính mình giá trị quá đem chính mình đương hồi sự. Sở Du Ninh liền chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ qua sẽ thế nào, một người nam nhân khẳng định mà thôi, nàng là thật sự không để bụng. Bởi vì một người chân chính giá trị không ở người khác trong mắt, mà là ở chính mình trong lòng. Sở Du Ninh lần này biến cái này tiểu nữ hài tựa như một cái tinh xảo đáng yêu bút bê Tây Dương, ăn mặc Lôi Dịch cố ý ở Triệu Tiêm Tiêm trong không gian nhảy ra màu trắng váy bồng. Thoạt nhìn tựa như cái không ám thế sự tiểu thiên sứ. Như vậy hình tượng ở dơ bẩn mặt thế không cần quá đục lỗ, đặc biệt là nàng thanh triệt vô cấu đôi mắt, tựa như lấp lánh tỏa sáng sao trời, như là một cái không cẩn thận vào nhầm thế giới này tinh linh, làm người nhịn không được muốn không tiếc hết thể đại giới đem nàng lưu lại, đem nàng làm dơ. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Sở Du Ninh cười lạnh, nàng còn có thể lại đắc ý trong chốc lát, chờ đến tất cả mọi người tới nàng khiến cho nàng khóc. Triệu Tiêm Tiêm nhìn đến áo choàng nam tới, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, sau đó dường như không có việc gì cùng Cao Dương căn cứ cao tầng hàn huyên. Sở Du Ninh vẫn luôn đi theo Lý Nhiên bên người, chỉ là thường thường ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Dịch, mặc kệ Lôi Dịch đi đến nơi nào, nàng luôn là liếc mắt một cái là có thể tìm được hắn. Cái này làm cho Lôi Dịch hư vinh tâm bạo liệt, bởi vì hắn cảm nhận được sở hữu nam nhân hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên, trừ bỏ Cao Dương. Cao Dương không phải không thấy được Sở Du Ninh. Chỉ là tiểu nữ hài lại đáng yêu cũng vô pháp cùng hắn Ninh Ninh so sánh với, kém quá xa. Kỳ thật Lôi Dịch lúc này nếu là cẩn thận quan sát Sở Du Ninh nói, liền sẽ từ nàng ngôn hành cử chỉ phát hiện một tia khẩn trương. Nhưng đáng tiếc, Triệu Tiêm Tiêm dường như không có việc gì ở hiến hội chung nơi nơi hoảng, ở đi ngang qua Sở Du Ninh thời điểm hướng về phía nàng lạnh lùng cười xỉu bắt quái, ngươi ngày lành đến cùng. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, xỉu bắt quái. Nói như vậy Triệu Tiêm Tiêm nhằm vào chính là nàng dung mạo. Nghĩ đến Triệu Tiêm Tiêm vẫn luôn giác Sở Du Ninh mỹ lệ đều là nàng dùng dị năng trở nên, Sở Du Ninh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như thế này nha. Nàng thật đúng là đánh giá cao Triệu Tiêm Tiêm. Làm nàng đoán xem, Triệu Tiêm Tiêm là muốn ở nàng dị năng trên dưới tay sao. Muốn cho nàng dị năng mất đi hiệu lực vậy chỉ có thể là tinh thần lực khống chế. Cho nên, cái kia vòng tay cùng cấp với tinh thần lực khống chế. Cái kia đồ vật là như thế nào làm được? Thật sự dùng tốt sao? Triệu Tiêm Tiêm nói này đó thời điểm Sở Du Ninh đột nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lôi Dịch, như vậy có thể lấy làm Lôi Dịch phát hiện nàng khác thường lại có thể ổn định Triệu Tiêm Tiêm làm nàng cảm thấy chính mình trí tại tất đắc. Được rồi, nàng chính là tránh không khỏi lần này tính kế, kia lớn nhất nguy cơ cũng chỉ là làm Cao Dương phát hiện nàng tồn tại, kia lúc sau. Chính là Lôi Dịch cùng Cao Dương biểu hiện lúc. Rốt cuộc nữ nhân giá trị ở chỗ nàng người theo đuổi có bao nhiêu ưu tú, tranh đoạt người càng ưu tú, nữ nhân tăng giá trị không gian càng lớn. Đến lúc đó mặc kệ là đi theo Lôi Dịch đi vẫn là bị Cao Dương lưu lại, Sở Du Ninh đều là cuối cùng người thắng. Đến nỗi Triệu Tiêm Tiêm, tám phần lại sẽ bị Lôi Dịch nhớ thượng một bút. Đương áo choàng nam xuất hiện ở Sở Du Ninh trước mặt thời điểm, Sở Du Ninh run bần bật trốn đến Lý Nhiên phía sau. Lý Nhiên mở mịt nhìn về phía áo choàng nam các ngươi. Triệu Tiêm Tiêm cùng giáo sư Lý hợp tác Lý Nhiên cũng không biết, cho nên áo choàng nam đột nhiên xuất hiện dọa Lý Nhiên ngảy dự. Áo choàng nam nói cái gì cũng chưa nói. chỉ là một tay đem Sở Du Ninh kéo vào trong lòng ngực dùng áo choàng bao ở. Hắn làm như vậy là muốn cho Lý Nhiên hiểu lầm bọn họ quan hệ, tiến tới không tới xen vào việc người khác. Lý Nhiên xác thật là dừng ngăn trở động tác, nhưng áo choàng nam lại dừng một chút, hắn bị trong lòng ngực xúc cảm kinh tới rồi. Áo choàng nam không phải không ôm quá nữ nhân, trước kia vì cứu Triệu Tiêm Tiêm hắn ôm quá nàng vài lần, nhưng là trong lòng ngực nữ nhân không xương cốt sao, như thế nào như vậy mềm. Cũng may thất thần chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó áo choàng nam liền đem vòng tay khấu ở cổ tay của nàng thượng. Mang lên vòng tay sau Sở Du Ninh cũng không có gì cảm giác, mà áo choàng nam cũng ở trước tiên buông ra nàng, hơn nữa đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, như là đụng phải cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Sở Du Ninh không khỏi nhìn về phía Triệu Tiêm Tiêm, nếu vòng tay không có lập tức kích phát đó chính là yêu cầu khởi động, quả nhiên Triệu Tiêm Tiêm đắc ý nhìn nàng, ở Sở Du Ninh nhìn chăm chú hạ chậm rãi ấn xuống trên tay nhẫn. A. Sở Du Ninh cả người dâng lên một trận đau nhức, kêu thảm thiết ra tiếng. Thanh âm này tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ninh Ninh. Lôi Dịch kinh hô một tiếng, vội vàng hướng nàng chạy tới. Sở Du Ninh dị năng biến mất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ đáng yêu tiểu cô nương biến thành tinh xảo đầy đạn, mỹ lệ gần yêu nữ nhân. Đúng vậy, bởi vì cùng Diệp Thần không biết ngày đêm làm mấy ngày, nàng lại biến xinh đẹp. Ninh Ninh. Cao Dương không dám tin tưởng hét lớn một tiếng, hỏa hệ dị năng kích động, ở Lôi Dịch phía trước vọt tới Sở Du Ninh bên người, ôm chặt nàng. Sở Du Ninh vẻ mặt kháng cự hướng Lôi Dịch bên kia dãy rủa, nguyên bản vừa người phao phao váy cũng biến thành gợi cảm tiểu váy ngắn, chính yếu chính là ngực đều sắp nhảy ra ngoài. Nhưng Sở Du Ninh bất chấp xấu hổ, bởi vì Cao Dương tay lại giống tường đồng vách sắt giống nhau gắt gao cố nàng. Triệu Tiêm Tiêm không tin hai mắt của mình, liên tục cấn vài hạ nhẫn, nhưng Sở Du Ninh vẫn là dáng vẻ kia, thậm chí so trước kia càng mỹ. Tại sao lại như vậy? Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên nhìn về phía giáo sư Lý, ngươi thứ này không dùng được. Giáo sư Lý lại chỉ là như suy tư gì nhìn Sở Du Ninh không, đây là nàng nguyên trạng. Trách không được liền Lôi Dịch đều tài, cái này Sở Du Ninh thế nhưng trưởng thành cái dạng này. Không có khả năng. Triệu Tiêm Tiêm hung tợn phủ nhận, nhưng giáo sư Lý căn bản không để ý tới nàng. Lôi Dịch vọt tới Cao Dương bên người chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh tay, lạnh băng tầm mắt rơi xuống Cao Dương trên người Cao lĩnh chủ làm gì vậy. Nghe được Lôi Dịch thanh âm, Cao Dương ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn thấy Sở Du Ninh vui sướng thoáng bình phục. Hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Dịch, cánh tay lại như cũ gắt gao vòng Sở Du Ninh. Lôi đội trưởng. Cao Dương thanh âm trầm ổn, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta vẫn luôn ở tìm một người, người này chính là Ninh Ninh. Lôi Dịch ánh mắt trầm xuống, liền ở Cao Dương ôm lấy Sở Du Ninh thời điểm hắn liền nghĩ đến này vấn đề. Không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ tới Sở Du Ninh phía trước hỏi hắn nói, hắn có thể bảo vệ nàng sao. Lôi Dịch vốn tưởng rằng Sở Du Ninh là bởi vì dị năng quá yếu cho nên muốn ở mạt thế trung tìm kiếm bảo hộ. Nhưng thẳng đến nhìn thấy Cao Dương hắn mới biết được, Sở Du Ninh là hy vọng hắn có thể bảo hộ nàng không bị Cao Dương trảo trở về. Lôi Dịch túi đầu nhìn đến đầy mặt hoảng sợ không ngừng hướng trong lòng ngực hắn xúc Sở Du Ninh, hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy sợ hãi quá, người này rốt cuộc đối nàng làm cái gì. Lôi Dịch ánh mắt tối sầm lại đột nhiên một cái tia chớp chiếu Cao Dương bổ đi xuống. Này tia chớp uy lực không lớn, nhưng nếu là bị đánh tới trên người Cao Dương mặt liền ném quá độ, không có biện pháp Cao Dương chỉ có thể bung ra Sở Du Ninh về phía sau trốn đi. Lôi Dịch nhân cơ hội đem Sở Du Ninh kéo trở về, mà Sở Du Ninh ra vẻ kinh hoàng trốn vào Lôi Dịch trong lòng ngực. Cao Dương thấy Sở Du Ninh ôm Lôi Dịch, sắc mặt tức khắc đen Sở Du Ninh. Hắn cắn răng uy hiếp đến. Sở Du Ninh đột nhiên một run run, sợ tới mức ôm chặt hơn nữa, nàng đem mặt chôn ở Lôi Dịch trong lòng ngực, từ đầu đến cuối cũng chưa xem Cao Dương liếc mắt một cái. Này nhất cử động làm Cao Dương mặt càng trầm, nhưng hắn cũng không có phát tác, chỉ là lạnh lùng nhìn gắt gao ôm nhau hai người Lôi đội trưởng. Nơi này là Cao Dương căn cứ, các ngươi Lôi Dịch chiến đội lại lợi hại, cũng song quyền khó địch bốn tay đi. Lôi Dịch nheo lại mắt, Cao Dương đây là ở uy hiếp hắn. Nghĩ đến đây Lôi Dịch cười lạnh, không cần Lôi Dịch chiến đội, theo ta một người muốn mang Ninh Ninh đi các ngươi cũng ngăn không được. Còn đừng nói, Lôi Dịch thật là có bổn sự này. Cao Dương trong mắt sóng gió quay cuồng, liền ở đại gia cho rằng hắn sẽ bùng nổ khi sau, hắn đem tầm mắt rơi xuống Triệu Tiêm Tiêm trên người Triệu phó đội trưởng cũng như vậy xem. Cao Dương có thể đem căn cứ phát triển đến nước này tất nhiên có chính mình độc đáo chỗ, không ai không biết Triệu Tiêm Tiêm là Lôi Dịch bạn gái, như vậy Triệu Tiêm Tiêm có thể trơ mắt nhìn Lôi Dịch che chở nữ nhân khác. Triệu Tiêm Tiêm phía trước bị phẫn nộ hướng hôn đầu, nhưng bị Cao Dương như vậy một kêu tức khắc thanh tỉnh lại đây. Nàng cũng nghĩ đến Sở Du Ninh chính là Cao Dương vẫn luôn ở tìm người. Một khi đã như vậy, Triệu Tiêm Tiêm ánh mắt chợt lóe, vậy đem Sở Du Ninh lưu lại. Sao có thể? Triệu Tiêm Tiêm đi đến mấy người trước mặt hướng về phía Cao Dương cười cười, nàng nhàn nhạt liếc Lôi Dịch liếc mắt một cái, chúng ta lĩnh chủ vẫn luôn thực thưởng thức Cao lĩnh chủ, tự nhiên sẽ không vì cái nữ nhân cùng Cao Dương căn cứ trở mặt. Lời này không chỉ có là nói cho Cao Dương nghe, cũng là nói cho Lôi Dịch nghe. Vì một nữ nhân cùng Cao Dương căn cứ trở mặt không đáng. Trên thực tế Triệu Tiêm Tiêm nói cũng không sai, nếu là bình thường Lôi Dịch cũng sẽ không như vậy xúc động, nhưng là việc này quan một người nam nhân tôn nghiêm, hắn nếu ở trước mắt bao người lui, kia chờ hắn tiếp nhận chiến lôi căn cứ sau lại nên như thế nào đối mặt này đoạn hắc lịch sử. Đặc biệt này nhắc nhở vẫn là xuất từ Triệu Tiêm Tiêm chi khẩu. Nay một đường đi tới, Lôi Dịch đã sớm đối Triệu Tiêm Tiêm một mà lại nhị tam khiêu khích phiền chán đến cực điểm. Hôm nay Sở Du Ninh đột nhiên biến trở về nguyên trạng, chuyện này khẳng định cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Nếu không phải nàng Sở Du Ninh có thể bị Cao Dương phát hiện sao, nàng còn chạy ra làm người điều giải. Lôi Dịch càng muốn hỏa càng lớn, trên người dị năng ẩn ẩn kích động lên, căn bản không có cấp Triệu Tiêm Tiêm mặt mũi ý tứ. Ha ha ha. Đông nhiên một trận tiếng cười đánh vỡ Dương Cung Bạt Kiếm không khí, giáo sư Lý chậm rãi đi lên trước, tới làm gì vậy? Hắn nhìn Lôi Dịch lại nhìn về phía Cao Dương, cố nhân gặp lại vốn là chuyện tốt, hà tất làm cho như thế Dương Cung Bạt Kiếm. Nói hắn ánh mắt dừng lại ở Sở Du Ninh trên người, có chuyện có thể hảo hảo nói, cưỡng bách nữ sĩ luôn là không tốt. Giáo sư Lý nói làm Cao Dương dừng một chút. Nghĩ đến Sở Du Ninh rời đi nguyên nhân hắn khí thế tiêu không ít, Ninh Ninh cùng đối mặt Lôi Dịch cường thế bất đồng, cùng Sở Du Ninh nói chuyện khi Cao Dương ngự khí thực ôn nhu, ta biết ngươi vẫn luôn rất muốn cái giống mặt thế phía trước như vậy ra, cho nên ở bắt lấy này khối địa phương thời điểm cố ý dựa theo ngươi yêu thích kiến trung tâm khu. Lôi Dịch trong lòng ngực Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, trung tâm khu là dựa theo nàng yêu thích kiến. Ân. Nàng trước kia sắc thật giống như thuận miệng nói câu, nhưng như vậy an nhàn ra là nàng lúc ấy người kia thích cũng không phải nàng thích. Cùng một cái an nhàn ra so sánh với, nàng càng thích đem hết thể đạp lên dưới chân quyền lợi. Lôi Dịch ánh mắt đột nhiên trầm xuống, Cao Dương vì Sở Du Ninh kiến trung tâm khu. Bọn họ chi gian cảm tình có như vậy thâm sao? Nhận thấy được Lôi Dịch biến sắc mặt, Cao Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, theo sau thanh âm càng ôn nhu, ta biết ngươi vì cái gì rời đi, là ta bị ích lợi hướng hôn đầu, ta biết sai rồi, trở về đi, trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau ngươi là ta nữ nhân duy nhất. Cao Dương thiếu đạo đức nha. Làm cho Lôi Dịch đối mặt Sở Du Ninh nói ngươi là của ta duy nhất. Trước kia Sở Du Ninh cùng hắn ở bên nhau thời điểm các loại kháng cự, đến sau lại không như vậy kháng cự cũng chưa bao giờ chủ động thân cận quá. Nhìn thấy Sở Du Ninh như vậy ỷ lại hoa ở Lôi Dịch trong lòng ngực, Cao Dương trong cơn giận dữ, nhưng cứng đối cứng không phải nhất hữu hiệu, cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Nếu ở cảm tình thượng Sở Du Ninh càng thiên hướng Lôi Dịch, kia Cao Dương cũng chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Lôi Dịch đoản bản là cái gì? Tự nhiên chính là hắn còn có một cái Triệu Tiêm Tiêm, lấy Triệu Tiêm Tiêm năng lực cùng ích lợi, Lôi Dịch sẽ bỏ được cùng nàng tách ra sao? Cùng là nam nhân, Cao Dương quá hiểu biết, không ai có thể cự tuyệt Triệu Tiêm Tiêm mang đến ích lợi. Huống chi, hắn bên người nhưng không ngừng một cái Triệu Tiêm Tiêm, nghĩ đến đây hắn quét đứng ở một bên Lý Nhiên liếc mắt một cái. Ngươi là ta nữ nhân duy nhất. Đường đường một cái đại căn cứ lĩnh chủ, thế nhưng cùng một cái ngoạn vật hứa hẹn sau này chỉ có nàng một nữ nhân, không thể không nói. Ở đây nữ nhân đều toàn, bao gồm Triệu Tiêm Tiêm cùng Lý Nhiên. Nàng, dựa vào cái gì? Lôi Dịch đột nhiên buộc chặt hai tay, khẩn Sở Du Ninh không khỏi kêu lên đau đớn. Cao Dương nhướng mày, giáo sư Lý nói rất đúng, nam nhân không cần cưỡng bách nữ nhân, ngươi không bằng trước đem Ninh Ninh bung ra, làm nàng chính mình tới tuyển. Lôi Dịch sao có thể bung ra? Liên chính hắn đều cảm thấy Cao Dương so với hắn càng thích hợp Sở Du Ninh. Đã có thể vào lúc này Sở Du Ninh ôm vòng lấy Lôi Dịch eo ta không để bụng. Này một câu không để bụng không khác đất bằng sấm sét, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn về phía Sở Du Ninh, nàng là điên rồi sao? Sở Du Ninh không điên cũng không nốc, tình huống hiện tại lại rõ ràng bất quá, ai khoát phải đi ra ngoài cùng đối phương căn cứ làm thượng, ai chính là cuối cùng người thắng. Cao Dương luôn luôn là cái khoát đi ra ngoài người, mỗi lần đều là lấy chính mình một cái mệnh đi đánh cuộc, đi đua. Mệnh đều có thể không thèm để ý, một cái căn cứ tính cái gì? So với Cao Dương, Lôi Dịch liền không được. Hắn chỉ là cái thái tử, lại lợi hại cũng còn không có đăng cơ vi đế, hắn liền tính muốn đi đua cũng không nhất định có năng lực này. Cho nên, nếu đã xác định muốn lưu lại, kia nàng liền có thể an bài hạ kế tiếp. Nghe được Sở Du Ninh nói, Lôi Dịch bị thật lớn kinh hỉ bao phủ, trước không đề cập tới cảm tình không cảm tình, chỉ bằng Sở Du Ninh này một câu, Lôi Dịch liền ở Cao Dương trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Ngươi hứa hẹn cả đời lại có thể như thế nào? Hắn bên người có ném không thoát nữ nhân lại có thể như thế nào? Nàng chính là thích hắn, ngươi nói có tức hay không người. Cao Dương đều phải khí tạc, hỏa hệ dị năng ẩn ẩn ở máu hạ kích động, rất có chạm vào là nổ ngay ý tứ. Ninh Ninh. Hắn thanh âm lại không giống phía trước như vậy ôn nhu, đang nói những lời này phía trước, ngươi suy xét quá hắn tình cảnh sao? Nhìn đến Sở Du Ninh cứng đờ thân thể, Cao Dương lạnh lùng cười. Hắn là lợi hại, có thể mang theo ngươi đào tẩu, nhưng hắn đồng đội đâu? Hắn phải bảo vệ giáo sư Lý đâu? Ngươi tin hay không, các ngươi chân trước rời đi, ta sau lưng liền đem bọn họ đại tá tám khối uy tăng thi. Uy tăng thi liền tính, còn đại tá tám khối một chút sống cơ hội đều không cho lưu, quả nhiên vẫn là nàng nhận thức cái kia Cao Dương. Theo Cao Dương giọng nói rơi xuống đất, toàn bộ yến hội đều đọc lại, Cao Dương cũng không nóng nảy, hắn cho Sở Du Ninh tự hỏi thời gian, theo sau chậm rãi vươn tay lại đây, làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Sở Du Ninh đột nhiên run lên, theo bản năng nhìn về phía Lôi Dịch, Lôi Dịch khí đều phải tạc, Cao Dương có thể nào như thế kiêu ngạo, phải biết rằng chỉ cần hắn khoát phải đi ra ngoài, liều mạng chết ít nhất có thể hủy diệt hắn hơn phân nửa cái căn cứ, thậm chí còn có thể giết hắn. Cao Dương tựa hồ nhìn ra Lôi Dịch ý tưởng, hướng về phía hắn lạnh lùng cười đáng tiếc, Lôi đội trưởng cùng Cao Mộ không có thân nhân, cô độc một mình không giống nhau, ngươi tổng suy xét ra xa ở chiến lôi căn cứ lao phụ lao mẫu đi. Sở Du Ninh nhìn Lôi Dịch đôi mắt phạm hồng, chậm rãi đẩy ra hắn về phía sau lui hai bước. Lôi Dịch theo bản năng đi bắt nàng, lại bị Sở Du Ninh tránh thoát, nàng thậm chí không dám nhìn tới hắn đôi mắt, mang theo nồng đậm giọng mũi gian nan nói, ta đột nhiên phát hiện lưu tại Cao Dương căn cứ đương nữ chủ nhân, so đi theo ngươi khắp nơi buôn ba an nhàn nhiều. Ninh Ninh. Lôi Dịch thống khổ đỏ mắt, hắn sao không biết nàng ép dạ cầu toàn. Lôi Dịch bắt lấy Sở Du Ninh thủ đoạn, ta đáp ứng quá muốn che chở ngươi. Sở Du Ninh thân thể khẽ run lên, một hồi lâu mới ngẩng đầu hàm chứa nước mắt cười nhìn Lôi Dịch, cảm ơn Lôi đội trưởng hộ tống ta trở về, một câu đem hai người phân cách lại rõ ràng bất quá. Hắn làm được hắn hứa hẹn, thành công đem nàng đưa về ra. Cao Dương cười, hắn Ninh Ninh thực thông minh, luôn luôn biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Hắn duỗi tay giữ chặt Sở Du Ninh một cái tay khác, thông thả lại không khỏi phân trần đem nàng kéo gần trong lòng ngực. Cảm ơn Lôi đội trưởng một đường hộ tống Cao Mộ thê tử trở về, sau đó Cao Mộ sẽ bị thượng tạ lễ tự mình tới cửa bái phòng. Cao Dương lấy một cái người thắng tư thái có lễ nói. Ai hiếm lạ ngươi tạ lễ, Lôi Dịch gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn biết hắn hẳn là theo Cao Dương nói đem này trang phiên, nhưng làm nam nhân. Hắn thật sự làm không được. Liên ở Lôi Dịch dùng sức muốn đem Sở Du Ninh kéo trở về thời điểm, Sở Du Ninh hàm chứa nước mắt nhìn hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, trong mắt tất cả đều là cầu xin. Lôi Dịch trong đầu doanh một chút, một loại khác cảm giác phảng phất phá tan cái gì bừng lên. Liên tại đây là Lục Dĩ Minh tiến lên một phen đè lại Lôi Dịch vai, nếu Ninh Ninh quyết định, ngươi liền đừng làm nàng khó xử, dứt lời còn âm thầm nhéo nhéo Lôi Dịch bả vai. Lôi Dịch đột nhiên bình tĩnh lại, lấy bọn họ huynh đệ chi gian ăn ý, chỉ bằng những lời này hắn liền biết Lục Dĩ Minh nghĩ đến cứu ra Sở Du Ninh biện pháp. Cuối cùng Cao Dương mang đi Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lúc này không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Cao Dương rời đi, nhưng nàng biết, này chỉ là báo táp phía trước yên lặng. Rốt cuộc nàng làm cho như vậy nhiều người mặt nói nàng không để bụng Lôi Dịch có hay không nữ nhân khác. Nhưng, liền từ Cao Dương trước mặt mọi người thừa người nàng là hắn thê tử một chuyện tới xem, nàng lần này là kiếm lời, Cao Dương người này nàng hiểu biết, liền tính tái sinh khí cũng là ở trên giường thu thập nàng, mặt khác dư thừa hành động hắn là sẽ không có, bởi vì này nam nhân lại cẩu cũng không đánh nữ nhân. Cao Dương đối phó không nghe lời nữ nhân phương thức chính là đem kia nữ nhân ném cho nam nhân khác chơi. Đến nỗi người khác như thế nào đối với các nàng hắn liền mặc kệ, nhưng chiêu này hắn luyến tiếc đặt ở trên người nàng, bằng không nàng đã sớm bị hắn đám kia như hổ rình mồi huynh đệ đùa chết. Không ra Sở Du Ninh dự kiến, một hồi đến chỗ ở Cao Dương liền đem nàng khiêng lên, phẫn hận bước chân thật mạnh đạp lên trên mặt đất, lưu lại một chuỗi nôn nóng dấu chân. Nhưng lệnh Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là hắn cũng không có đem nàng ném trên giường, mà là khiêng nàng mở ra phòng két sắt, ở két sắt lấy ra cái mượt mà kim loại điều. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên nghi hoặc. Đây là cái gì? Liên ở nàng nghi hoặc hết sức, Cao Dương đem nàng ném tới trên giường, ngay sau đó liền đem cái kia kim loại điều hoàn ở Sở Du Ninh trên cổ. Sở Du Ninh vội vàng hướng cách đó không xa gương nhìn lại, chỉ thấy cái kia trường điều hình dạng kim loại điều bị cong thành hoàn trạng, ngay sau đó tiếp lời chỗ liền tự động trường tới rồi cùng nhau. Đúng vậy là trường, trường hảo sau điều trạng kim loại thành một cái hoàn, bóng loáng hoàn thân không một chỗ tiếp lời. Liên ở Sở Du Ninh kinh ngạc hết sức, một cái chiếc đũa phẩm chất xích từ kim loại hoàn rút ra. Theo sau cùng giường trụ liên tiếp đến cùng nhau. Cao Dương nhìn Sở Du Ninh hung tợn cười cười, đây là ta giá cao đi lên kinh thành vì ngươi cầu mua. Nói còn vô vô hai người dưới thân giường, còn có cái này giường, bọn họ là nhất thể. Nhìn này có thể tự động liên tiếp, còn có thể vươn xích sắt kim loại. Sở Du Ninh có loại dự cảm bất hảo. Cao Dương bắt lấy Sở Du Ninh trên cổ xiềng xích, lâu như vậy không thấy, biến nhân ngư chơi chơi thế nào. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa biến không được. Ta dị năng bị phong. nói nàng rối rối chính mình thủ đoạn, mặt trên có cái vòng tay. Cao Dương mày nhăn lại, túi đầu nhìn lại, cảm giác được kia vòng tay thượng có một tia tinh thần lực tràn ra. Thao! Cao Dương tức giận mắng một tiếng, đi nhanh lao xuống giường chạy đi ra ngoài. Sở Du Ninh nhướng mày, sờ sờ trên cổ kim loại hoàn, liền biết này cậu nam nhân đem nàng tìm trở về sau còn sẽ khóa hắn, cho nên lúc trước rời đi thời điểm nàng dùng chính là mở khóa phương thức. Tuy rằng lần này xiềng xích không có khóa mắt, nhưng không có tinh thần lực thêm vào, cũng không ảnh hưởng nàng rời đi. Không bao lâu cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, đi theo Cao Dương trở về thế nhưng là Lục Dĩ Minh, mặc dù là Sở Du Ninh cũng khó nén kinh ngạc. Lục Dĩ Minh nhìn bị khóa ở trên giường Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói chỉ là đi đến mép giường nhìn về phía trên tay nàng vòng tay. Này vừa thấy Lục Dĩ Minh không khỏi nhíu mày. Như thế nào? Cao Dương bất mãn xem ra. Này vòng tay mặt trên tinh thần lực có chút kỳ quái. Nói hắn dò ra một tia tinh thần lực quấn lên vòng tay, tinh thần vừa động thủ vòng liền nát. Lục Dĩ Minh tự nhiên thu hồi vòng tay mảnh vụn âm thầm cấp Sở Du Ninh đưa mắt ra hiệu. Sở Du Ninh biết hắn đây là ý bảo nàng nhân cơ hội đào tẩu, nhưng là... Vui đùa cái gì vậy, hảo hảo căn cứ nữ chủ nhân không lo, trở về tiếp tục đương tiểu tam sao. Đừng náo, ta về đến nhà. Đương nhiên, trong lòng là như vậy tưởng lại không thể như vậy biểu hiện ra ngoài, Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia dãy rua, cuối cùng vặn khai mặt. Lục Dĩ Minh hơi hơi sửng sốt, Cao Dương lại đã đi tới cảm ơn Lục tiên sinh. Mặt ngoài là tạ, trên thực tế là đuổi Lục Dĩ Minh rời đi. Lục Dĩ Minh mím môi, bị Cao Dương tặng đi ra ngoài. Lục Dĩ Minh một hồi nói chỗ ở Lôi Dịch liền đón đi lên thế nào. Lục Dĩ Minh khẽ nhíu mày, nàng tựa hồ sợ liên lụy ngươi không dám đi. Lôi Dịch sắc mặt tức khắc thay đổi không được, ta phải đi cứu nàng. Triệu Tiêm Tiêm lại lao tới chảo một cái đã bắt được Lôi Dịch, ngươi điên rồi. Ngươi tự mình ra mặt kia cùng chính diện đối thượng Cao Dương có cái gì khác nhau. Ta nếu không đi, Cao Dương đêm nay khẳng định sẽ không bỏ qua Ninh Ninh. Lôi Dịch khí đôi mắt đều đỏ. Nàng sao lại có thể như vậy ngốc, chẳng lẽ không biết người không vì mình, trời chu đất diệt sao? Còn không phải là ngủ một giấc sao, còn có thể thiếu khối thịt. Triệu Tiêm Tiêm nổi giận, Lôi Dịch vì cái kia tiện nữ nhân liền chiến lôi căn cứ cũng không để ý sao. Người đương Ninh Ninh là ngươi sao, tùy tiện cùng ai ngủ đều được. Lôi Dịch vẻ mặt khinh bỉ nhìn Triệu Tiêm Tiêm. Giết người chu tâm cũng bất quá như thế, Triệu Tiêm Tiêm đời này làm nhất sai chuyện này là cái gì? Chính là kia chén mì. Nếu là không có kia chén mì nàng cùng Lôi Dịch cũng không đến mức như thế. Lục Dĩ Minh hướng đối diện nhìn nhìn Cao Dương an bài mười mấy cái cao giai dị năng giả làm hộ vệ. Mà kia mười cái cao giai dị năng giả đang đứng thành một loạt hướng bên này xem ra. Đến. Hiện tại Cao Dương muốn đi cứu cũng không được. Lục Dĩ Minh bỗng nhiên quay đầu xem ra nếu Ninh Ninh thật sự cùng Cao Dương ngủ, ngươi sẽ ghét bỏ nàng sao? Lôi Dịch đột nhiên một đốn, trên mặt hiện lên giấy rủa. Nếu ghét bỏ, khiến cho nàng lưu lại đi. Rốt cuộc Cao Dương thoạt nhìn là thật sự thích nàng. Không. Lôi Dịch cắn răng hộc ra những lời này. Hắn sẽ không đem Sở Du Ninh nhường cho bất luận kẻ nào. Lôi Dịch bên kia như thế nào rồi dám Sở Du Ninh không để bụng, nàng nhìn đến tràn ngập xâm lược hơi thở Cao Dương sau không khỏi run lên. Mở ra vòng tay sau Cao Dương cũng không sốt ruột làm Sở Du Ninh biến thành nhân ngư. Hắn chậm rãi đi đến mép giường nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, theo sau nàng quần áo biến một tấc tấc hóa thành cho bụi. Mà nàng gần cảm nhận được một tia ấm áp. Sở Du Ninh kinh hãi, Cao Dương dị năng lại tinh tiến. Quả nhiên người so người sẽ tức chết, nàng cùng Diệp Thần làm lâu như vậy cũng không sờ đến đột phá bên cạnh, mà Cao Dương này liền biến thành ngũ giai, kia chẳng phải là liền Triệu Tiêm Tiêm đều có thể đánh bại. Sở Du Ninh theo bản năng sau này lui lui, ngươi đừng chạm vào ta, ta có thể giúp ngươi tiếp cận Triệu Tiêm Tiêm. Cao Dương vừa nghe không khỏi cười Ninh Ninh nha. Ngươi quả nhiên vẫn là ta thông minh nhất cái kia tiểu Ninh Ninh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người khác nghĩ muốn cái gì. Thấy Cao Dương ý động, Sở Du Ninh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng duỗi tay kéo qua chăn muốn đem chính mình cái lên, chăn lại bị Cao Dương ngăn chặn đáng tiếc, lần này ngươi đã đoán sai. Sở Du Ninh đột nhiên ngẩng đầu hướng Cao Dương nhìn lại, không có khả năng. Cao Dương một phen giữ chặt xiềng xích, lôi kéo dây xích đem Sở Du Ninh túm đến trước mặt, không khỏi phân trần hung hăng hôn lên. Hắn hôn là như vậy nóng bỏng, liền hô hấp phảng phất chứ hỏa giống nhau, quen thuộc độ ấm làm Sở Du Ninh cả người mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt trong lòng ngực hắn. Cao Dương là thật sự tưởng nàng, mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ nàng, ngay từ đầu biết nàng rời đi, Cao Dương hận không thể giết nàng, nhưng theo thời gian trôi đi Cao Dương chỉ là muốn tìm đến nàng, chỉ cần làm hắn tìm được nàng, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ làm nàng rời đi. Một hôn kết thúc Cao Dương vẻ mặt thỏa mãn ôm Sở Du Ninh Ninh Ninh, ta đã không phải từ trước cái kia Cao Dương. Đúng vậy, hắn đã cũng đủ cường đại, không hề yêu cầu ủy khuất chính mình đi ngủ không thích nữ nhân. Nói đến cũng rất buồn cười. hắn thân là lĩnh chủ, lại vì nuốt vào cách vách căn cứ không thể không cùng cái kia lĩnh chủ nữ nhi lên giường. Mà Lôi Dịch dị năng cường đại, lại là chiến lôi căn cứ thái tử gia, lại cũng muốn vì ích lợi miễn cưỡng chính mình cùng Triệu Tiêm Tiêm ở bên nhau. Kỳ thật liên hôn sao, cái nào không phải như thế, nhưng ở hưởng qua Sở Du Ninh tư vị sau, cùng mặt khác nữ nhân làm tình liền thành dày vò. Sở Du Ninh đi rồi hắn cũng không phải chưa thử qua nữ nhân khác, nhưng không được, mặc kệ là xinh đẹp, vẫn là có năng lực, làm lên liền giống như dâu dịa, căn bản ăn mà không biết mùi vị gì, lúc sau hắn thà rằng nghĩ Sở Du Ninh tự loát cũng không muốn lại tìm nữ nhân khác. Cao Dương cởi quần áo ôm Sở Du Ninh nằm ở trên giường, thế nhưng không lại tiếp tục làm đi xuống, hắn tham luyến nghe nàng hương vị, cảm thụ được nàng da thịt xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể. Ninh Ninh, không cần lại rời đi ta được không? Từ Sở Du Ninh rời đi sau hắn không ngủ quá một cái hảo giác, cũng là từ kia một khắc bắt đầu hắn mới phát hiện hắn đối nàng là có cảm tình. Quyền lợi cùng dục vọng che mắt hắn đôi mắt, làm hắn cho rằng hắn có thể không chỗ nào cố kỵ. Trên thực tế gồm thâu cách vách căn cứ không phải không có biện pháp khác, chỉ là hơi chút có chút khó khăn, nhưng khi đó hắn quá mức tự đại, cảm thấy liên hôn là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Sự thật chứng minh hắn tưởng không sai, nuốt vào cách vách căn cứ không phí một bình một tốt, nhưng là hắn lại mất đi Sở Du Ninh. Cao Dương không bao giờ nghĩ tới như vậy, như cái xác không hồn nhật tử, bằng năng lực của hắn nghĩ muốn cái gì không có, hoàn toàn không cần thiết hy sinh chính mình cùng Ninh Ninh cảm tình. Sở Du Ninh rất vui mừng, nay cậu nam nhân rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng quá trình khúc chiết điểm nhi, nhưng kết quả là tốt, Sở Du Ninh rốt cuộc được đến chính mình muốn hết thảy. Kế tiếp chính là nghĩ cách thẩm thấu căn cứ quyền lợi cơ cấu đi. Ta không phải tùy tiện nói, ta ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ được không? Ta muốn cho ngươi trở thành thế giới này đẹp nhất tân nương. Cao Dương ôm Sở Du Ninh ôn nhu nói. Ngươi đem căn cứ phân ta một nửa thì tốt rồi. Sở Du ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng lại không thể tố chư với khẩu. Qua đã lâu nàng cứng đờ thân thể mới chậm rãi thả lỏng lại, lại trầm mặc trong chốc lát. Sở Du Ninh gần như không thể nghe thấy ân. Một tiếng. Cao Dương trong mắt hiện lên mừng như điên. Hắn vẫn luôn áp lực chính mình dục vọng chính là không nghĩ làm Sở Du Ninh hiểu lầm hắn tham luyến chỉ là thân thể của nàng. Cũng may hắn nhẫn mại cũng không có uổng phí. Ngủ đi. Cao Dương vạn phần quý trọng ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, ôm Sở Du Ninh thỏa mãn tiến vào mộng đẹp. Vẫn luôn chú ý bên này Lục Dĩ Minh mày càng nhăn càng chặt bọn họ. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Lôi Dịch trong mắt hiện lên kinh hỉ cái gì cũng không làm. Ấn Lục Dĩ Minh gật đầu nói cách khác Cao Dương là thật sự để ý Ninh Ninh. Như vậy không khá tốt sao? Sở Du Ninh tìm được cái hảo quy túc. Chiến lôi căn cứ cũng có thể cùng Cao Dương căn cứ giao hảo. Giáo sư Lý cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, tiền đề là Lôi Dịch bỏ được nhường ra Sở Du Ninh. Một nữ nhân mà thôi, đường đường chiến lôi căn cứ thái tử ra muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ai ngờ Lôi Dịch nghe được lời này lại lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên châm trọc, mặt khác những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân làm sao có thể cùng Ninh Ninh so. Nhưng này cũng chẳng trách giáo sư Lý, rốt cuộc hắn cũng không biết Sở Du Ninh chân quý. Hiện tại vấn đề là Ninh Ninh có thể hay không bị hắn đả động. Lục Dĩ Minh nhắc nhở đến, nếu Sở Du Ninh cảm thấy không thể liên lụy chiến lôi căn cứ, như vậy, có thể hay không như vậy tiếp thu Cao Dương cảm tình, nếu là cái dạng này lời nói, muốn mang đi nàng liền khó khăn. Cao Dương đã lâu cũng chưa ngủ như vậy kiên định, một giấc này phảng phất làm hắn về tới mặt thế trước những cái đó an ổn năm tháng. Đương nhiên, nếu côn thịt không ngạnh phát đau nói vậy càng tốt. Ngày hôm sau mau đến giữa trưa Cao Dương mới tỉnh. Hắn cũng không có bông ra Sở Du Ninh, mà là tự mình xuống lầu cấp Sở Du Ninh cầm chút phong phú bữa sáng trở về. Bánh mì sữa bò còn có. Trứng gà. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn về phía Cao Dương, đều mặt thế, gà đều không có từ đâu ra trứng. Cao Dương túi người ngậm trụ nàng môi hung hăng hôn một hồi lúc này mới nghẹn ngào thanh âm nói phía dưới người tìm được rồi một con có thể đẻ trứng gà mái. Hiện tại trừ bỏ ấp tiểu kê bên ngoài, mỗi ngày đều có thể cho ta đưa cái trứng. Cao Dương thân thủ đem trứng gà lột hảo đưa đến Sở Du Ninh bên miệng. Sở Du Ninh trầm mặc một lát mới há mồm nhẹ nhàng cắn một ngụm kia. Hai ta cùng nhau ăn. Nghe được Sở Du Ninh nói Cao Dương trong mắt nở rộ vạn trượng quan mang, trong lòng thỏa mãn cùng vui sướng phảng phất muốn tràn ra tới giống nhau. Nàng! Vẫn là để ý hắn đúng không? Khó nén ý cười Cao Dương nhẹ nhàng kéo ra khỏe miệng ngươi ăn, đem thân thể dưỡng đổng đổng cho ta sinh cái hài tử. Hài tử! Mặt thế sau đây là cỡ nào xa xỉ từ ngữ? Nhưng, đây là quyền lợi hương vị nha. Thật hương. Ăn xong cơm sáng Cao Dương liền ra cửa, không đợi đi ra sân, thuộc hạ người liền đón đi lên. Tuyên bố nhiệm vụ, sở hữu chiến đội phân hai tổ, thay phiên đi ra ngoài cho ta đi sưu tập kết hôn yêu cầu vật tư, nhớ kỹ, muốn tốt nhất. Sở Du Ninh nhướng mày, thật sự bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. vẫn là trước sau như một sấm rền gió cuốn nha. Sở Du Ninh rỗi tay túm túm trên cổ dây xích, lại nhìn chính mình trần như nhộng thân thể, hảo đi, nói lại đường hoàng còn không phải sợ nàng chạy, lúc này nghiêm trọng đến liền kiện quần áo cũng không cho. Xem ra lần trước lặng yên không một tiếng động biến mất xác thật cấp Cao Dương để lại khắc sâu ấn tượng. Sở Du Ninh cũng không thèm để ý, bọc chăn đi đến bên cửa sổ, vừa lúc nhìn đến Cao Dương xe tuyệt trần mà đi. Cảm giác được một cái tầm mắt, Sở Du Ninh ngẩng đầu hướng đối diện nhìn lại, vừa lúc đối thượng Lục Dĩ Minh đôi mắt, Sở Du Ninh mặt vô biểu tình nhìn hắn vài giây, theo sau không chút để ý rời đi. Lục Dĩ Minh nhìn đối diện mặt vô biểu tình Sở Du Ninh, nàng quá mỹ đến căn bản là không giống cá nhân, mặc kệ nàng đứng ở chỗ nào, đều có thể đem nơi đó biến thành một bộ tuyệt mỹ họa. Như vậy dung mạo mặc dù là ở mặt thế trước cũng muốn dẫn người điên cuồng, huống chi là ở không có pháp luật ước thúc, lấy thực lực vi tôn mặt thế. Lục Dĩ Minh nhìn ra được tới, Cao Dương đối nàng là thật tốt, hắn cũng nghe tới rồi Cao Dương hạ lệnh chuẩn bị hôn lễ chuyện này, trên thực tế làm Sở Du Ninh lưu lại nơi này là lựa chọn tốt nhất, nhưng là... Lục Dĩ Minh tầm mắt dừng ở nàng trên cổ kim loại liên thượng, một cái tuyệt sắc mỹ nhân bị khóa ở tinh xảo xiềng xích chung, cảnh tượng như vậy làm luôn luôn lấy tự chủ vì ngạo Lục Dĩ Minh hạ bụng nóng lên, đừng nói lôi dịch, ngay cả hắn đều luyến tiếc đem nàng để lại đâu. Lục Dĩ Minh tưởng cái gì Sở Du Ninh căn bản không thèm để ý. Nàng đang suy nghĩ như thế nào đi bước một thắng được Cao Dương tín nhiệm, như thế nào mới có thể được đến chính mình muốn hết thảy, ít nhất trước làm hắn đem nàng thả ra, tổng như vậy khóa ở trong phòng trừ bỏ làm tình, cái gì cũng làm không được. Liên ở hai người tâm tư khác nhau đứng ở mép giường khi dưới lầu vang lên một trận xôn xao. Ngươi như thế nào chạy nơi này? Một cái đệ thấp giọng nam tức muốn hộp máu nói. Ta muốn nhìn tiện nhân này rốt cuộc trông như thế nào? Một cái lược hiện chết lặng giọng nữ nói. Trông như thế nào cũng không phải ngươi có tư cách xem, nhanh lên cùng ta trở về, bằng không làm lĩnh chủ biết ngươi liền mệnh đều thừa không được. Nam nhân nôn nóng nói. Ta không quay về. Chết lặng nữ nhân bỗng nhiên giận dữ, một phen ném ra nam nhân tay, ta muốn nhìn cái này hại chết ta ba tiện nữ nhân trông như thế nào. Hai người tựa hồ cũng không có phát hiện Sở Du Ninh, chỉ là ở kia xe rách. Sở Du Ninh nhướng mày, trước mắt nữ nhân xuyên một cái tràn đầy nếp vốn váy đỏ váy hai giây. Trên váy mang theo từng khối khả nghi mà màu trắng dấu vết, không đoán sai nói hẳn là đều là tinh đốm. Nữ nhân này nàng nhận thức, cách vách lĩnh chủ nữ nhi. Nàng vừa rồi nói cái gì? Nói là nàng hại chết nàng ba. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia châm trọng, nữ nhân này đến có bao nhiêu xuẩn, mới có thể đem này bút chướng ghi tạc nàng trên đầu. Có lẽ, đây là mặt thế kẻ yếu bi ai, đối mặt cường giả liền mối thù giết cha cũng không dám tưởng, chỉ có thể chuyển rời đến mặt khác kẻ yếu trên người. Sở Du Ninh cũng không quên đối diện còn đứng một cái Lục Dĩ Minh đâu, cho nên ở châm chọc rất nhiều cũng đỏ hốc mắt. Đúng lúc này nữ nhân không cẩn thận ngẩng đầu vừa lúc thấy được Sở Du Ninh, nàng đột nhiên đốn ở nơi đó, ngốc ngốc lăng lăng nhìn nàng. Lôi kéo nàng nam nhân nhận thấy được nàng khác thường ngẩng đầu nhìn lại cũng mắt choáng váng. Cũng may nữ nhân thực mau lấy lại tinh thần, theo sau điên cuồng gào thét lớn tiện nhân, ta giết ngươi. Nói liền phải hướng trong phòng hướng. Cao Dương đi thời điểm ở dưới lầu an bài thật nhiều cái cao giai dị năng giả, đương nhiên không khỏi bọn họ đối Sở Du Ninh sinh ra tâm tư khác. Cao Dương không cho phép bọn họ vào nhà, chỉ có thể canh giữ ở trong viện. Vài người đã sớm thấy được hai người tồn tại, chỉ cần hai người bọn họ không tiến vào cảnh giới phạm vi, bọn họ cũng sẽ không quản kia nữ nhân như thế nào nhục mạ Sở Du Ninh, nhưng vào sân chính là một chuyện khác. Một dị năng giả thủ vệ đi lên trước tới, hắn lạnh lùng quét nữ nhân liếc mắt một cái như thế nào làm nàng chạy ra. Nam nhân sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, gắt gao lôi kéo nữ nhân là tiểu nhân sơ sẩy, tiểu nhân này liền đem nàng mang về. Nếu còn có sức lực chạy xa như vậy vậy nhiều cho nàng an bài mấy nam nhân. Thủ vệ lạnh lùng nói ra. Nữ nhân vừa nghe chảo một cái đã bắt được thủ vệ quần áo lâu ca ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta giết cái kia tiện nhân, ngươi làm ta làm gì đều được. Được xưng là lâu ca thủ vệ lại hừ lạnh một tiếng, một chân đá thượng nữ nhân bụng, này một chân trực tiếp đem nữ nhân đá ra ngoài cửa. Đã xong còn vỗ vỗ chính mình bị tún quần áo bất quá chính là cái bị chơi lạn nữ nhân thôi, đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Lúc sau cùng nữ nhân cùng nhau tới nam nhân không màng nữ nhân dãy rủa, kéo nữ nhân đi rồi. Từ bọn họ nói chuyện với nhau chung không khó coi ra, Cao Dương lại đem nữ nhân chia sẻ cấp phía dưới huynh đệ. Sở Du Ninh lúc trước dị năng cấp bậc thấp, còn không thể cải tạo thân thể, nếu không phải nghĩ mọi cách hấp dẫn Cao Dương chú ý, nàng kết cục cùng nữ nhân này hẳn là cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Phải biết rằng một cái bị người chơi lạn biến hình người cùng một cái thể sắc và tinh thần sạch sẽ biến hình người căn bản là không phải một cái giả vị. Bị gọi lâu ca thủ vệ ngẩng đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, cưỡng chế trong lòng kinh diễm rời đi ánh mắt, hắn cũng không dám đối nữ nhân này khởi tâm tư, Vương Bằng chính là uống say không quản được miệng mình, trước mặt mọi người ý dâm hạ lúc ấy đã không ở căn cứ sở Du Ninh, còn điểm bối bị lĩnh chủ nghe được, cuối cùng kết cục chính là bị phế đi dị năng ném ra căn cứ. Nghĩ đến Nguyên Hạch bị phế thống khổ lâu ca đột nhiên một run run. Cứ việc bọn họ rất không vừa lòng đường đường cao giai dị năng giả bị phái tới trông coi một nữ nhân, nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đừng nói biểu hiện bất mãn, trên lầu nữ nhân kia bọn họ liền tưởng tư cách đều không có. Cao Dương trở về thực mau, vừa xuống xe liền âm trầm cái mặt, hắn áp lực trong lòng lửa giận một chân đá văng cửa phòng, dọa Sở Du Ninh một run run. Buổi sáng ra cửa thời điểm còn hoan thiên hỷ địa, đây là làm sao vậy? Ngươi bỏ lôi dịch giường. Cao Dương hung tợn nhìn Sở Du Ninh, phảng phất muốn xé nàng giống nhau. Sở Du Ninh ánh mắt chợt lóe, nga, đây là phát hiện chính mình bị tái rồi. Sở Du Ninh không nói gì, Cao Dương liền biết nàng là cam chịu, phanh. Một chút hắn quanh thân bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, toàn bộ trong phòng bài trí nháy mắt bị đốt thành cho tẫn, trừ bỏ Sở Du Ninh khóa lại trên người bị. Ân, thực hảo, mặc dù khí thành như vậy hắn cũng không thương tổn nàng, đó chính là cũ ký lộ, ở trên giường trừng phạt. Sở Du Ninh thoáng an tâm, chỉ cần không phải đi lên liền lộng chết nàng, nàng liền có cơ hội xoay chuyển thế cục. Lệnh Sở Du Ninh ngoại ý muốn chính là, gia cụ bài trí bị thiêu hủy sau, lộ ra mặt sau vách tường. Vách tường là nhàn nhạt hoa hồng kim sắc, sáng đến độ có thể soi bóng người, nhìn qua cùng gương không có gì khác nhau, nhưng mặt trên chớp động kim hệ dị năng hơi thở. Xem ra vì vây khốn nàng, hắn cũng là hao hết tâm tư. Liên ở Sở Du Ninh thất thần thời điểm Cao Dương đã muốn chạy tới trước mặt, một phen kéo xuống bọc Sở Du Ninh khăn trải giường, bàn tay to dùng sức từ nàng trên đùi mơn trớn, một tấc tấc hướng về phía trước, nóng cháy tay phảng phất muốn đem nàng bậc lửa giống nhau, thẳng đến vô đến ngực hung hăng bắt lấy. Nô. Sở Du Ninh đau hô một tiếng, đau nheo lại đôi mắt. Ngươi lại như thế nào câu dẫn hắn? Dùng ngươi này phúc dâm đãng thân thể sao? Cao Dương cảm thấy chính mình đều phải khí tạc. Thoáng thích đứng đau đớn, Sở Du Ninh mở mắt nhìn về phía Cao Dương, trong mắt tất cả đều là lạnh nhạt ai nói cho ngươi. Triệu Tiêm Tiêm. Chứ bỏ Triệu Tiêm Tiêm hẳn là cũng sẽ không có người ở ngay lúc này cấp Cao Dương tìm không thoải mái. Như thế nào? Dám làm còn sợ ta biết. Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc Cao Dương nào còn có thể nhịn xuống cả người dục hỏa, hắn hiện tại liền phải ở trên người nàng toàn bộ phát tiết ra tới. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được, Sở Du Ninh trên cổ kim loại hoàn bỗng nhiên vừa động, lại rút ra mấy cây xiềng xích ở trên người một triển, nháy mắt đem Sở Du Ninh trần trụi thân thể trói lại lên. Xiềng xích chỉ có chiếc đũa phẩm chất, như là trang sức giống nhau, nhưng không biết là mấy cấp kim hệ dị năng giả làm, rắn chắc cực kỳ. Sở Du Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu kim loại lều, này nơi nào là buộc chặt, này tơ mờ chính là kim loại tình thú nội y hề. Một cây kim loại liên từ kim loại hoàn dò ra, ở ngực xử phạt thành hai căn triền ở ngực thượng, ở trước ngực giao triền ra một cái giản dị nịt ngực hình dạng, lại tiếp tục đi xuống ở rốn gian giao nhau ra một cái chạm rông hoa hồng đồ án. Lúc này hai căn kim loại liên lại chia làm tam căn, hai căn từ eo hai bên về phía sau hoàn đi, một cây tiếp tục xuống phía dưới hoàn toàn đi vào huyệt phùng. Xuyên qua rãnh mông lại cùng bên hông xiềng xích tương liên. Kim loại là lạnh băng, Sở Du Ninh thậm chí có thể cảm nhận được chúng nó giống sâu giống nhau bỏ qua thân thể của nàng, tham lam giao triển, xuyên qua. Đặc biệt là xuyên qua tiểu huyệt cùng rãnh mông thời điểm Sở Du Ninh ra đầu đều tạc. Nàng vì cái gì mỗi lần đều phải đối mặt như vậy kinh tủng dâm mỹ trường hợp. Cao Dương liền như vậy đứng ở mép giường, lặng lặng mà nhìn này mỹ lệ kinh diễm một màn, cứ việc bọn họ làm vô số lần. Nhưng mỗi lần hắn đều như là cái bị bậc lửa tình dục xử nam giống nhau, hắn gắt gao cầm nắm tay, che giấu hắn nhân hương phấn mà phát ra run nhẹ nhẹ. Cao Dương bỏ tới rồi Sở Du Ninh trên người, tầm mắt cùng tay đồng thời dừng ở nàng đầu vũ thượng, hắn dùng sức nhéo hạ, nghiết Sở Du Ninh đau run lên, nhưng theo sát đau đớn mà đến lại là tê tê dại dại ngứa. Ở mặt trên khai cái động. Cao Dương âm trầm thanh âm nói. Sở Du Ninh không khỏi cúi đầu nhìn lại, lại thấy ngực thượng xiềng xích không biết khi nào mọc ra hai cái hoàn. Vòng ở nàng đầu vũ thượng. Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, này cậu nam nhân muốn làm gì? Hoặc là, Cao Dương meo lại đôi mắt ta làm nó chính mình xuyên. Nói hắn hợp với hoàn mang theo đầu vũ nhéo nhéo. Sở Du Ninh sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng dùng dị năng ở đầu vũ thượng lưu ra cái động. Cơ hồ ở cùng thời gian, nhũ hoàng thượng xuyên ra một cây châm xuyên qua nàng đầu vũ. Sở Du Ninh tin tưởng nàng buổi tối một giây vậy chỉ có thể hưởng thụ châm thứ đầu vũ cảm giác. Cái này. Cậu nam nhân. Sở Du Ninh oán hận nghiến răng, nhưng Cao Dương cũng đã mê mội hàm đi lên. Đầu vũ kiều nộn cùng kim loại lãnh ngạnh giao hợp ra một loại khác xúc cảm, lệnh Cao Dương mê mội liếm dẫn. Một khác chỉ đầu vũ cũng không bị vắng vẻ, nóng cháy ngón tay một bên xả lộng nhũ hoàn một bên nhẹ thủ sắn đầu vũ thượng thịt non. một bên là khô ráo ấm áp bàn tay to, một bên là nóng cháy ướt nhu môi lưỡi, ở giữa còn kèm theo lánh ngạnh kim loại, một lát không đến Sở Du Ninh giữa hai chân liền ướt rối tinh rối mù. Cao Dương ăn xong bên trái lại đi sủng hạnh bên phải, mà đùa bỡn bên trái đầu vũ khi, mặt trên ướt hoặc nước miếng lại mang đến một loại khác xúc cảm. Cao Dương cảm xúc càng thêm tăng vọt, theo bản năng đỉnh hạ thân hung hăng đỉnh đỉnh Sở Du Ninh tiểu huyệt. A, Cao Dương côn thịt quá ngạnh, nàng tiểu huyệt còn có căn kim loại liên như vậy va chạm bén nhọn xúc cảm làm Sở Du Ninh nhịn không được kinh hô ra tiếng, sợ tiểu huyệt thịt non bị côn thịt cùng xiềng xích lộng phá. Sở Du Ninh tiểu mị tiếng kêu hấp dẫn Cao Dương chú ý, hắn chậm rãi chạy trốn đi xuống, gập lên Sở Du Ninh hai chân, lộ ra lầy lội tiểu huyệt khẩu cùng bên trong đã sớm bị tẩm ướt xiềng xích. Cao Dương nhịn không được liếm đi lên, quen thuộc hương thơm làm hắn côn thịt càng nhiệt càng ngạnh, một cổ đốt trọi hương vị truyền đến, côn thịt thế nhưng đem đỉnh quần áo điểm, rào rạt tự nhiên cho bụi run hạ, giữ tận côn thịt diêu võ Dương Oai từ quần áo gian nhô đầu ra. Nhưng dù vậy Cao Dương vẫn là không có sốt ruột, hắn liếm hảo một hồi, đầu lưỡi quyến luyến ở tiểu chân châu đi lên hồi liếm láp, cuối cùng lưu luyến ngẩng đầu bấm tay nắm đã bị đùa bỡn sưng to lên tiểu chân châu, lần này ta thân thủ cho ngươi mặc. Cao Dương ra ngạn nóng cháy khí thô hỏi. Không cần. Sở Du Ninh đại kinh thất sắc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng bắt lấy Cao Dương cơ bắp phấn khởi cánh tay, hàm chứa nước mắt cầu xin lắc lắc đầu ta, nàng cắn cắn môi ta cho ngươi biến nhân ngư được không? Cao Dương nhìn nàng trong mắt hiện lên một đạo thắng lợi quan mang, hắn liền thích xem nàng dưng dưng khuất phục bộ dáng. Vì phương tiện Sở Du Ninh, Cao Dương thu hồi nàng nửa người dưới xiềng xích. Trơ mắt nhìn Sở Du Ninh hai chân chậm rãi biến thành một cái lại trường lại đại đuôi cá. Đuôi cá là màu tím lam thay đổi dần, tới gần bên hông là màu xanh băng. Càng đi hạ nhan sắc càng sâu, thẳng đến đuôi cá gặp biến thành biển rộng giống nhau thâm thúy lam, đuôi cá nhẹ nhàng vừa động, vậy cá lại hiện lên từng đạo màu tím lưu quang, mị đến phảng phất sao trời công chúa giống nhau. Tại đây đồng thời Sở Du Ninh đầu tóc cũng biến thành lóe màu xanh băng lưu quang màu xanh biển, theo tóc ném động còn lóng lánh màu bạc điểm điểm tinh quang. Hai người ở bên nhau lâu như vậy tự nhiên cũng chơi hơn người cá ngạnh, nhưng như vậy thâm thúy thần bí màu lam lại là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói. Sở Du Ninh tự cấp nam nhân mới mẻ cảm loại sự tình này thượng không cần quá thuần thục. Quả nhiên Cao Dương đã gấp không chờ nổi duỗi tay vớt trụ Sở Du Ninh eo ôm chặt lấy, liền quần áo cũng không thoát trực tiếp đem côn thịt đỉnh ở quen thuộc vị trí, nhẹ nhàng thử thăm dò. Sở Du Ninh không biết nhân ngư có hay không tiểu huyệt, nhưng nàng đến có, cho nên chỉ có thể ở chính mình tiểu huyệt vị trí khai điều dựng tuyến. Nay dựng tuyến thật đúng là cũng chỉ là cái tuyến, yêu cầu ôn nhu cùng kiên nhẫn mới có thể chậm rãi gõ khai. Cao Dương nhẫn hắn đều xuống dưới. Nhưng như cũ kiên nhẫn dùng nóng cháy quy đầu nhẹ nhàng gõ, nghiền ma, hắn mãn đầu góc đều là nhanh lên nhi mở ra, nơi nào còn nghĩ đến khởi Sở Du Ninh lục không lục hắn. Rốt cuộc ở hắn không ngừng nỗ lực hạ, cái kia tuyến trở nên ướt mềm lên, Cao Dương rốt cuộc chờ không được, đem hết cả người sức lực đột nhiên thọc đi vào. Cắm xuống đi vào Cao Dương hơi kém bán, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, ngạnh cắn răng nhịn xuống. Sở Du Ninh tâm tư như vậy kín đáo tự nhiên sẽ không còn dùng nhân loại tiểu huyệt tới định nghĩa nhân ngư. Rốt cuộc biến thân chính là vì làm nam nhân tìm kiếm cái lạ. Cá thuộc về động vật máu lạnh, cho nên nhân ngư tiểu huyệt cũng đến là lạnh băng, nhưng quang lạnh băng còn chưa đủ hấp dẫn người, cho nên nhân ngư tiểu huyệt giải rác phân bố từng viên chân châu bên ngoài bao vây một tầng mềm thịt, này cũng khiến cho côn thịt cắm vào tới thời điểm sẽ không ngạnh đến phát đau. Này đó chân châu cũng không phải cố định ở một chỗ, mà là sẽ căn cứ nàng động tình trình độ di động, nói cách khác nàng càng sảng những cái đó chân châu động tần suất càng nhanh. Này cũng cấp nam nhân lưu lại một ta có thể khống chế dưới thân này nhân ngư hết thể ảo giác. Nhẫn quá lúc ban đầu kia làm người ra đầu tê dại sảng khoái, Cao Dương thong thả chịu động lên, cẩn thận dùng côn thịt cảm thụ được nàng trong cơ thể kia phi người xúc cảm. Mặt thế trước cũng có làm thành cái này cảm giác ly tự sướng, nhưng vật chết rốt cuộc vô pháp cùng vật còn sống tương đối. Nhân ngư tiểu huyệt độ ấm tuy rằng thấp, nhưng nó sẽ mất máy, theo hắn thọc vào rút ra tốc độ, nó phản ứng cũng càng thêm không giống nhau lên. Hắn làm càng tàn nhẫn. Nó mấp máy càng nhanh, ngay từ đầu những cái đó chân châu còn đi lên cọ hắn, nhưng theo hắn động tác càng ngày càng mãnh liệt, những cái đó chân châu thế nhưng muốn chạy trốn, Cao Dương theo bản năng đuổi theo đi đỉnh, không nhất định sẽ đỉnh đến nơi nào, có khi sẽ bị côn thịt kẹp đến âm đạo trên vách, có khi cũng sẽ bị hắn quy đầu gắt gao để ở nơi nào đó rốt cuộc chạy thoát không được. Nhưng chỉ cần bị chống lại nó liền sẽ run bần bật, cấp côn thịt mang đến không giống nhau khoái cảm. Cao Dương cắn răng nhắm mắt lại cuồng cắm mánh rôi. Như là muốn thuần phục những cái đó không nghe lời tiểu chân châu giống nhau, nhưng tiểu chân châu nhóm còn không có khuất phục, Sở Du Ninh đã bị cắm dâm kêu liên tục. Cao Dương không khỏi mở to mắt, mồ hôi làm ướt Sở Du Ninh như sao trời đầu tóc, theo hắn một chút lại một chút cắm làm ở trên giường nhộn nhạo ra khác phong tình. Nàng trên cổ còn buộc xiềng xích một chỗ khác biến mất trên giường trụ, thoạt nhìn giống như là không biết thế sự nhân ngư công chúa bất hạnh bị ti tiện nhân loại bắt được, ti tiện nhân loại đem nàng cầm tù ở trên giường không ngừng gian dâm nàng, làm bẩn nàng, thuần phục nàng. Ở trên người nàng bắn đầy dơ bẩn tinh dịch. Mà hắn chính là cái kia ti tiện nhân loại, hắn muốn vĩnh viễn như vậy cắm nàng, làm nàng, cắm đến chính mình tóc trắng xóa đầy người nếp hốn, nàng vẫn là như thế thanh xuân mạ mỹ. Hắn phải dùng chính mình khô khốc phảng phất ma quỷ tay xoa bóp nàng vĩnh viễn kiểu nộn trắng non vú, dùng hắn xấu xí lỏng côn thịt, cắm nàng ẩn chứa chân châu cực phẩm nộn huyệt. Nghĩ đến cái kia hình ảnh Cao Dương càng thêm hưng phấn, hắn đem hết ăn mãi sức lực hung hăng cắm cuối cùng vài cái đem Sở Du Ninh đưa lên đỉnh, cũng ở nàng tiểu huyệt co rút phun ra âm tinh thời điểm, một trận cực hạn khoái cảm lan tràn toàn thân, hắn đột nhiên đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, eo căng thẳng sáng quắc tinh dịch bắn ra tới. Cao Dương thỏa mãn nhắm hai mắt, cảm thụ được Sở Du Ninh tiểu huyệt cao trào dư vị, lười biếng vuốt ve nàng cái đuôi thừa vẩy, lòng tràn đầy bị lục lửa giận thoáng bình ổn, hắn kia bị phẫn nộ cắn nuốt đầu góc lại có thể vận tác. Đầu tiên hắn chất vấn thời điểm Sở Du Ninh cũng không có giải thích, vậy thuyết minh nàng xác thật cùng lôi dịch ngủ, nhưng lấy Sở Du Ninh tính cách, ở lôi dịch có nữ nhân dưới tình huống nàng là sẽ không chủ động bò lên trên lôi dịch giường, như vậy cũng chỉ dư lại hai loại khả năng, một cái là lôi dịch cưỡng bách Sở Du Ninh, một cái là Sở Du Ninh bị thiết kế. Cao Dương mở choáng mắt, trong mắt hiện lên một tia lanh mang, người khác không biết hắn lại rõ ràng bất quá, Sở Du Ninh là một cái phi thường truyền thống nữ nhân, nàng không yêu hắn, lại bởi vì bị hắn cường cho nên chậm rãi tiếp nhận rồi hắn, trên thực tế nàng tiếp thu không phải hắn người này, mà là vận mệnh an bài. Kia nàng cùng lôi dịch chi gian có thể hay không cũng là như thế này đâu. Từ lúc bắt đầu rẽ rùa tranh né, đến cuối cùng không thể không khuất phục. Ngươi cùng lôi dịch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cao Dương trầm giọng hỏi. Sở Du Ninh mỏi mệt mở to mắt nhàn nhạt liếc Cao Dương liếc mắt một cái, lại một câu cũng chưa nói. Đừng nhìn hai người chỉ là một lần, nhưng Cao Dương quá có thể lan lộn nàng cả người vô lực, mà lấy nàng đối hắn hiểu biết, không có khả năng một lần liền kết thúc, cho nên vẫn là lưu trữ sức lực chờ kế tiếp tính ai đi. Cao Dương thấy Sở Du Ninh không nói càng là khẳng định chính mình suy đoán, nhưng này cũng đền bù không được hắn bị lục tức giận. Cụ thể biểu hiện đều đặt ở kế tiếp tính sự thượng. Bởi vì Cao Dương quá hiểu biết tình huống của nàng, cho nên chơi lên cũng không nương tay, mỗi lần cùng hắn làm xong nàng đều giống đã chết một lần giống nhau. Lục Dĩ Minh tinh thần lực bám vào ở Sở Du Ninh trên người, nhanh hơn trên tay tốc độ, ngay sau đó hắn kêu lên một tiếng, bắn ra nồng đậm tinh dịch, nhìn trên tay sền sệt chất lỏng Lục Dĩ Minh không khỏi bật cười, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có nhìn người khác làm tình thủ dâm một ngày. Đơn giản rửa sạch hạ, Lục Dĩ Minh tiếp tục quan sát đến đối diện, Triệu Tiêm Tiêm lại cùng Cao Dương nói cái gì? Nói Sở Du Ninh cùng Cao Dương ngủ. Thật vất vả có cái làm Sở Du Ninh rời đi lôi dịch cơ hội, nàng lại đi khoe khoang cái gì? Lục Dĩ Minh ánh mắt vừa chuyển, nghĩ tới buổi sáng nghe được nói trong lòng hiểu rõ. Đây là ghen ghét Cao Dương coi trọng Sở Du Ninh, phải cho nàng cái long trọng hôn lễ đi. Nữ nhân này thật đúng là buồn cười, chính là không quen nhìn có người so nàng hạnh phúc. Trên thực tế nàng nếu không tìm đường chết lôi dịch sớm muộn gì có thể cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Đáng tiếc. Lục Dĩ Minh là duy nhất một cái biết, Sở Du Ninh là bị Triệu Tiêm Tiêm thân thủ đưa đến lôi dịch trên giường, liền ở cái kia trong núi. Sở Du Ninh buổi tối nước sôi lửa bỏng Triệu Tiêm Tiêm cùng Lý Nhiên cũng không biết, các nàng chỉ nhìn thấy Cao Dương cử toàn bộ căn cứ chi lực vì Sở Du Ninh chuẩn bị mở hôn lễ. Đáng sợ nhất chính là như vậy lao sư động chúng thế nhưng còn không có người oán trách phản đối, ngay cả sau lưng bất mãn đều không có, đủ để thấy được Cao Dương đối toàn bộ căn cứ khống chế lực. Trên thực tế toàn bộ căn cứ người đều biết lĩnh chủ vẫn luôn ở tìm hắn âu yếm nữ nhân, kia nữ nhân bởi vì lĩnh chủ cùng tôn lĩnh chủ liên hôn dưới sự giận dữ rời đi căn cứ, làm cho lĩnh chủ hối ruột đều thanh. Trong căn cứ người buồn không cảm thấy lĩnh chủ có sai, rốt cuộc đã mặt thế, hắn làm như vậy đều chỉ là vì làm căn cứ càng tốt chút, nhưng làm lĩnh chủ đau mất người yêu vậy không thú vị, trên thực tế không liên hôn bọn họ cũng có thể gồm thâu tôn lĩnh chủ căn cứ, chính là yêu cầu điểm nhi thời gian thôi. Hiện giờ lĩnh chủ tìm được phu nhân. Đây là toàn bộ căn cứ đại hỷ sự, trong căn cứ người hận không thể đem sở hữu đồ tốt nhất đều dùng ở cái này hôn lễ thượng, lấy tỏ vẻ chính mình đối lĩnh chủ cảm kích cùng với đối cái này hôn nhân chúc phúc. Không thể không nói, Cao Dương tẩy nào chính sách là thật sự tàn nhẫn, như vậy toàn bộ căn cứ đoàn kết một lòng bộ dáng là chiến lôi tưởng cũng không dám tưởng, đã bởi vì Cao Dương trong căn cứ người thường như cũ có thể là người, dị năng giả tuy rằng có đặc quyền nhưng cũng không thể áp đảo căn cứ pháp luật phía trên. Dị năng giả có dị năng giả tác dụng, người thường tự nhiên cũng có người thường tác dụng. Trên thực tế Cao Dương quản lý căn cứ phương thức cùng Sở Du Ninh còn có chút quan hệ, hắn trước kia thỏa mãn lúc sau ôm nàng ôn tồn thời điểm, có hỏi qua nàng muốn một cái dạng gì căn cứ, Sở Du Ninh ôn thanh tế ngữ, nhu nhu nói nàng trong lòng xã hội không tưởng, lúc ấy nàng chỉ là thuận miệng nói nói, bởi vì đều mặt thế, thượng nào tìm như vậy tốt đẹp địa phương đi, nhưng bởi vì chỉ số thông minh quá cao, thuận miệng nói nói cũng nói thực nghiêm cẩn, thậm chí nói đơn giản hạ như thế nào. Quản lý, con đừng nói, Cao Dương thật sự nghe lọt được, hơn nữa còn bằng vào chính mình năng lực đem cái này xã hội không tưởng chế tạo ra tới. Tuy rằng bởi vì mặt thế tàn khốc cùng Sở Du Ninh tưởng tượng có chút xuất nhập, nhưng cụ thể đại khung là ra tới. Giáo sư Lý cùng Lý Nhiên đi ở căn cứ trên đường cái không khỏi tán thưởng nói này Cao Dương thật đúng là chính là cái nhân vật. Lý Nhiên hai tròng mắt chớp động, nhịn không được nhìn về phía giáo sư Lý ba, ta tưởng. Giáo sư Lý bước chân một đốn, nhìn Lý Nhiên nhướng mày xem trọng Cao Dương. Lý Nhiên mím môi một cái là tương lai lĩnh chủ, một cái là hiện tại lĩnh chủ. Ngốc tử đều sẽ tuyển. Lý Nhiên vĩnh viễn quên không được Cao Dương thâm tình nhìn Sở Du Ninh bộ dáng, như vậy ôn nhu chuyên nhất nam nhân, ai có thể không tâm động đâu. Giáo sư Lý nghĩ nghĩ Sở Du Ninh bộ dạng, lại nghĩ nghĩ nàng dị năng, tiếc nuối lắc lắc đầu. Hắn không cảm thấy Cao Dương có thể đối Lý Nhiên cảm thấy hứng thú. 3. Thấy giáo sư Lý lắc đầu, Lý Nhiên sốt ruột. Đi thử thử cũng hảo, nhưng hàm xúc điểm nhi, đừng bị những người khác phát hiện, bằng không Cao Dương bên này chảo không được, lôi dịch bên kia cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Giáo sư Lý tưởng so Lý Nhiên xa hơn, Cao Dương tuy rằng là có sẵn linh chủ, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì quyền lợi xuống tay cho nên không cần ủy khuất chính mình nếu không thích nữ nhân. Mà lôi dịch bất đồng, hắn còn không có đăng cơ, vẫn muốn nghe lôi linh chủ nói, lôi linh chủ làm hắn cưới, hắn cũng không năng lực cự tuyệt. Cho nên, vẫn là bái lôi dịch càng đáng tin cậy chút. Lý Nhiên bên này đối thoại Cao Dương không biết, đến là Triệu Tiêm Tiêm lần nữa cùng hắn tao ngộ. Cao Dương không khỏi nheo lại đôi mắt. Hắn thật vất vả hống Sở Du Ninh đối hắn mềm hóa, lại bởi vì Triệu Tiêm Tiêm một câu mất bình tĩnh bị thương Sở Du Ninh tâm, lấy nàng kia quật cường tính tình không khó hiện tượng, hống lao bà lộ gánh thì nặng mà đường thì xa. Này hết thể lại đều là trước mắt nữ nhân này mang đến. Không cần hỏi, Triệu Tiêm Tiêm cũng bị Cao Dương đối Sở Du Ninh hảo kích thích tới rồi, đặc biệt cùng lôi dịch đối nàng lạnh nhạt so sánh với, Cao Dương hảo quả thực vô pháp làm người bỏ qua, đặc biệt hắn âu yếm nữ nhân vẫn là Sở Du Ninh cái kia tiện nhân. Làm nàng nhìn Sở Du Ninh hạnh phúc. Không có khả năng. Dựa vào cái gì Sở Du Ninh kia tiện nhân hủy hoại nàng hạnh phúc sau lại chạy đến Cao Dương bên người hưởng thụ hạnh phúc. Cái kia tiện nhân dựa vào cái gì? Nguyên nhân chính là vì như thế, Triệu Tiêm Tiêm mới ám chỉ Cao Dương Sở Du Ninh cái kia không biết liêm sỉ tiện nhân chủ động bò lên trên lôi dịch giường. Cứ việc Cao Dương kiệt lực nhẫn mại, nhưng Triệu Tiêm Tiêm vẫn là biết chính mình thành công. Ngày hôm qua chỉ là nàng trả thù bước đầu tiên, kế tiếp. Triệu Tiêm Tiêm đoan chính hạ chính mình dáng người, hôm nay nàng cố ý trang điểm quá, còn vẽ cái lại a lại táp khói sông trang. Lục Dĩ Minh tuy hảo, nhưng nàng 5 lần 7 lượt 8 chỉ hắn đều không dao động, kia hắn cũng không cần hối hận, hảo nam nhân lại không phải liền hắn một cái. Triệu phó đội. Cao Dương giấu đi nghiêm trọng hàn ý có lễ gọi vào. Cao lĩnh chủ. Triệu Tiêm Tiêm hiên ngang cười, hơi có chút nữ hiệp hào khí, ngược lại lại dừng một chút theo sau nói chúng ta này Cao lĩnh chủ Triệu phó đội kêu quá biến yếu. Không bằng ta kêu ngươi Cao đại ca, ngươi kêu ta Tiêm Tiêm hảo. Cao Dương trong mắt hiện lên một tia trào phúng, hắn lên làm lĩnh chủ sau cái dạng gì nào vào trong ngực nữ nhân chưa thấy qua, Triệu Tiêm Tiêm không phải cái thứ nhất cũng không phải là cuối cùng một cái. Triệu Tiêm Tiêm là có siêu đại không gian, nhưng kia thì thế nào? Một cái không gian dị năng giả không đủ vậy nhiều phái mấy cái, một lần lấy không xong vậy nhiều đi vài lần, chỉ có lôi dịch như vậy chiến đội mới có thể tương đối không gian lớn nhỏ. Tới rồi hắn cái này địa vị thật đúng là liền không phải như vậy để ý. Triệu Tiêm Tiêm băng hệ dị năng là rất cường đại, nhưng so nàng cường đại nam nhân chỗ nào cũng có, nếu nàng cũng cùng nam nhân giống nhau dùng tốt còn hảo thuyết, nhưng mặc dù cường hãn như vậy nàng cũng vẫn là cái nữ nhân, trong đầu trang đều là như thế nào câu dẫn nam nhân, như thế nào diễm áp nữ nhân khác. Đương nhiên Cao Dương cũng không phủ nhận, ở tìm được Sở Du Ninh phía trước hắn là tương đối coi trọng Triệu Tiêm Tiêm. Nhưng tìm được Sở Du Ninh lại phát hiện nữ nhân này các loại nhằm vào Sở Du Ninh sau Cao Dương đối Triệu Tiêm Tiêm cái nhìn liền thay đổi. Nữ nhân này dáng người bẹp lớn lên giống nhau, nhìn như khôn khéo kỳ thật ánh mắt thiền cận, nàng lấy cái gì cùng Sở Du Ninh so. Quả thực chính là cái chê cười. Đương nhiên trong lòng tuy rằng như vậy tưởng Cao Dương lại không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn hơi hơi mỉm cười Triệu phó đội trưởng nói đùa, ta nếu kêu ngươi Tiêm Tiêm lôi đội trưởng còn không được ở ta căn cứ nơi nơi phóng lôi. Triệu Tiêm Tiêm trên mặt tươi cười không khỏi cứng đờ, hắn đây là khách khí vẫn là huyền chuyển cự tuyệt. Triệu Tiêm Tiêm đảo không phải thật sự tưởng cùng Cao Dương phát triển điểm nhi cái gì, nhưng đối mặt ưu tú nam nhân, nữ nhân đều tưởng lưu cái ấn tượng tốt ra tăng điểm nhi hảo cảm, đây là nữ nhân thiên tính cũng là đối tự thân mị lực khẳng định. Không biết quý chiến đội có không lưu lại tham gia ta cùng Ninh Ninh hôn lễ đâu. Ta tìm người tính thời gian, 2 tháng sau số 7 là cái ngày lành. Cao Dương nho nhã lễ độ nói. 2 tháng sau. Hắn xác định đây là mời không phải đuổi người sao. Đúng vậy, Cao Dương chính là ở đuổi người, bọn họ không phải có nhiệm vụ sao. Kia còn không nhanh lên nhi hồi chiến lôi căn cứ. Triệu Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình lại đãi đi xuống liền phải mắng chửi người, không khỏi có tổn hại hình tượng, nàng ứng phó nói trở về hỏi một chút đội trưởng liền rời đi. Nhìn Triệu Tiêm Tiêm bóng dáng, Cao Dương không khỏi cười lạnh một tiếng, càng cùng khác xuẩn nữ nhân so sánh với hắn liền cảm thấy Sở Du Ninh càng tốt đẹp. Cũng chỉ có Sở Du Ninh như vậy nữ nhân mới xứng đôi hắn. Sở Du Ninh ở lôi dịch tiểu đội vẫn luôn là cái nén giận hình tượng, cũng không có bày ra quá thực lực của chính mình, nhưng ở Cao Dương này bất đồng, hắn biết nàng có bao nhiêu thông minh. Đặc biệt là ở quản lý căn cứ thời điểm, Cao Dương loại này kinh ngạc cảm thán càng thêm rõ ràng, trừ bỏ hắn không ai biết những cái đó Sở Du Ninh thuận miệng nói chuyện này, là như thế nào cấp căn cứ đánh hạ cường mà hữu lực cơ sở. Cao Dương tin tưởng ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ Cao Dương căn cứ nhất định có thể càng ngày càng cường đại. Cao Dương bên này sao lại thế này Sở Du Ninh cũng không rõ ràng, nàng kéo sắp tan thành từng mảnh thân thể chậm rãi bò lên, Cao Dương kia vương bắt đản đi thời điểm lại dùng xiềng xích cho nàng trói lại. Cùng ngày hôm qua làm tình trước bất đồng, lần này tiểu huyệt chỗ xiềng xích bệnh thành tinh xảo vong trạng, đem nàng tiểu huyệt khẩu kín mít bao vây lên, thoạt nhìn tựa như cái kim loại của lót. Nhưng, Sở Du Ninh tún tún trên người xiềng xích, hoàn mỹ đến một cái tiếp lời đều không có. Nay không phải tình thú của lót, đây là cái trinh tiết khóa. Thực rõ ràng Cao Dương thực để ý lôi dịch chuyện này, tuy rằng hắn hiện tại không nói, nhưng đây là Cao Dương trong lòng thứ, sớm muộn gì muốn nhiễm trùng thối giữa. Sở Du Ninh nhíu mày. Cái này song tiêu cầu nam nhân, hắn cùng nữ nhân khác làm giống cái không có việc gì người giống nhau, nói lời xin lỗi được rồi, nàng cùng nam nhân khác làm liền không được. Hào đi. Sở Du Ninh đến thừa nhận đánh vào lôi dịch chiến đội thời điểm Cao Dương đã bị nàng từ bỏ, cho nên nàng cũng không có suy xét đến vấn đề này. Sở Du Ninh biết bọn họ sớm muộn gì có tương ngộ ngày này, chỉ là không nghĩ tới Cao Dương sẽ tưởng cùng nàng kết hôn, sẽ hứa hẹn trừ bỏ nàng về sau không cần nữ nhân khác. Nói không hối hận đó là giả, nhưng hối hận lại không thể giải quyết vấn đề. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, cho nên Cao Dương căn cứ là không thể để lại. Sở Du Ninh lôi kéo trên người xiềng xích lộ ra một mặt cười lạnh, theo sau biến thành một cái hạt cắt từ xiềng xích lăn đi ra ngoài. Lần trước rời đi nàng lựa chọn chính là dùng chìa khóa mở ra khóa phương thức, chính là vì để ngừa có như vậy một ngày. Cao Dương thật đúng là liền không làm nàng thất vọng. Đương nhiên, như vậy chiêu thức lần sau liền không dùng được. Lấy Cao Dương kia cẩu nam nhân tính cách lần sau khẳng định sẽ lộng cái tinh thần lực khóa ra tới. Từ xiềng xích ra tới Sở Du Ninh lại biến trở về nhân thân, duỗi tay chảo quá khăn trải giường biến thành một kiện đơn giản quần áo. Từ dị năng thăng lên tam cấp sau nàng liền phát hiện chính mình đầy hứa hẹn mặt khác vật thể biến hình năng lực, nay thoạt nhìn thực như bức nhưng cực hạn quá lớn, đầu tiên đồ vật cần thiết cùng nàng có trực tiếp tiếp xúc, vừa ly khai thân thể của nàng liền sẽ biến trở về đi, tiếp theo đồ vật không thể quá lớn. Lần này có thể đem khăn trải giường biến thành quần áo còn phải cảm tạ Diệp thần tinh dịch. Mặc tốt quần áo sau Sở Du Ninh lại biến thành hạt cát toa ở cửa sổ góc. Hiện tại là ban ngày, nàng không thể trực tiếp biến thành dây đằng đi xuống, bằng không khẳng định sẽ bị canh giữ ở bên ngoài dị năng giả phát hiện. Cho nên nàng trước biến mất, chờ đến bọn họ rối loạn bộ lại tìm cơ hội chạy đi. Mà lúc này Cao Dương mới vừa tìm được lôi dịch, đúng vậy, có một số việc nhi vẫn là muốn hỏi người trong cuộc càng tốt chút. Lôi dịch không nghĩ tới Cao Dương sẽ tìm đến hắn, hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe lại không nói gì. Cao Dương cũng không nét mực, đi thẳng vào vấn đề nói Triệu Tiêm Tiêm nói Ninh Ninh chủ động câu dẫn ngươi bỏ lên trên ngươi giường. Cao Dương luôn luôn không cảm thấy chính mình là người tốt, nếu Triệu Tiêm Tiêm kia nữ nhân dám ở sau lưng làm Sở Du Ninh, kia hắn đem chuyện này phơi ra tới cũng không có gì. Lôi dịch không khỏi một đốn, Triệu Tiêm Tiêm vì cái gì muốn tới Cao Dương kia nói này đó. Thấy lôi dịch không nói lời nào Cao Dương cười điểm điếu thuốc xin lỗi. Sở dĩ tới hỏi ngươi chủ yếu là ta thực hiểu biết Ninh Ninh, nàng nếu yêu cầu chủ động bò lên trên ngươi như thế nào giường làm lấy sắc thờ người chi vật, vậy sẽ không từ ta bên người rời đi, rốt cuộc ta có thể cho nàng so ngươi có được đều nhiều. Câu đầu tiên lời nói phơi ra Triệu Tiêm Tiêm, đệ nhị câu nói liền bắt đầu áp chế tình địch, nghe một chút, ta có thể cho nàng so ngươi có được còn nhiều, đây là trần trụi địa vị cao giả nhìn xuống, ngươi lấy cái gì cùng ta so. Hơn nữa, đây là Cao Dương cấp lôi dịch đào hố. Nếu hắn có thể ăn ngay nói thật kia Cao Dương hôm nay lại đây mục đích liền đặt tới, nếu là hắn dưới sự giận dữ thừa nhận, kia càng tốt. Hắn trở về liền cùng Sở Du Ninh nói, lấy Sở Du Ninh cái kia tính, nàng cùng lôi dịch chi gian cảm tình lại thâm cũng đến túi chảo. Lôi dịch là nổi giận, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, nghĩ lại tưởng tượng liền biết Cao Dương mục đích, hắn lạnh lùng cười ta cùng Ninh Ninh có thể đi đến cùng nhau, kỳ thật còn muốn cảm tạ Tiêm Tiêm tác hợp. Lôi Dịch biết hắn nói như vậy Cao Dương khẳng định sẽ ghi hận Triệu Tiêm Tiêm, nhưng là không sao cả, hắn đã không để bụng. Cao Dương vừa nghe sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc sau liền nghe Lôi Dịch nói bọn họ tới rồi một cái vô danh trên núi, hắn dò đường thời điểm trong lúc vô tình dẫm đến một gốc cây bổ công anh, kia bổ công anh có thôi tình tác dụng, hắn trúng độc dưới tảng cây chờ đợi Triệu Tiêm Tiêm cứu viện, lại chưa từng tưởng nàng phái chỉ biết nấu cơm Sở Du Ninh tới. Hắn muốn dĩ chịu đựng dục hỏa tính toán chờ đi ra ngoài tìm Triệu Tiêm Tiêm giải độc, nhưng hai người lạc đường, cuối cùng không chống lại dược hiệu, hắn chỉ có thể tìm Sở Du Ninh giải độc. Phanh! Cao Dương đột nhiên đứng lên, một phen bóp lấy Lôi Dịch cổ người cường bạo Ninh Ninh. Lôi Dịch cười lạnh một cái sét đánh hạ, khiến cho Cao Dương buông tay sau hắn xoa xoa cổ, tuy rằng lúc ấy ta cũng không phải tự nguyện, nhưng nên phụ trách nhiệm ta cũng sẽ không thoái thác. Lúc này hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình phải làm không có việc gì phát sinh lúc. Ta tuy rằng không biết Ninh Ninh vì cái gì muốn từ bên cạnh ngươi đào tẩu, nhưng nàng thích chính là ta, điểm này ngươi cùng ta đều rõ ràng. Thích ngươi? Cao Dương cười lạnh, ta cùng Ninh Ninh từ mạt thế bắt đầu liền nhận thức, nàng cái gì tính cách không có người so với ta rõ ràng hơn, nếu không phải không đường thối lui ngươi cho rằng nàng sẽ lựa chọn ngươi. Cao Dương đứng lên, nhìn xuống Lôi Dịch hiện tại. Nàng lại có lựa chọn đâu, ngươi cảm thấy nàng còn sẽ thích ngươi sao? Lôi Dịch vừa nghe sắc mặt đột biến. Hắn đương nhiên biết Sở Du Ninh có bao nhiêu không muốn, nếu không phải muốn vào Cao Dương căn cứ nàng có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thu hắn. Nhìn đến Lôi Dịch biến sắc mặt, Cao Dương liền thoải mái, trong mắt hắn tràn ngập thượng nồng đậm vui sướng khi người gặp họa yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Ninh Ninh, mà ngươi liền cùng Triệu Tiêm Tiêm cái loại này mặt hàng hảo hảo sinh hoạt đi. Dứt lời Cao Dương đắc ý rảo rạt đi rồi. Nhưng vừa ra khỏi cửa hắn liền thay đổi mặt, vội vã mà hướng trong nhà chạy tới, hắn nói không sai. Hắn cùng Sở Du Ninh ở bên nhau thời gian dài nhất, hắn hiểu biết nàng, tối hôm qua hắn bị ghen ghét hướng hôn đầu, lan lộn Sở Du Ninh một đêm, lấy nàng tính cách tất nhiên sẽ không tha thứ hắn. Nhưng không quan hệ, hắn có rất nhiều thời gian đi hướng nàng. Nhưng Cao Dương vẫn là quá ngây thơ rồi. Đương hắn đẩy cửa ra nhìn đến trên mặt đất xiềng xích khi đầu góc cong một chút. Sao có thể? Hắn vội vàng gọi tới thủ vệ cũng mắt choáng váng, chúng ta ở dưới không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nhưng vấn đề là người này như thế nào liền không có đâu. Cao Dương gắt gao nắm chặt nắm tay, nghĩ đến đã từng mất đi Sở Du Ninh thống khổ. Hắn hận không thể giết này đó trông coi bất lợi cao giai dị năng giả. Nhưng, nay không phải một cái lĩnh chủ nên làm chuyện này không tiếc hết thể đại giới đem Lôi Dịch tiểu đội tất cả mọi người bắt lại. Là, này đó cao giai dị năng giả cũng phẫn nộ, Lôi Dịch tiểu đội người là như thế nào vô thanh vô tức đem người thiệt chạy. Này quả thực chính là công nhiên khiêu khích bọn họ. Này đó cao giai dị năng giả sấm rền gió cuốn, ra tay nhanh chóng, nhưng chỉ bắt được giáo sư Lý Nhiên, Lâm Phong, Bằng Khắc Nam còn có không làm rõ ràng trạng huống Triệu Tiêm Tiêm. Lôi Dịch, Lục Dĩ Minh thậm chí áo choàng nam đều chạy. Không thể không nói Lôi Dịch tiểu đội vẫn là rất cường hãn. Lâm Phong cùng Bằng Khắc Nam kỳ thật cũng có năng lực chạy, nhưng giáo sư Lý bị chảo bọn họ đến lưu lại bảo hộ hắn, lại nói đội trưởng tới cứu người khi bọn họ cũng có thể nội ứng ngoại hợp. Đây là tiểu đội trưởng lâu tới nay hắn ý. Không cần chào hỏi, mỗi người đều sẽ bằng mau tốc độ tìm đúng chính mình định vị. Đến nỗi Triệu Tiêm Tiêm, nàng đối Cao Dương còn chưa hết hy vọng, nếu là chạy vậy hoàn toàn sẽ rách mặt, cho nên nàng còn tưởng lại làm chút nỗ lực. Toàn bộ quá trình hố kỳ thật chỉ có giáo sư Lý cùng Lý Nhiên vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Hai ngày này nàng vẫn luôn tìm mọi cách ngẫu nhiên gặp được Cao Dương, cũng mặc kệ nàng như thế nào làm Cao Dương một ánh mắt cũng không chịu cho nàng. Giáo sư Lý nhìn nhà tù. Lấy hắn chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, nơi này có không ít công nghệ cao, hẳn là giam giữ trọng phạm địa phương. Đúng vậy, vì phòng ngừa dị năng giả cướp ngục, Cao Dương bỏ vốn to ở kinh thành mồ khoa học kỹ thuật đại lao trong tay mua như vậy một bộ dị năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp nhà tù thiết bị. Cứ như vậy bình thường thủ đoạn không đối phó được bên trong dị năng nguyên tố, dị năng giả cũng bị bên trong khoa học kỹ thuật nguyên tố quấy nhiễu, muốn cứu người đi ra ngoài quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế Sở Du Ninh trên cổ hoàn vòng cũng xuất từ cùng người tay. Nhưng, vẫn là bị nàng trốn thoát. Không có biện pháp là Cao Dương đại ý, hắn chẳng thể nghĩ tới Sở Du Ninh có thể biến thành loại nhân hình bên ngoài đồ vật, rốt cuộc bọn họ ở chung mấy năm nay nàng chỉ có thể biến thành đủ loại nửa nhân hình. Là nàng thăng cấp nhiều tân năng lực. Vẫn là nàng cố ý để lại như vậy một tay đề phòng hắn. Nhưng mặc kệ là nào một loại đều cũng đủ Cao Dương phẫn nộ, thậm chí phẫn nộ đến mất đi lý trí không tiếp cùng chiến lôi căn cứ làm thượng. Giáo sư Lý cũng không lo lắng cho mình tình cảnh. Rất có hứng thú nhìn lao ngục hết thảy, Lôi Dịch bọn họ chạy đi ba người, dư lại ba người cũng là một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, tưởng cũng biết bọn họ tâm lý hiểu rõ. Mà Cao Dương cũng không lo lắng Lôi Dịch bọn họ đào tẩu, rốt cuộc giáo sư Lý ở chỗ này bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Kỳ thật Lôi Dịch mấy người cũng không biết Cao Dương vì cái gì đột nhiên trở mặt, mà khi bọn họ nhìn đến Cao Dương căn cứ bị phong, rất nhiều cao giai dị năng giả mãn thế giới tìm người thời điểm bọn họ liền biết là Sở Du Ninh chạy. Nàng con rất thông minh. Lục Dĩ Minh nghiền ngẫm nhìn nói, ở Lôi Dịch chiến đội còn không có rời đi Cao Dương căn cứ thời điểm rời đi, trải qua thẩm tra mấy người bọn họ liền sẽ bài trừ hiểm nghi. Cứ như vậy tức rời đi Cao Dương cũng sẽ không liên lụy đến chiến đội. Lục Dĩ Minh ánh mắt lóe lóe, tinh thần lực bao bọc lấy Cao Dương phòng ở, quả nhiên thấy được một cái lăn lộn tiểu hạt cát, Lục Dĩ Minh trong mắt hiện lên một tia sùng lịch, nàng biết chính mình cái dạng này có bao nhiêu đáng yêu sao. Sở Du Ninh nhưng thật ra có thể biến thành dây đằng từ trên lầu thuận đi xuống, nhưng này ban ngày ban mặt quá dễ dàng bị phát hiện, nếu chờ đến buổi tối lại sợ Cao Dương kia cẩu nam nhân phản ứng lại đây, cho nên nàng chỉ có thể dùng hạt cắt hình thái chậm rãi từ trong phòng cút đi. Trên thực tế Sở Du Ninh trên người có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là ở bị Cao Dương ngủ phía trước nàng là có thể trốn, vì cái gì phải chờ tới hiện tại mới trốn. Trải qua Cao Dương tới cửa diễu võ Dương ngoài lúc sau Lục Dĩ Minh mới biết được là Triệu Tiêm Tiêm ở bên trong động tay chân, kia nói cách khác. Sở Du Ninh là bởi vì Cao Dương phát hiện nàng cùng Lôi Dịch ngủ qua về sau mới tính toán rời đi. Theo lý thuyết Lôi Dịch trước có Triệu Tiêm Tiêm, sau có Lý Nhiên, nhưng Sở Du Ninh lại không ngại, chẳng lẽ nàng còn sẽ để ý Cao Dương ý tưởng. Nhưng là nàng chính là để ý, này thuyết minh cái gì? Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chật lóe, thuyết minh Sở Du Ninh từng yêu Cao Dương, cho nên không thể chịu đựng được Cao Dương bất luận cái gì sai đãi. Mà về phương diện khác, nàng cũng không ái Lôi Dịch, cho nên mới không để bụng Lôi Dịch có hay không mặt khác nữ nhân, cũng không thèm để ý Lôi Dịch cùng nàng ngủ lúc sau lại đi ngủ nữ nhân khác. Nghĩ đến đây Lục Dĩ Minh trong lòng nhảy dựng, một tia mạc danh vui sướng ở trong lòng đẩy ra. Lục Dĩ Minh thừa dịp Sở Du Ninh không chú ý ở trên người nàng đánh thượng một tia tinh thần lực, như vậy chỉ cần nàng không chạy quá xa, hắn là có thể tìm được nàng. Sở Du Ninh lăn lộn động tác một đốn, bởi vì nàng thường xuyên bị tinh thần lực khống chế, cho nên đối tinh thần lực dị thường mẫn cảm. Ở Lục Dĩ Minh đánh thượng tinh thần lực kia một cái chớp mắt nàng liền phát hiện, tựa như tối hôm qua nàng cùng Cao Dương hôn chiến thời điểm giống nhau, nàng vẫn luôn biết Lục Dĩ Minh ở nhìn lén, nhưng nàng cũng không để ý, thậm chí có chút thấy vậy vui mừng. Khi đó nàng vẫn chưa có phản ứng, bởi vì nàng không thể làm Lục Dĩ Minh biết nàng có thể cảm giác được, nhưng hiện tại bất đồng, Lục Dĩ Minh ở trên người nàng đánh thượng tinh thần lực dấu vết, nàng nếu lại không cho điểm nhi phản ứng hắn chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì, trừ bỏ phương diện này nguyên nhân ngoại. Nàng cũng đến nhân cơ hội cấp Lục Dĩ Minh truyền đạt một cái tin tức. Thấy hạt cắt tạm dừng một cái chớp mắt lại tiếp tục lăn lộn lên, Lục Dĩ Minh không khỏi nhướng mày, nàng thế nhưng phát hiện, hơn nữa tựa hồ cũng không kháng cự. Đúng vậy, Sở Du Ninh chính là muốn cho Lục Dĩ Minh phát hiện cái này. Một tia ý cười ở Lục Dĩ Minh khỏe miệng gợi lên. Sở Du Ninh cũng không có tưởng sai, nàng mới vừa lăn ra đại môn Cao Dương liền đã trở lại, phía sau còn mang theo hai người dùng tinh thần lực tra, mỗi cái góc đều không thể buông tha. Ân, đây là phản ứng lại đây. Sở Du Ninh không dám động, sợ bị bên người Cao Dương nhìn ra khác thường, lại lo lắng kia hai cái tinh thần lực dị năng giả sẽ phát hiện nàng. Này nếu như bị trảo trở về lại bị Cao Dương dùng tinh thần lực vây khốn, kia nàng liền thật sự chạy không được. Đương nhiên nàng cũng không phải nhất định phải chạy, nhưng nếu liền như vậy trở về sau khẳng định sẽ thực phiền toái, ít nhất đến Cao Dương chính mình thật sự có thể buông nàng cùng nam nhân khác ngủ chuyện này nàng mới có thể lại trở về. Nếu là cũng chưa về cũng không quan trọng. Lấy Cao Dương hiện tại trạng thái về sau nàng có yêu cầu thời điểm hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, mấy năm nay thời gian liền tương đương với đầu tư. Sở Du Ninh đột nhiên thực may mắn Lục Dĩ Minh xuất hiện, bởi vì hắn dị năng cấp bậc cao, có áp chế kia hai cái dị năng giả tác dụng, cho nên bọn họ tìm nửa ngày cũng không phát hiện nàng. Cao Dương mặt càng đen, trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng lại lần nữa mất đi Sở Du Ninh nhật tử. Lúc này hắn lại nghĩ tới tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội Triệu Tiêm Tiêm. Kia cổ không chỗ phát tiết lửa giận rốt cuộc tìm được rồi xuất xứ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng trong nhà lao đi đến, vừa vào cửa liền có người đưa lên một cái kim loại vòng tay. Cái này kim loại vòng tay cùng giáo sư Lý cấp Sở Du Ninh làm cái kia có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng so với càng tiên tiến càng hoàn mỹ. Cao Dương không tiếp nhận vòng, chỉ là phất phất tay, hai cái cao giai dị năng giả đi đến Triệu Tiêm Tiêm lồng sắt, không màng nàng phản kháng đem vòng tay đưa tới cổ tay của nàng thượng. Trong đó một dị năng giả ấn xuống ngoài tường một cái nút. Triệu Tiêm Tiêm đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, một trận kịch liệt đau đớn qua đi nàng dị năng mất đi khống chế. Ở đối diện giáo sư Lý ánh mắt châm xuống, chẳng lẽ nơi này đồ vật đều là người nọ phát minh. Cao Dương lại không rảnh lo những cái đó, trong tay chậm rãi ngưng tụ một cái hỏa tiên chiếu Triệu Tiêm Tiêm trên người một đốn manh chịu. Một người nam nhân, vẫn là ngũ giai dị năng giả trên tay lực độ có bao nhiêu trọng có thể nghĩ. Triệu Tiêm Tiêm bốn giới điên phong thân thể cường độ cũng không tồi, nhưng dị năng cấp bậc càng cao, mỗi nhất giai chênh lệch lại càng lớn, cho nên ở đối mặt Cao Dương khi Triệu Tiêm Tiêm không hề phản kháng khả năng, huống chi nàng dị năng bị phong. Triệu Tiêm Tiêm chịu đựng đau chất vấn Cao Dương vì cái gì muốn làm như vậy, Cao Dương lại cái gì cũng không nói, chính là buồn không hề răng chịu. Ngay từ đầu Triệu Tiêm Tiêm còn muốn dùng nữ tính mị lực lệnh này mềm lòng, sau lại phát hiện căn bản không diễn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dọn ra chiến lôi căn cứ, nhưng như cũ vô dụng, Cao Dương vẫn là không phản ứng, thẳng đến Cao Dương lửa giận phát tiết không sai biệt lắm, hắn mới dừng lại động tác lạnh lùng nhìn nàng. Lưu lại ngươi này tiện mệnh cũng đã thực cấp chiến lôi căn cứ mặt mũi. Triệu Tiêm Tiêm ngốc vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Triệu Tiêm Tiêm trước kia bị nam nhân phùng quán, chưa từng nghĩ tới sẽ có nam nhân bỏ được như vậy đối chính mình. Cao Dương nguy hiểm nheo lại đôi mắt, người đối Ninh Ninh đều đã làm cái gì chính mình trong lòng không số sao. Chỉ bằng ngươi làm những chuyện này, ta đem ngươi thiên đao vạn quả các ngươi linh chủ cũng không dám nói cái gì. Nhưng là Cao Dương lạnh lùng cười, ngươi đến tồn tại mới có thể cảm nhận được thống khổ. Nói xong này đó, Cao Dương xoay người rời đi, chết thực dễ dàng, nhưng Cao Dương muốn cho Triệu Tiêm Tiêm sống không bằng chết. Đương lôi dịch vì giáo sư Lý tự mình tìm tới môn khi, Cao Dương cũng không ngoài ý muốn, hắn chờ chính là hắn tự mình tới cửa đâu. Ngồi. Cao Dương lạnh lùng nói. Lôi dịch nhìn Cao Dương liếc mắt một cái ngồi vào hắn đối diện trên sofa, mặc kệ Cao lĩnh chủ tin hay không, Ninh Ninh không phải chúng ta mang đi. Tin. Như thế nào không tin? Ngươi còn không có bổn sự này đem Ninh Ninh từ ta bên người mang đi. Cao Dương bình tĩnh nói. Lôi dịch vừa nghe không khỏi thay đổi sắc mặt. Cho ta nói một chút các ngươi nhận thức Ninh Ninh về sau đến chuyện này. Cao Dương điểm điếu thuốc, lạnh lùng nói ra. Lôi dịch không nghĩ tới Cao Dương phải biết rằng chính là cái này, hắn trầm mặc một lát, thật đúng là nói. Ở lôi dịch miêu tả chung, Cao Dương gặp được một cái đã quen thuộc lại xa lạ Sở Du Ninh. Quen thuộc là nàng tính cách cùng thông minh, xa lạ là nàng đối chính mình dị năng vận dụng đến như thế tinh vi. Nguyên lai, nàng dị năng không chỉ có thể dùng đến trên giường. Cao Dương trên mặt hiện lên một tia cười khổ, hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Nghe lôi dịch nói xong, Cao Dương gật gật đầu, ta sẽ an bài người mang ngươi đi tìm bọn họ, tìm được về sau liền rời đi đi. Về sau không bao giờ chuẩn bước vào Cao Dương căn cứ một bước. Lôi dịch vừa nghe không khỏi một đốn, ngươi không sợ chúng ta sẽ mang theo Ninh Ninh cùng nhau rời đi. Cao Dương khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng, sẽ không. Ngươi cùng ta giống nhau đã mất đi nàng. Lôi dịch nghe xong không khỏi cười lạnh, không có khả năng, ta lại không thương tổn nàng. Ngươi căn bản không hiểu biết nàng. Cao Dương cười lạnh chịu điếu thuốc. Lại không chịu nói cái gì nữa. Lôi dịch mang theo lửa giận cùng hoảng loạn đi đến ngoài cửa, nghĩ đến Cao Dương thái độ hắn tâm không khỏi trầm xuống. Cao Dương sở dĩ chịu thả bọn họ rời đi cũng không phải bởi vì kiêng kỵ chiến lôi căn cứ, mà là khinh thường để ý tới bọn họ. Lôi dịch đột nhiên nắm chặt nắm tay, này đối một cái kiêu ngạo nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là nhục nhã. Họ Cao, ngươi cho ta chờ. Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ làm Cao Dương sẽ vì hôm nay sở làm hết thể trả giá đại giới. Biết Sở Du Ninh tình huống, Cao Dương liền không lo lắng, ít nhất lấy nàng năng lực tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, chỉ cần nàng còn sống, hắn sớm muộn gì có thể tìm được nàng. Hiện tại hắn yêu cầu làm chính là làm Cao Dương căn cứ càng cường đại hơn, chỉ có được cũng đủ quyền lợi mới có thể bằng mau tốc độ tìm được Sở Du Ninh. Đến nỗi nàng có phải hay không cùng lôi dịch ngủ, hoặc là sau này có thể hay không lại theo nam nhân khác, Cao Dương đã không để bụng, chỉ cần lại làm hắn tìm được nàng, mặc kệ bên người nàng chạm chính là ai. Hắn đều sẽ đem nàng trảo trở về, đến lúc đó, hắn bất quá lại cho nàng chạy trốn cơ hội. Đương lôi dịch đi vào địa lao khi, Triệu Tiêm Tiêm dị năng bị phong cả người là thương nằm ở góc trên mặt đất, nhưng lôi dịch chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái cũng không có quá lớn phản ứng. Cuối cùng Triệu Tiêm Tiêm là bị Bằng Khắc Nam bối đi ra ngoài, lôi dịch cùng Lâm Phong ai cũng không đi giúp Bằng Khắc Nam một phen. Từ nhìn thấy Cao Dương giận chịu Triệu Tiêm Tiêm, Lý Nhiên liền an tĩnh quá mức, giáo sư Lý nhìn Lý Nhiên lại cái gì cũng chưa nói. Lý Nhiên nội tâm là khiếp sợ với Cao Dương đánh nữ nhân, đánh còn như vậy tàn nhẫn. Không phải nói Cao Dương cũng không cùng nữ nhân động thủ sao. Cũng khiếp sợ với Cao Dương thế nhưng có thể vì Sở Du Ninh làm được tình trạng này. Nhưng đối mặt như vậy lại tàn nhẫn lại trong lòng có người nam nhân, Lý Nhiên tim đập càng nhanh, nàng. Tựa hồ thật sự yêu hắn. Chính là, nghĩ đến chính mình tình cảnh, Lý Nhiên trong lòng ngọn lửa tức khắc tắt, nàng cũng không có lựa chọn đường sống không phải sao. Nếu là Cao Dương chịu nhìn xem nàng, nàng có lẽ sẽ đua thượng một phen, nhưng là không có, Cao Dương từ đầu chí cuối đều không có chú ý quá nàng. Rời đi Cao Dương căn cứ sau, lôi dịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới lạnh lùng nói, chúng ta đi phía trước thành thị. có lẽ Ninh Ninh liền ở nơi đó chờ hắn mang nàng về nhà. Lục Dĩ Minh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Lôi Dịch liếc mắt một cái, hắn biết Lôi Dịch là nghĩ như thế nào, nhưng Sở Du Ninh như cũ ở Cao Dương trong căn cứ còn không có chạy ra tới, nếu là chạy ra tới, tám phần cũng sẽ không tới tìm Lôi Dịch. Lôi Dịch, Ninh Ninh tối hôm qua bị Cao Dương Lục Dĩ Minh nhàn nhạt thử nói. Lôi Dịch ánh mắt trầm xuống, ta không để bụng. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vấn đề là Ninh Ninh có để ý hay không. Lôi Dịch đột nhiên nhìn về phía Lục Dĩ Minh có ý tứ gì. Kỳ thật Lôi Dịch trong lòng cũng có loại dự cảm bất hảo, nhưng hắn cũng không dám nghĩ lại. Lục Dĩ Minh trầm mặc một lát, nhìn phía trước lộ, ngươi cảm thấy nàng còn có dũng khí đối mặt ngươi sao? Vì cái gì không thể? Bọn họ trước kia không phải ở bên nhau sao? Lôi Dịch giống to, lại không cách nào bỏ qua trong lòng hoảng loạn. Kia như thế nào có thể giống nhau đâu? Lục Dĩ Minh nhẹ giọng nói, đó là cùng ngươi ở bên nhau phía trước, nhưng cùng ngươi ở bên nhau lúc sau nàng nên vì ngươi thủ trinh a. Thủ cái rắm, ai để ý? Lôi Dịch đỏ mắt giống giận, nhìn ngoài mạnh trong yếu Lôi Dịch, Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi lóe, Ninh Ninh để ý. Đều mắt thế, nàng lại vẫn là thiên chân thủ những cái đó cái gọi là đạo nghĩa. Đúng vậy, đạo nghĩa, Lục Dĩ Minh biết Sở Du Ninh cũng không ái Lôi Dịch, nhưng nếu quyết định cùng hắn ở bên nhau liền sẽ bảo vệ cho nên có đạo nghĩa, nếu lại bị Cao Dương ngủ, kia nàng liền không tư cách tiếp tục cùng Lôi Dịch ở bên nhau. Nàng ý tưởng Lục Dĩ Minh biết, Cao Dương cũng biết, cho nên mới có phía trước câu nói kia, Lôi Dịch cũng mất đi Sở Du Ninh nói. Kỳ thật Lôi Dịch chính mình cũng biết, nhưng hắn chính là không dám hướng bên kia tưởng. Duy nhất khác nhau chính là Cao Dương cùng Lục Dĩ Minh đều biết Sở Du Ninh không yêu Lôi Dịch. Nhưng ở Lôi Dịch trong lòng, nàng là yêu hắn, cho nên đối mặt kết quả này hắn chỉ biết càng thêm thống khổ. Đi phía trước thành thị, Lôi Dịch hồng mắt nhấp môi nói, hắn vẫn là không chịu hết hy vọng. Triệu Tiêm Tiêm dị năng bị phòng, Lôi Dịch lại đối nàng chẳng quan tâm, nàng hung hăng cắn chặt răng. Trên thực tế nàng nếu muốn giết Sở Du Ninh thật sự không cần quá đơn giản. Nhưng nàng luôn muốn tại đây đàn ngu xuẩn nam nhân trước mặt vạch trần Sở Du Ninh cái kia xỉu bắt quái gương mặt thật, cũng không biết vì cái gì, lần này kế hoạch thất bại, không chỉ có không làm Sở Du Ninh lộ ra gương mặt thật, còn làm nàng bại lộ ở Cao Dương trước mặt, nghĩ đến Sở Du Ninh không xuất hiện phía trước Cao Dương đối nàng coi trọng. Triệu Tiêm Tiêm lần này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trên thực tế mặc dù tới rồi loại tình trạng này, Triệu Tiêm Tiêm cũng không tin đó là Sở Du Ninh gương mặt thật. Nàng tuyệt đối không tin một người bình thường có thể trưởng thành dáng vẻ kia. Còn đừng nói, nữ nhân trực giác thật sự rất cường đại, Sở Du Ninh thật đúng là chính là bởi vì cùng Diệp Thần làm nhiều mới trưởng thành cái dạng này. Triệu Tiêm Tiêm cấp áo choàng nam đưa mắt ra hiệu, áo choàng nam hơi hơi một đốn, dần dần giấu đi thân hình. Đúng vậy, Triệu Tiêm Tiêm đã mất đi kiên nhẫn, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm Sở Du Ninh chết. Áo choàng nam chưa bao giờ nghi ngờ Triệu Tiêm Tiêm mệnh lệnh, đã có thể ở hắn phải rời khỏi thời điểm lại bị Lục Dĩ Minh tinh thần lực ngăn cản. Lấy Lục Dĩ Minh cường đại trong đội không có bất luận cái gì bí mật có thể giấu trụ hắn, dị vãng hắn cũng không quan tâm bọn họ những cái đó dơ bẩn, đại phương hướng bất biến thì tốt rồi, chính là lần này. Luca. Lục Dĩ Minh cũng không sốt ruột nói chuyện, mà là bậc lửa một cây yên a, nam ngươi cũng không nhỏ, hẳn là giống cái nam nhân giống nhau, hà tất cùng một cái nhược nữ tử không qua được. Áo choàng nam trầm mặc một lát, từ nàng tới, trong đội liền không hảo quá. Từ Sở Du Ninh đi vào chiến đội phong ca thay đổi, không bao giờ đuổi theo Tiêm Tiêm tỷ nơi nơi chạy, đội trưởng cũng thay đổi, đối Tiêm Tiêm tỷ càng ngày càng không kiên nhẫn, ngay cả luôn luôn dung túng Tiêm Tiêm tỷ Lục Ca cũng xa cách nàng, nếu là không có Triệu Tiêm Tiêm, đội ngũ còn sẽ trở lại từ trước dáng vẻ kia. Lục Dĩ Minh lắc đầu bật cười, vô vô bên người cục đá tới ngồi. Nếu hải tử không hiểu chuyện vậy nên hảo hảo dạy dỗ. Lục Dĩ Minh rất có kiên nhẫn vì áo choàng nam từ đầu tới đuôi phân tích một phen, ở Lục Dĩ Minh miêu tả chung, hắn phảng phất thấy được một cái không thể hiểu được thế giới, bên trong mỗi người tựa hồ đều không phải hắn đã từng quen thuộc cái kia. Đương nhiên, hắn cũng không nghi ngờ Lục Dĩ Minh nói, bởi vì Lục Ca không cần thiết lừa hắn. Lục Dĩ Minh sau khi nói xong bắt đầu trầm mặc, cấp áo choàng nam tiêu hóa thời gian. Xác định hắn bình tĩnh mới tiếp tục nói, đương nhiên, người đều là có tư tâm, nguyên nhân chính là cho chúng ta cùng Tiêm Tiêm cảm tình càng sâu, cho nên đại gia mới lần nữa dung túng nàng, nhưng nay cũng không phải chúng ta đi thương tổn một cái vô tội nữ hài lý do. Lục Dĩ Minh thật thiếu đạo đức, hắn biết chính mình nếu là trực tiếp ngăn trở, áo choàng nam khẳng định tâm sinh kháng cự, kia kế tiếp sự tình liền không dễ làm. Cho nên hắn cố ý dẫn đường đại gia là bởi vì càng coi trọng Triệu Tiêm Tiêm, lúc này mới tùy ý nàng lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ Sở Du Ninh, sau đó lại nói ra Sở Du Ninh từ đầu đến cuối đều là nhất vô tội cái kia. Triệu Tiêm Tiêm khi dễ nàng, đại gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng làm nàng chết liền thật quá đáng. Lục Dĩ Minh vô vô áo choàng nam bả vai, nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là đừng làm Sở Du Ninh trở lại đội trưởng bên người. Áo choàng nam ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Minh, ngươi trước đem nàng mang về căn cứ dàn xếp xuống dưới, chờ ta trở về lại xử lý chuyện này. Nói Lục Dĩ Minh dừng một chút, vẫn là trước đem nàng mang về tới, ta có nói mấy câu muốn công đạo. Nhớ kỹ không cần bị bất luận kẻ nào phát hiện. Áo choàng nam suy tư một lát xoay người rời đi. Sở Du Ninh chờ đến sau nửa đêm mọi người đều ngủ mới lại lần nữa động lên, đầu tiên là lấy hạt cắt hình thái gian nan lăn ra biệt thự. Sau đó trốn đến trong một góc biến thành một con tiểu sâu chạy ra người giàu có khu, rời đi cái này địa phương liền không có cao giai dị năng giả, nàng lúc này mới biến thành lão thử. Đáng giá nhắc tới chính là trên đường hơi kém bị một nữ nhân phát hiện. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả cũng không tệ lắm, nàng lại thành công chạy ra cao dương căn cứ, lúc này nàng không biến thành nữ, mà là biến thành một cái trung niên nam nhân. Tìm chức còn có thể đấu võ xe hướng Diệp Thần chạy đi. Cùng nam nhân khác có thể không bất đồng. Nàng đối Diệp Thần lại là trí tại tất đắc, nhưng lệnh Sở Du Ninh không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng đụng phải áo choàng nam. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, như thế nào như vậy xui xẻo, gặp phải ai không tốt, thế nhưng đụng phải hắn. Sở Du Ninh nghĩ đến chính mình hiện tại là nam nhân bộ dáng còn tưởng dễ dụ hạ, lại nháy mắt bị áo choàng nam đánh vỡ hy vọng ra tới. Áo choàng nam lạnh lùng nói. Sở Du Ninh mím môi, một bước một dịch từ trên xe xuống dưới. Sở Du Ninh một bên xuống xe, một bên tự hỏi. Nàng tự nhiên không thể liền như vậy chờ chết. Xuống xe sau nàng lại biến trở về chính mình bộ dáng. Là đội trưởng làm ngươi tới đón ta sao? Sở Du Ninh vừa nói vô nghĩa kéo dài thời gian, vừa nghĩ ứng đối chi sách. Áo choàng nam cảm giác được Sở Du Ninh sợ hãi, nhưng cá tính cho phép, hắn vẫn chưa giải thích cái gì. Trên thực tế hắn tổng cảm thấy Lục Ca mệnh lệnh có chút kỳ quái, nếu hắn cũng cảm thấy không nên làm nữ nhân này tái xuất hiện ở đội trưởng trước mặt, vậy đem nàng đuổi đi hảo. Vì cái gì còn muốn mang về chiến lôi căn cứ trộm dàn xếp? Áo choàng nam là tuổi trẻ, nhưng không phải ngốc, thực mau liền nghĩ tới vấn đề nơi, chẳng lẽ Lục Ca cũng đối Sở Du Ninh nổi lên tâm tư, cho nên muốn đào đội trưởng góc tường. Áo choàng nam không hiểu, cái này Sở Du Ninh rốt cuộc có cái gì hảo, làm cho bọn họ một đám đều như vậy để ý nàng. Nghĩ đến đây hắn cúi đầu nhìn Sở Du Ninh, chẳng lẽ là bởi vì xinh đẹp. Liên ở áo choàng nam đau khổ suy tư thời điểm, Sở Du Ninh chảo một cái đã bắt được áo choàng nam vào áo. Nàng run rẩy ngẩng đầu, trong mắt ngưng tụ ra điểm điểm nước mắt ta. Ta không thể chết được. Sở Du Ninh nói chính là không thể chết được mà không phải không muốn chết. Nàng ở hướng áo choàng nam truyền đạt tin tức, nàng không phải sợ chết, mà là không thể chết được. Mặc kệ. Sống được nhiều gian nan, ta đều không có tư cách đi tìm chết, nàng nghẹn ngào nói. Sở Du Ninh nói làm áo choàng nam sửng sốt, trên thực tế hắn xác thật cũng nghĩ tới nàng như vậy tồn tại còn không bằng đã chết. Có lẽ giết nàng, đối nàng tới nói cũng coi như là giải thoát. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ nói nàng không tư cách đi tìm chết. Nàng vì cái gì sẽ nói như vậy cũng không khó tưởng tượng, mặt thế chung hắn gặp qua không ít người như vậy, thậm chí liền chính hắn. Sở Du Ninh nhìn áo choàng nam, nước mắt giống chân châu giống nhau từ trong mắt chảy xuống, hắn vì cứu ta đã chết, ta mệnh từ kia một khắc khởi liền không phải chính mình. Cho nên, ta không thể chết được. Nghe được lời này áo choàng nam có một cái chớp mắt hoảng hốt. Hắn không khỏi nhớ tới mẫu thân trước khi chết nói muốn tồn tại, phải hảo hảo tồn tại. Đây cũng là chống đỡ hắn ở mặt thế trung gian nan cầu sinh sở hữu động lực. Vốn đang do dự sát tâm tại đây một khắc rốt cuộc biến mất, Lục Ca nói rất đúng, Sở Du Ninh lại có cái gì sai đâu. Sở Du Ninh ở lôi dịch chiến đội lâu như vậy, tự nhiên nghe được quá không ít tin tức, cứ việc những cái đó tin tức thời điểm đôi câu vài lời, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đem hết thể lợi dụng lên. Nàng biết áo choàng nam mẫu thân chết ở mặt thế chi ra. Ấn thường quy suy đoán nàng không phải tang thi hóa chính là vì cứu áo choàng nam đã chết. Đương nhiên, nàng càng nguyện ý đánh cuộc áo choàng nam mẫu thân là bởi vì cứu hắn mà chết, như vậy nàng mới có đến thao tác. Thấy áo choàng nam trên người như có như không sát khí rốt cuộc biến mất, Sở Du Ninh biết chính mình lại đánh cuộc chính xác. Sở Du Ninh ngửa đầu nhìn áo choàng nam, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, ngay sau đó dị năng kích động, áo choàng nam theo bản năng phòng bị lại thấy nàng phịch một tiếng thay đổi bộ dáng. Áo choàng nam kinh ngạc nhìn Sở Du Ninh. Trên người nàng quần áo biến thành một cái tơ lụa tinh xảo khăn trải giường, lỏng lẻo đáp ở cánh tay thượng, một mảnh bạch đến sáng lên bả vai bại lộ ở trong không khí, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, nàng đỉnh đầu thế nhưng mọc ra một đôi lông xù xù bạch lỗ thai. Sở Du Ninh chậm rãi đứng lên, cả người run rẩy, đôi mắt hơi hơi phím hồng, theo nàng đứng dậy động tác, khăn trải giường từ trên người chảy xuống, Sở Du Ninh trần như nhộng đứng ở dưới ánh trăng, lặng lặng mà nhìn áo choàng nam, mà nàng phía sau. Con trương một cái mềm mại xóa tung đôi to. Cái đuôi là màu trắng, không có một tia tạp sắc, theo Sở Du Ninh lược hiện dồn dập hô hấp bất an đông đưa. Mặt thế giữa đường, rất nhiều người kiềm chế không được trước mặt mọi người cởi quần áo là có thể làm. Áo choàng nam tuy nhỏ, lại cũng không phải chưa thấy qua loạn nữ, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì mặt thế, áo choàng nam trong ấn tượng nữ nhân nên là dơ hề hề gầy ba ba, tốt nhất cũng chính là Triệu Tiêm Tiêm cùng Lý Nhiên như vậy sạch sẽ nữ nhân. Chính là, Sở Du Ninh lại cùng này đó nữ nhân một chút đều không giống nhau. Nàng liền như vậy đứng ở ánh trăng trung, phía sau còn có một chiếc rách tung tóe màu đỏ xe thể thao, tại đây sắp xỉ với phế tích cánh đồng bát ngát ngoại mỹ phảng phất mặt thế trước tỉ mỉ thiết kế tranh minh họa. Nàng làn da mắt thường có thể thấy được trắng non đầy đà, phảng phất chưa bao giờ bị mặt thế lễ rửa tội quá giống nhau, thanh thuần như mai con giống nhau trong ánh mắt mang theo co rúm lại cùng sợ hãi. Nàng liền như vậy hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, thử thăm dò đi bước một tới gần hắn, tuy chần chờ cuối cùng lại vẫn là bám lấy bờ vai của hắn. Áo choàng nam biết nàng là tưởng thông qua như vậy phương thức làm hắn phóng nàng một con ngựa, trên thực tế hắn cũng từ bỏ sát nàng ý tưởng, hắn hoàn toàn có thể ngăn lại nàng hành động, nhưng là... Áo choàng nam nhìn Sở Du Ninh đỉnh đầu lỗ thai, tầm mắt từ nàng đầy đặn ngực, sạch sẽ tiểu huyệt xẹt qua, cuối cùng dừng ở nàng lông xù xù đôi to thượng, khả năng trừ bỏ hắn chết đi mẫu thân không có người biết hắn có bao nhiêu thích tiểu động vật, mặt thế trước hắn còn dưỡng quá tiểu miêu, đáng tiếc mặt thế tiến đến người đương thời đều không dành lo, nơi nào còn lo lắng miêu. Sở Du Ninh thấy áo choàng nam không cự tuyệt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng chậm rãi duỗi tay kéo lấy áo choàng thượng mũ sau đó nhìn về phía áo choàng nam. Áo choàng nam tay hơi hơi giật giật, tựa hồ là muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhưng Sở Du Ninh có thể cảm giác được, suy nghĩ của hắn có chút căng chặt. Áo choàng nam vẫn luôn tránh ở áo choàng, nàng chưa bao giờ thấy hắn lộ quá mặt, trên thực tế nếu là phải làm ái nói cũng không phải thế nào cũng phải lộ mặt, nhưng nếu là có thể nhìn thấy hắn bộ dạng, hắn đối nàng xa cách khả năng sẽ thiếu một ít, đây là có không giữ được nàng tánh mạng quan trọng một vòng. Cuối cùng Sở Du Ninh vẫn là kéo xuống hắn mũ. Nhìn trước mặt gương mặt này Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, đây là một trường thực sạch sẽ thực non nước mặt, có thể là bởi vì trường kỳ không thấy quan hệ sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cho người ta một loại ốm yếu cảm giác, nhưng là chân chính làm hắn đem mặt giấu đi lại là hắn này đôi mắt. Này rốt cuộc là như thế nào một đôi mắt nha, trong trắng mắt chỗ là màu đỏ, hồng hồng giống mới mẻ huyết. Mà trong mắt chỗ lại là một đoàn âm thầm kích động xương đen, cũng không biết là xương đen chặn trong mắt, vẫn là toàn bộ trong mắt đều bị xương đen lấp đầy, tóm lại nhìn qua thực đáng sợ. Này, là một đôi ác ma đôi mắt. Trách không được hắn muốn đem đôi mắt giấu đi. Này, hẳn là hắn ám hệ dị năng mang đến di chứng đi. Sở Du Ninh này một cái chớp mắt tạm dừng làm áo choàng nam nguyên bản biến mất sát ý lại di động lên, nàng lại làm bộ căn bản không phát hiện bộ dáng, duỗi tay vòng lấy cổ hắn. Cánh tay hạ kéo xuống áo choàng nam đầu, nhón mũi chân nhẹ nhàng ở hắn nhắm lại mí mắt thượng in lại một nụ hôn. Đối mặt này song ác ma chi mắt Sở Du Ninh cái gì cũng chưa nói, không làm ra vẻ nói chúng nó thật xinh đẹp, cũng không cố làm dường như không có việc gì làm như không nhìn thấy, mà là nhẹ nhàng ấn hạ một hôn. Này một hôn phảng phất thỏa đáng hôn ở áo choàng nam trong lòng. Hắn vì cái gì đối Triệu Tiêm Tiêm như thế trung thành và tận tâm. Đương nhiên không chỉ là bởi vì Triệu Tiêm Tiêm cứu hắn rất nhiều lần. Mà là nàng cũng không sợ hai hắn này đôi mắt, hơn nữa sẽ nói với hắn này đôi mắt kỳ thật thật xinh đẹp. Cái này làm cho áo choàng nam tìm được rồi bị thế giới này nhận đồng cảm giác. Đương Sở Du Ninh nhìn đến này đôi mắt khi liền đại khái đoán được áo choàng nam vì cái gì sẽ trở thành Triệu Tiêm Tiêm trúng quyển. Triệu Tiêm Tiêm hẳn là cũng gặp được này đôi mắt, hơn nữa cho khẳng định. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Sở Du Ninh không dám nói lung tung, quỷ biết nàng lời nói làm sự có phải hay không Triệu Tiêm Tiêm phía trước liền đã làm. Nếu nàng đi theo làm rất có khả năng sẽ khởi đến phản hiệu quả. Cho nên an toàn nhất phương thức chính là cái gì cũng không nói, nhưng không có tỏ vẻ chính là coi thường. Lúc này dám coi thường áo choàng nam, kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Cho nên, nàng hôn hắn đôi mắt, trần trụi thân mình đong đưa đôi cáo hôn hắn đôi mắt. Bởi vì từ Triệu Tiêm Tiêm cùng áo choàng nam chi gian ở chung không khó coi ra, áo choàng nam đối Triệu Tiêm Tiêm chính là tỷ đệ cảm tình, kia Triệu Tiêm Tiêm khẳng định không đối hắn đã làm quá mức gái muội động tác, cho nên. Này một hôn là an toàn nhất, liền tính lấy không được phân cũng sẽ không bị khấu phân. Một hôn xong việc nhi Sở Du Ninh dừng một chút, tựa hồ tự cấp áo choàng nam phản ứng thời gian, thấy hắn cũng không kháng cự nàng liền một tấc hôn xuống dưới. Toàn bộ hành trình Sở Du Ninh động tác đều không mau, chỉ cần áo choàng nam đẩy ra nàng, nàng liền sẽ dừng lại, nhưng là hắn cũng không có. Hảo đi, áo choàng nam lại chung khuyển kia cũng là cái nam nhân, vẫn là cái không khai bao nam nhân. Đột nhiên ở phế tích cánh đồng bát ngát trung tao ngộ như vậy một con tiểu hồ yêu, là cái nam nhân đều khiêng không được, huống chi vẫn là cái chưa hiểu việc đời non. Cuối cùng Sở Du Ninh hôn dừng ở áo choàng nam trên môi, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng một chút, sau đó dùng đầu lưỡi ở hắn môi dưới thượng như có như không đảo qua. áo choàng nam đột nhiên run lên, một tia ngứa từ dưới môi lan tràn khai, phảng phất ngứa tới rồi trong lòng. Ngứa hắn nhịn không được giật giật môi, cũng liền ở ngay lúc này, Sở Du Ninh linh hoạt cái lưỡi tiêm ở hắn hai làn môi gian khe hở đảo qua. Kia nhẹ nhẹ ngứa nháy mắt biến đại, làm áo choàng nam khó nhịn nắm chặt nắm tay. Sở Du Ninh cảm nhận được hắn biến hóa ánh mắt hơi hơi chợt lóe, làm ra một bộ muốn thối lui động tác, áo choàng nam phát hiện nàng ý đồ đầu góc cong một chút, theo bản năng mở ra hai tay một tay khóa trụ nàng eo, ôm chặt trong ngực, một tay để lại Sở Du Ninh cái hót hôn đi xuống. Nam nhân ở phương diện này giống như có thể không thầy dạy cũng hiểu, hắn tuy không có gì kinh nghiệm, lại biết thao tác môi lưỡi ở nàng môi lưỡi gian tùy ý đoạt lấy. Sở Du Ninh bị này không hề kỹ xảo lại rất nhiệt tình hôn làm đến thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Cũng may Sở Du Ninh kinh nghiệm phong phú, một bên ứng phó hắn hôn một bên thoát hắn quần áo. Lần này nàng động tác nhanh rất nhiều, bởi vì nụ hôn này đánh vỡ hai người chi gian cái chán, Sở Du Ninh không bao giờ dùng thật cẩn thận để phòng hắn đột nhiên hạ sát thủ. Áo choàng nam cũng rất phối hợp, không bao lâu trừ bỏ bên ngoài áo choàng nam đã trần như nhộng. Sở Du Ninh thật vất vả đẩy ra hắn, kết thúc cái này bao đầu tiểu tử giống nhau hôn, nàng tầm mắt dừng ở áo choàng nam đã xương to côn thịt thượng. Không hổ là sử nam, hắn côn thịt phấn phấn nộn nộn sạch sẽ, cùng cao dương đỏ đến phát đen côn thịt hoàn toàn bất đồng. Nhưng đừng nhìn nó phấn, cái đầu lại không nhỏ, xương to quy đầu thượng bao vây lấy kia tầng hơi mỏng màng phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. Sở Du Ninh thử duỗi tay sờ sờ nó, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía áo choàng nam, trên mặt mang theo một tia thẹn thùng tươi cười, nó thật là đẹp mắt. Nàng nhẹ nhàng nói, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau. Áo choàng nam côn thịt đột nhiên run run, mã mắt chỗ lộ ra một mặt trong suốt giọt xương. Sở Du Ninh bấm tay ấn phá kia cái giọt xương, chậm rãi họa vòng nhi đem giọt xương đều đều bôi trên quy đầu thượng, một bên đổ một bên ngồi xổm xuống thân đem này hàm ở trong miệng. Sở Du Ninh khẩu sống đó là liền lôi dịch cao dương đều khiêng không được đồ vật, huống chi là chưa kinh nhân sự áo choàng nam. Không liếm hai hạ, áo choàng nam liền chịu không nổi này cực hạn khoái cảm bắn Sở Du Ninh một miệng. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, theo sau dường như không có việc gì đem côn thịt liếm láp sạch sẽ, lúc này mới muốn đứng dậy lui về phía sau. Lại bị mới từ cao trào trung hoán quá mức nhi áo choàng nam bắt lấy. Trên thực tế ở bị Sở Du Ninh liếm côn thịt khi áo choàng nam còn ở thiên nhân giao chiến, cảm thấy làm như vậy chính là phản bội tiêm tiêm tỷ tín nhiệm. Mà khi hắn phát hiện Sở Du Ninh muốn thối lui khi, thân thể so đầu góc phản ứng còn nhanh chảo một cái đã bắt được nàng. Bắt lấy nàng về sau hắn cũng sửng sốt, lăng mà đều không biết nên như thế nào phản ứng. Sở Du Ninh nhìn ra tâm tư của hắn, túi người cầm lấy hắn quần áo, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi phóng ta rời đi ta liền không quay về. Nói lời này thời điểm Sở Du Ninh vẫn luôn không thấy áo choàng nam, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, một lòng chỉ nghĩ rời đi. Áo choàng nam nghe nói nàng phải rời khỏi, theo bản năng nắm chặt nắm tay nàng. Nàng rời đi có thể thượng nào đi. Trừ bỏ lưu tại lôi dịch chiến đội, nàng ở nơi khác còn không được bị đùa chết. Sở Du Ninh tránh tránh hắn tay, lại đột nhiên bị hắn ôm lấy, áo choàng nam đầu góc có chút loạn, hắn cũng không phải mưu trí hình nhân vật. Không có Lục Dĩ Minh nhanh như vậy đầu óc, lý không rõ ý nghĩ hắn đơn giản cũng không loát. Hắn tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết chính mình vừa mới mau thái quá, là cái nam nhân đều chịu đựng không được bị nữ nhân hiểu lầm chính mình là cái tay súng siêu tốc, cho nên, tuổi trẻ khí thịnh áo choàng nam tính toán dùng thực lực tới chứng minh hạ chính mình, chuyện sau đó vậy lúc sau lại tưởng. Liên ở áo choàng nam đem Sở Du Ninh đỉnh ở trên xe tính toán một cây vào động thời điểm, lại thứ bị Sở Du Ninh ngăn cản xuống dưới. Ngươi! Đừng! Sở Du vẻ mặt không muốn rỗi tay cầm hắn côn thịt, nếu không ta cho ngươi hút xuất hiện đi. Áo choàng nam kích động xương đen đôi mắt sâu kín chăm chú vào Sở Du Ninh trên mặt, phảng phất muốn đem nàng bỏng cháy cái động ra tới giống nhau. Sở Du Ninh nan kham liếc quá mặt ta. Dơ nói không khỏi đỏ hốc mắt. Áo choàng nam vừa nghe đột nhiên một đốn, nếu nói này phía trước hắn có chút bất chấp tất cả đem Sở Du Ninh trở thành tiết dục đối tượng ý tứ, kia Sở Du Ninh nói lời này lúc sau hắn trong lòng dâng lên nhàn nhạt không mau. Nàng vì cái gì muốn nói mình như vậy? Lục ca nói không sai, nàng chỉ là cái vô tội nhược nữ tử mà thôi, nếu tưởng ở mặt thế sống sót, trừ bỏ bán đứng thân thể của mình còn có thể như thế nào? Áo choàng nam không nói chuyện, lại kéo ra tay nàng, đỡ côn thịt ở nàng sớm đã ướt đấm tiểu huyệt khẩu chỗ cỏ sắt vài cái rời đi đội trưởng theo ta đi, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Dứt lời đột nhiên đem côn thịt thọc đi vào. Đi vào áo choàng nam đã bị kẹp manh hít vào một hơi. Nếu không phải phía trước bắn quá một hồi hắn tám phần lại muốn bắn. Bởi vì áo choàng nam là chỗ, Sở Du Ninh cũng không cần thiết ở tiểu huyệt ngõ quá nhiều manh lưới. Bằng nàng bản thân khẩn thật độ liền đủ làm hắn dục sinh dục tử. Nhẫn quá lúc ban đầu khoái cảm, áo choàng nam đột nhiên động lên, không hề kỹ xảo chịu động đôi khi còn sẽ bởi vì quá phấn khởi trực tiếp rút ra, nhưng không thể không nói, bị Sử Nam cắm làm thỏa mãn cảm là những cái đó đã sớm ố hế nam nhân vô pháp so. Sở Du Ninh đong đưa vòng eo đón ý nói hùa áo choàng nam, trong lòng lại không đem hắn nói đương hồi sự nhi. Nhìn hắn bị nàng tiểu huyệt kẹp càng thêm điên cuồng, nhìn hắn bị dục vọng chi phối đong đương ông, giống điên rồi giống nhau va chạm nàng tiểu huyệt, Sở Du Ninh có loại đem giấy trắng làm dơ biến thái thỏa mãn cảm. Ở như vậy trong lòng hạ nàng thực mau đã bị đưa lên cao trào, một lần cao trào qua đi, Sở Du Ninh tiểu huyệt thay đổi, một tầng độ dày vừa phải màng thịt ở tiểu huyệt chỗ sâu trong mọc ra, chỉ cần áo choàng nam dùng sức đỉnh, quy đầu liền sẽ giống gõ khai một phiến môn giống nhau từ lá mỏng xuyên qua, mà kia lá mỏng cũng giống tiểu thịt bàn trải giống nhau quét qua nó quy đầu cuối cùng tạp ở hoàn mương chỗ. Áo choàng nam không hiểu thứ này kỳ dị chỗ, nhưng tầng này màng thịt mang cho hắn khoái cảm lại là cụ thể. Sở Du Ninh thấy hắn chỉ biết lấy truyền đạo sĩ tư thế làm, chỉ có thể vô vô hắn ý bảo hắn rời khỏi tới sau đó xoay người ghé vào trên xe, một bên quay đầu lại nhìn hắn, một bên lắc lư hạ nàng đuôi to. Áo choàng nam chứ ma dường như vuốt ve nàng cái đuôi, đương nhiên cũng không quên đem côn thịt trước thọc vào đi. Hắn một bên ra sức cắm làm một bên bắt lấy này cái đuôi, động tình đến đỉnh phong thời điểm, hắn đột nhiên kéo động nàng cái đuôi căn phối hợp hắn va chạm động tác, một chút so một chút cắm tàn nhẫn, cắm Sở Du Ninh chất lỏng ràng rùa. Mà Sở Du Ninh cũng không phải chỉ lo chính mình sảng, nàng sẽ dùng cái đuôi có một chút không một chút đảo qua cổ hắn, ngực, còn có mẫn cảm bên hông. Đối mặt sạch sẽ vô chi áo choàng nam Sở Du Ninh cũng nổi lên ý xấu, nàng muốn cho hắn hưởng thụ nhất cực hạn hoan ái, cực hạn đến hắn liền tính lại đi chạm vào nữ nhân khác cũng bắn không ra nông nỗi. Cứ như vậy, ở lại một lần cao trào sau Sở Du Ninh từ cung khẩu dò ra một cây sợi tơ giống nhau phẩm chất tiểu xúc vua, ở áo choàng nam không ngừng va chạm nàng cung khẩu hết sức lặng lẽ cắm vào hắn má mắt. Bởi vì xúc tua cũng không thô, cho nên ngay từ đầu áo choàng nam cũng không có phát hiện, ở nó chặt chẽ vói vào mã mắt sau, đồng nhiên ở niệu đạo trong miệng quét độc lên. Áo choàng nam đột nhiên một đốn, lưng tê dại, tiểu sử nam cũng không biết chính mình đã trải qua cái gì, chỉ là có khác với dương vật ngoại khoái cảm ở hắn niệu đạo quản nổ tung. Hắn nhịn không được muốn bắn tinh, nhưng tạp ở mã mắt chỗ xúc tua lại phồng lên lên chặt chẽ ngăn chặn những cái đó tinh dịch. Mãnh liệt khoái cảm thêm tưởng bắn không ra bị đè nén, làm đến áo choàng nam ánh mắt đều mơ hồ lên. Hắn va chạm động tác càng kịch liệt, muốn thông qua như vậy phương thức tránh thoát khai cái kia xúc tua, nhưng mặc kệ hắn như thế nào làm kia xúc tua đều chặt chẽ tạp ở hắn niệu đạo. Làm ta, bắn ra tới áo choàng nam trong thanh âm ẩn ẩn mang theo điểm nhi bất lực khóc nhân, như vậy thanh âm làm Sở Du Ninh trong lòng được đến thật lớn thỏa mãn, lần đầu, nàng có thể như vậy quang minh chính đại không hề cố kỵ khống chế một người nam nhân, loại cảm giác này. Sở Du Ninh hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía không trung. Nàng hiện tại làm hắn chết hắn có thể hay không nghe lời. Đương nhiên, cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nàng sợ hắn phát hiện trước đem nàng lộng chết. Cũng may áo choàng nam hoàn toàn đắm chìm ở tình dục chung căn bản không phát hiện Sở Du Ninh khác thường. Áo choàng nam bắn ý bị xúc tua bước lui, lại bị tiểu huyệt đè ép hút dẫn gợi lên, sau đó lại bị áp xuống. Như vậy một lần lại một lần kích thích hạ, áo choàng nam đều phải bị làm dục vọng nổ tan xác. Mắt thấy hắn ám hệ dị năng ẩn ẩn có không chịu khống chế chi thế. Sở Du Ninh rốt cuộc ở cuối cùng một lần cao trào rút ra xúc tua cho áo choàng nam một cái giải thoát. Lúc này đây thứ áp chế lại đến cuối cùng bị thỏa mãn, kia mãnh liệt khoái cảm trực tiếp bất thời giờ áo choàng nam thể lực cùng tư duy. Sở Du Ninh kéo nhích người thể nhìn dâng lên thái dương, nguyên lai đã làm một suốt đêm. Cứ việc gian nan nàng vẫn là thừa dịp áo choàng nam bị ép khô sau biến thành hạt cát, trộm từ xe mặt sau chui vào phế tích ngầm. Chờ áo choàng nam phục hồi tinh thần lại nơi nào còn có Sở Du Ninh bóng dáng, nàng thế nhưng chạy. Áo choàng nam trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát triển trở thành như vậy, nàng vì cái gì chạy, hắn không phải nói làm nàng đi theo hắn sao. Hắn đều chuẩn bị tốt tiếp thu đội trưởng cùng Lục Ca tức giận, chẳng lẽ nàng căn bản không tin hắn. Nghĩ đến đây áo choàng nam ám hệ dị năng bùng nổ, nháy mắt cắn nuốt bên người phá xe. Cũng may Sở Du Ninh lăn xa, bằng không liền cùng nhau bị cắn nuốt. Phát tiết xong phẫn nộ áo choàng nam trở nên suy sụp, hắn vẫn luôn ở thương tổn nàng. Liền tính nghe xong Lục Ca giải thích cũng vẫn luôn ở do dự muốn hay không giết nàng, nàng dựa vào cái gì tin hắn đâu. Áo choàng nam ở kia ngốc ngồi nửa ngày, cuối cùng nghẹn ngào thanh âm nói ta kêu Thẩm Hạo Nam là nha, nàng thậm chí liền hắn gọi là gì cũng không biết đâu. Đương Lục Dĩ Minh nhìn đến một mình trở về Thẩm Hạo Nam khi hơi hơi sửng sốt người đâu. Thẩm Hạo Nam trầm mặc một lát cuối cùng hạ xuống nói chạy. Nga, chạy. Lục Dĩ Minh thấp giọng lặp lại, thoạt nhìn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn vẫn luôn biết Sở Du Ninh thực thông minh. Chạy cũng không có gì hiếm lạ, nhưng là Lục Dĩ Minh hơi hơi hít mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Hạo Nam trên người, cứ việc áo choàng chắn thực kín mít, nhưng hắn vẫn là cảm giác được hắn mất mát cùng ảo não. Cho nên, hắn ở mất mát cái gì? Ảo não cái gì? Các ngươi Lục Dĩ Minh có loại dự cảm bất hảo. Thẩm Hạo Nam trầm mặc thật lâu cuối cùng nghẹn ngào thanh âm hỏi Luka, ngươi nói ta cùng đội trưởng muốn Sở Du Ninh, hắn sẽ đem nàng nhường cho ta sao? Nghe thế Lục Dĩ Minh còn không biết đã xảy ra gì đó lời nói, kia hắn cũng không cần dựa đầu góc ăn cơm. Lục Dĩ Minh nhấp môi trầm mặc, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Trên thực tế Lục Dĩ Minh cũng không có cái gì xử nữ tình kết, bằng không cũng sẽ không đối Sở Du Ninh cảm thấy hứng thú, nhưng là như thế nào sẽ là Thẩm Hạo Nam đâu? Lấy Lục Dĩ Minh đối Thẩm Hạo Nam hiểu biết, liền tính toàn bộ chiến đội đều cùng Sở Du Ninh có một chân hắn cũng sẽ là cái kia ngoại lệ. Nàng cho ngươi hạ dược. Suy nghĩ nửa ngày Lục Dĩ Minh chỉ có như vậy một đáp án, nếu Sở Du Ninh bị buộc cùng đường cuối cùng cấp Thẩm Hạo Nam hạ kia dược cũng không phải không có khả năng. Tránh ở áo choàng hạ Thẩm Hạo Nam đỏ mặt, gian nan lắc lắc đầu. Lục Dĩ Minh như ngạnh ở hầu, cho nên là A Nam quá không kiến thức, nhân ra tùy tiện ngoắc ngoắc hắn liền bị lừa. Tính thời gian Thẩm Hạo Nam đi ra ngoài một suốt đêm, không khó tưởng tượng Sở Du Ninh đại khái là dùng một đêm thời gian ép khô Thẩm Hạo Nam, lúc này mới có thể sấn hắn chưa chuẩn bị từ hắn thủ hạ đào tẩu. Nghĩ đến Sở Du Ninh động tình bộ dáng, Lục Dĩ Minh cũng vô pháp quái Thẩm Hạo Nam, rốt cuộc nam nhân giải nam nhân. Liền hắn đều nhịn không được huống chi ở vào tuổi dậy thì A Nam. Nhưng là, Lục Dĩ Minh rỗi tay vô vỗ Thẩm Hạo Nam bả vai đừng nghĩ, nàng không thích hợp ngươi, ngươi cũng hộ không được nàng. Liền lôi dịch đều thủ không được nàng, cái này tiểu gia hỏa liền không cần nằm mơ. Nghe được Lục Dĩ Minh nói Thẩm Hạo Nam sắc mặt đột nhiên một bạch. Thấy Thẩm Hạo Nam không nói chuyện Lục Dĩ Minh biết hắn nghe hiểu ngươi đi về trước đi, ta chính mình đi một chuyến. Lục Dĩ Minh sở dĩ làm Thẩm Hạo Nam đi chính là bởi vì hắn ám hệ dị năng có ẩn thân năng lực, ngày thường luyện dị năng khi hắn thường xuyên ẩn thân, cho nên rời đi sẽ không khiến cho lôi dịch chú ý, nhưng là hắn phải rời khỏi phải tưởng hảo lý do. Bất quá không đợi hắn tìm được cơ hội rời đi liền cảm nhận được hắn đặt ở Sở Du Ninh trên người kia ti tinh thần lực, cho nên nàng là chui đầu vô lưới tới sao. Sở Du Ninh cũng nghĩ tới lôi dịch bọn họ khả năng sẽ đi Diệp Thần nơi thành thị, nhưng bị bọn họ phát hiện nguy hiểm cũng không thể áp xuống nàng được đến Diệp Thần tham lam. Sở Du Ninh cân nhắc một chút, liền tính bị phát hiện cũng nhiều lắm chính là ở áo choàng nam trước mặt nuốt lời bái, đến lúc đó liền tính áo choàng nam muốn giết nàng kia cũng đến trước quá lôi dịch kia quan. Cho nên không có bất luận cái gì nguy hiểm có thể ngăn cản nàng đi thông đồng Diệp Thần. Vì tỏ vẻ chính mình không nghĩ bị phát hiện, Sở Du Ninh là buổi tối trở về thời điểm như cũ tìm chiếc xe, nhưng sắp đến thời điểm biến thành lao thử hình thái. Còn không chờ nàng tiến vào thành thị đã bị Lục Dĩ Minh bắt được. Tinh thần lực đánh dấu thật đúng là dùng tốt. Sở Du Ninh âm thầm mắt trợn trắng. Nếu bị bắt lấy nàng cũng liền không cần cất dấu, Sở Du Ninh thúc giục dị năng biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhưng biến xong về sau nàng đột nhiên bị Lục Dĩ Minh tinh thần lực giam cầm trụ, động đều không động đậy nổi. Tình huống như thế nào? Sở Du Ninh trong lòng cả kinh. Liên ở nàng không rõ nguyên do thời điểm nghe được phía sau truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân. Theo lý thuyết lấy Sở Du Ninh dị năng cấp bậc muốn nghe đến mặt khác dị năng giả tiếng bước chân cũng không dễ dàng, đặc biệt giống Lục Dĩ Minh như vậy cao giai dị năng giả, nhưng là nàng hiện tại nghe rất rõ ràng, cho nên gia hỏa này là cố ý, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lục Dĩ Minh ở ly Sở Du Ninh một bước ở ngoài khoảng cách dừng lại, như vậy khoảng cách muốn nói gần cũng hoàn toàn không gần, ít nhất có thể làm Sở Du Ninh căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng. Cần phải nói IUAN cũng không phải như vậy IUAN, Sở Du Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại, thậm chí có thể nghe được hắn vững vàng tiếng hít thở. Lục Dĩ Minh dừng lại sau thật lâu không nói gì, làm đến Sở Du Ninh có chút khẩn trương. Đồng nhiên, Lục Dĩ Minh tiến lên một bước dán càng gần, hắn ấm áp hô hấp có tiết tấu thổi quét ở nàng bên hai. Sở Du Ninh cho rằng hắn rốt cuộc muốn mở miệng, chính là này cậu nam nhân như cũ không nói gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lục Dĩ Minh này cậu đồ vật là Sở Du Ninh gặp được khó nhất làm nam nhân, không gì sánh nổi. Nàng thường xuyên đoán không ra hắn đắc ý đồ, liền tỉ như hiện tại. Sở Du Ninh có thể cảm giác được hắn ở ý đồ cho nàng áp lực, lại thật sự đoán không ra hắn làm như vậy mục đích. Thẳng đến, Lục Dĩ Minh tay đột nhiên không kịp phòng ngừa xoa nàng eo. Sở Du Ninh đầu tiên là cứng đờ. Theo sau thân thể như cũ bảo trì cứng đờ, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Lại khôn khéo nam nhân hắn cũng là nam nhân. Lục Dĩ Minh như cũ không nói chuyện, hắn đứng ở Sở Du Ninh phía sau dán rất gần, lại không có chạm vào thân thể của nàng. Hai người duy nhất có tiếp xúc địa phương chính là nàng bên hông thong thả di động bàn tay to cùng bên thai ấm áp hô hấp. Sở Du Ninh biết hắn tưởng bức nàng trước nói lời nói, trên thực tế nàng nếu tưởng duy trì được chính mình không mừng cùng nam nhân tiếp xúc nhân thiết xác thật hẳn là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nhưng là, muốn hấp dẫn Lục Dĩ Minh loại này thói quen với khống chế hết thể nam nhân, biện pháp tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý. Nàng hiện tại như hắn mong muốn mở miệng, là có thể làm hắn được đến ngắn ngủi thỏa mãn, nhưng thời gian lâu rồi liền sẽ có vẻ không thú vị, cho nên nàng cần thiết làm theo cách trái ngược. Lục Dĩ Minh động tác rất chậm, một tấc ở nàng bên hông ma xoa xoa, đôi mắt nhưng vẫn ở chú ý nàng phản ứng. Nhìn ra được tới, nàng trong mắt áp lực sợ hãi, nếu là năng động nói, nàng nhất định sẽ giống cái thỏ con giống nhau run bần bật. Nhưng là, nàng thế nhưng chậm chạp không có đánh vỡ trầm mặc. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cuối cùng vuốt ve tay dừng một chút, theo sau lấy càng thêm thong thả tốc độ hướng về phía trước sờ soạng. Nếu là nàng còn không mở miệng ngăn cả nói, hắn liền sẽ sờ đến nàng ngực. Đã có thể ở hắn tay đi vào sở Du Ninh bộ ngực hạ duyên khi, nàng như cũ cắn răng không có mở miệng. Lục Dĩ Minh trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngón trỏ đầu ngón tay một chọn cách quần áo rúm vào nàng nội y y chạm vào điểm điểm mềm ấm co giãn thịt non. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên run lên, hình như có hỏng mất chi tướng, nhưng nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Lúc này Lục Dĩ Minh là thật sự cười, hắn chậm rãi thu hồi tay thản nhiên về phía sau lui một bước, ta có thể giúp ngươi rời đi. Hắn đem sờ qua tay nàng cất vào túi quần ưu nhã nói. Giúp nàng rời đi. Hắn có lòng tốt như vậy? Không. Phải nói hắn có cái gì mục đích? Sở Du Ninh vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Nếu đã trở lại, liền trước về đơn vị cùng chúng ta cùng nhau hồi chiến lôi căn cứ. Chờ sắp đến căn cứ thời điểm ta lại nghĩ cách giúp ngươi rời đi. Trên thực tế hắn hiện tại là có thể giúp Sở Du Ninh rời đi. Nhưng vạn nhất nàng chạy xa, chạy đến hắn cũng tìm không thấy địa phương làm sao bây giờ? Sở Du Ninh phát hiện chính mình có thể động, túi đầu hoạt động xuống tay chỉ, nàng hiện tại mục đích là đi tìm Diệp Thần mà không phải hồi chiến lôi căn cứ, cho nên nàng cần thiết đem Lục Dĩ Minh tống cổ rớt, nhưng nàng nếu đáp ứng quá thông khoái ngược lại sẽ làm Lục Dĩ Minh khả nghi, cho nên Sở Du Ninh đúng lúc biểu hiện ra kháng cự không cần. Lục Dĩ Minh trầm mặc nhìn Sở Du Ninh trong chốc lát, người nếu không nghĩ thấy lôi dịch cũng có thể đi theo chúng ta mặt sau, hoặc là biến thành hạt cắt chui vào ta trong túi. Lục Dĩ Minh đưa ra hai cái đề nghị nhưng Sở Du Ninh vẫn là không dao động, hắn hơi hơi một đốn cuối cùng cười, ngươi hẳn là không nghĩ ta vẫn luôn dùng tinh thần lực giam cầm ngươi đi. Sở Du Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dĩ Minh, thứ này như vậy vô xỉ sao, khuyên bảo không được trực tiếp mạnh bạo. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích quá trình như thế nào cũng không quan trọng. Lục Dĩ Minh không chút để ý nói. Một cái trí tuệ hình nam nhân, không biết xấu hổ lên còn một chút thần tượng tay mải đều không có. Không thể không nói đối mặt như vậy Lục Dĩ Minh, Sở Du Ninh đều có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Vì cái gì? Sở Du Ninh nhấp môi hỏi. Trên thực tế nàng đương nhiên biết mục đích của hắn, nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi. Sở Du Ninh có thể thông minh đến có thể khiến cho người nam nhân này hứng thú, nhưng cũng không thể quá thông minh, miễn cho Lục Dĩ Minh xem thật chặt bất lợi với nàng chạy trốn. Nghe được Sở Du Ninh vấn đề, Lục Dĩ Minh trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhi ta vì cái gì giúp ngươi? Ngươi còn không biết sao? Nói hắn bình tĩnh ánh mắt từ Sở Du Ninh trước ngực hiện lên. Rõ ràng không có một tia sắc tình ý vị, lại làm Sở Du Ninh có loại bị lột sạch thưởng thức cảm giác. Sở Du Ninh hơi hơi du mắt, hắn thế nhưng không có bị nàng mê hoặc, cứ như vậy nàng ứng đối liền phải càng thêm cẩn thận. Sở Du Ninh trầm mặc hơn nửa ngày, cuối cùng không cam lòng gật gật đầu, vậy biến thành hạt cắt đi. Lục Dĩ Minh vừa lòng gật gật đầu, lại dùng tinh thần lực giam cầm trụ nàng, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi cho ngươi lộng điểm nhi ăn. Lộng ăn chính là lấy cớ, chủ yếu là muốn an bài hạ lôi dịch bên kia. Đương nhiên an bài thời điểm không thể mang theo Sở Du Ninh, ai biết nàng có thể hay không bởi vì lôi dịch coi trọng mà mềm lòng. Lôi dịch biến tìm không được Sở Du Ninh, nói cái gì đều phải ở cái kia tiểu siêu thị chờ, đại gia không có cách nào bồi hắn đợi hai ngày, nhưng rốt cuộc nhiệm vụ trong người, Lục Dĩ Minh tính toán thuyết phục lôi dịch trước đem giáo sư Lý đưa về chiến lôi căn cứ, sau đó lại bồi hắn ra tới tìm người. Đến nỗi trở về chiến lôi căn cứ hắn còn có hay không cơ hội ra tới. Đó chính là lời phía sau. Lại lần nữa bị giam cầm trụ Sở Du Ninh thăm hỏi Lục Dĩ Minh tổ tông 18 đại, cái này cậu nam nhân như thế nào liền một chút chỗ trống đều không cho nàng lưu đâu. Liên ở Sở Du Ninh nghĩ cách thoát vây thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một nữ nhân thanh âm. Yêu cầu hỗ trợ sao? Sở Du Ninh không khỏi một run run, nơi này rõ ràng không có người, vì cái gì sẽ có nữ nhân thanh âm? Theo sau nàng trơ mắt nhìn đến trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ chậm rãi biến thành một nữ nhân. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên lóe lóe biến hình người. Kia quen thuộc dị năng dao động. Nữ nhân này thế nhưng cùng nàng giống nhau là cái biến hình người. Nữ nhân rất xinh đẹp, có loại thuộc nữ phong vận, nàng nhìn Sở Du Ninh cười cười, ta tìm ngươi thật lâu. Nói nàng hướng Lục Dĩ Minh rời đi địa phương nhìn nhìn yêu cầu hỗ trợ sao. Một cái không thể hiểu được nữ nhân đột nhiên xuất hiện nói yêu cầu hỗ trợ sao. Ngốc tử cũng có thể nghe ra tới bên trong co âm mưu, hơn nữa nữ nhân này chút nào không che giấu mục đích của chính mình, còn nói nàng tìm Sở Du Ninh thật lâu. Sở Du Ninh thực khẳng định chính mình cũng không nhận thức nàng, các nàng duy nhất liên hệ 8 phần chính là cùng là biến hình người. Cho nên, nữ nhân này tìm nàng là vì nàng biến hình dị năng. Kỳ thật mặt thế biến hình dị năng vẫn là thực đăng giá, đặc biệt là biến hình nữ, đó là rất nhiều người xua như xua vịt ngoan vật, cho nên, nữ nhân này tưởng lãnh nàng đi ra ngoài bán. Vui đùa cái gì vậy, nàng có thể bán, nhưng muốn bán có giá trị, nàng như thế nào có thể làm chính mình lưu lạc vì xe buýt công cộng. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, Lục Dĩ Minh kia hôn đản như thế nào còn không trở lại. Nữ nhân thấy Sở Du Ninh không trả lời cũng không tức giận, thời gian không nhiều lắm chúng ta đi trước đi. Dứt lời thế nhưng biến thành một cái người vạm vỡ khiêng Sở Du Ninh liền chạy. Nếu Sở Du Ninh không bị Lục Dĩ Minh giam cầm trụ cũng không phải không có chạy trốn cơ hội, nhưng là Lục Dĩ Minh cái kia vương bắt đản. Nữ nhân cũng không phải đơn thương độc mã lại đây, nàng còn có giúp đỡ. Sở Du Ninh nhìn không ra thực lực của bọn họ, nhưng thấy bọn họ dứt khoát lưu loát lại lặng yên không một tiếng động, động tác trong lòng càng ngày càng trầm. Này tiêu chuẩn, có lẽ còn ở lôi dịch phía trên. Sở Du Ninh không khỏi kinh hãi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Sở Du Ninh bị ném tới trên ghế sau, người vạm vỡ lại biến trở về thành thục mỹ nữ. Nữ nhân quay đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nàng thực chấn định, cũng không có kinh hoàng thất thố la to. Nữ nhân thực vừa lòng ta kêu Ngụy Tử Hân. Tên này nàng chưa bao giờ nghe nói qua, Sở Du Ninh hơi hơi du mắt, cũng không có nói tiếp. Ngụy Tử Hân cũng không thèm để ý ta là mặt thế nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả, lại không nghĩ thức tỉnh lại là chỉ có thể cung người đùa bỡn biến hình dị năng. Nàng nói xong câu đó trầm mặc trong chốc lát, này một đường đi tới gian khổ liền không cần nhiều lời. Ngụy Tử Hân quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, ta yêu cầu người trợ giúp. Vẫn luôn trầm mặc Sở Du Ninh trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Hân. Nàng những lời này tin tức lượng rất lớn a. Đầu tiên nàng để chính mình dị năng đại khái là tưởng cùng Sở Du Ninh kéo gần quan hệ, rốt cuộc chỉ có biến hình nữ mới hiểu biết biến hình nữ khó xử. Hơn nữa, nếu Ngụy Tử Hân chỉ là tưởng đem Sở Du Ninh trảo trở về cung người đùa bỡn, kia tất nhiên sẽ không nói khách khí như vậy, cho nên nữ nhân này thật đúng là có cầu với nàng. Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe, nếu là cái dạng này lời nói tình huống còn không phải như vậy không xong. Sở Du Ninh muốn biết Ngụy Tử Hân nói trợ giúp là cái gì, nhưng nàng lại không tiếp theo nói tiếp. Ngụy Tử Hân cũng không phải tưởng kết thúc cái này đề tài, nàng chỉ là muốn cho Sở Du Ninh mở miệng dò hỏi, để khống chế lời nói này đoạn đối thoại tiết tấu, nhưng nàng đợi nửa ngày cũng không thấy Sở Du Ninh mở miệng. Ở tìm được Sở Du Ninh phía trước, Ngụy Tử Hân đã ở Cao Dương căn cứ ngồi canh một đoạn thời gian, về Sở Du Ninh tin tức cũng tìm hiểu cái thất thất bát bát, cùng những cái đó bị sắc đẹp hôn mê đầu nam nhân bất đồng. Đều là nữ nhân, Ngụy Tử Hân biết Sở Du Ninh cũng không phải một cái luyến ái não. Nàng thực thông minh, biết như thế nào làm nam nhân vì này mê muội, như vậy hiểu được nam nhân, cũng sẽ không dễ dàng động cảm tình. Nữ nhân là nàng hiện tại nhất yêu cầu trợ lực. Chờ trở lại kinh thành ta liền tìm người cho ngươi đem tinh thần lực giam cầm giải. Trên thực tế Ngụy Tử Hân có giải trừ tinh thần lực dụng cụ, nhưng Lục Dĩ Minh tinh thần lực quá cao, nàng dụng cụ căn bản không có tác dụng. A, há mồm. Sở Du Ninh nhìn uy đến trước mắt cơm, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là há mồm đem cơm ăn luôn. Ngụy Tử Hân cười cười, một bên uy cơm một bên hồi ức nói ta trước kia cũng như vậy cho ta muội muội uy cơm, nàng cũng giống ngươi giống nhau ngoan ngoãn. Trước kia, không khó tưởng tượng nàng muội muội không phải đã chết chính là ném, mặt thế muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Chờ một chút, chẳng lẽ Ngụy Tử Hân là vì tìm muội muội mới tìm thượng nàng? Tưởng ở mặt thế tìm người, phải có đủ thực lực, một nữ nhân muốn khoát đến thực lực. Sở Du Ninh tựa hồ minh bạch điểm nhi cái gì? Bởi vì Sở Du Ninh bị giam cầm, Ngụy Tử Hân cũng không lo lắng nàng chạy, cho nên đặc biệt hào phóng đơn độc cấp Sở Du Ninh chát cái lều trại, lý do là sợ Sở Du Ninh bên người có người ngủ không tốt. Sở Du Ninh nhàn nhạt liếc Ngụy Tử Hân liếc mắt một cái, là nàng chính mình bên người có người ngủ không hào đi. Sở Du Ninh luôn luôn thích ở đôi câu vài lời chung thu thập tin tức, từ Ngụy Tử Hân nói không khó coi ra nàng kỳ thật sống được rất mệt. Đúng vậy, cứ việc nàng có thể tùy ý đi lại. Bên người còn đi theo mấy cái so lôi dịch còn lợi hại dị năng giả, nhưng từ nàng trạng thái liền nhìn ra được nàng sống cũng không như ý. Trên thực tế mặt thế không có nữ nhân sống được không gian nan, nhưng có thể sai xử như vậy cao giai dị năng giả, đủ để thuyết minh Ngụy Tử Hân địa vị cũng không thấp. Nhưng nàng dị năng không đủ cường đại, có thể có như vậy địa vị không phải bản thân gia thế hảo, đó chính là dựa vào cũng đủ cường đại nam nhân. Nhưng gia thế người tốt giống nhau sẽ càng đường hoàng một ít. Cái loại này trong xương cốt lộ ra cảm giác về sự ưu việt là rất khó che giấu, thực rõ ràng Ngụy Tử Hân cũng không có như vậy cảm giác về sự ưu việt, vậy chỉ có thể là dựa vào một cái cường đại nam nhân. Nhưng, nếu theo đại chỗ dựa, kia vì cái gì không cho nam nhân kia giúp nàng tìm muội muội đâu? Trừ phi nam nhân kia cũng không đem nàng đương hồi sự. Chân chính bị sủng ái người từ ngôn hành cử chỉ thượng liền nhìn ra được. Tỷ như hơi hiện đơn thuần Lý Nhiên, tỷ như kiêu ngạo ương ngạnh Triệu Tiêm Tiêm. Lý Nhiên là từ nhỏ đã bị giáo sư Lý bảo hộ thực hảo, mà Triệu Tiêm Tiêm là mặt thế sau bị phủng quá cao. Cố tình Ngụy Tử Hân nhìn qua cũng không trương dương, giơ tay nhấc chân gian tuy có tự tin lại cũng phá lệ áp lực, tự tin hẳn là xuất phát từ nàng năng lực, loại năng lực này nếu cùng dị năng không quan hệ, đó chính là làm việc năng lực, mà áp lực. Vẫn là câu nói kia, nàng nam nhân trong lòng khả năng không có nàng. Như vậy vấn đề tới, Ngụy Tử Hân yêu cầu nàng như thế nào hỗ trợ? Là giống cổ đại chính phòng giống nhau, dùng tuổi trẻ tiểu thiếp thân thể câu lấy nam nhân tâm sao? Tuy rằng như vậy suy tính càng hợp lý một ít, nhưng Sở Du Ninh tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Tuy rằng là một mình ngủ một cái lều trại, nhưng Sở Du Ninh ngủ cũng không kiên định, mặc dù trong lúc ngủ mơ như cũ suy đoán Ngụy Tử Hân sự tình, thẳng đến một con lạnh lẽo bàn tay to xoa nàng mặt. Sở Du Ninh đột nhiên mở mắt ra lại đối thượng một đôi quen thuộc đôi mắt. Diệp Thần. Sở Du Ninh khiếp sợ không thôi, nhưng lý trí nói cho nàng hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Diệp Thần cũng đúng lúc bưng kín nàng miệng, lấy khẩu hình nói cho Sở Du Ninh đừng sợ. Nàng đương nhiên không sợ, mà là quá kinh hỉ, vốn tưởng rằng bị Ngụy Tử Hân bắt đi liền không cơ hội thấy Diệp Thần, không nghĩ tới chính hắn ngược lại đã tìm tới cửa. Nhưng là, vì cái gì Diệp Thần đối nàng nhân loại hình thái một chút đều không ngoài ý muốn. Diệp Thần tinh thần lực vừa động, giải trừ trên người nàng giam cầm, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nguyên lai Diệp Thần tinh thần lực cấp bậc so Lục Dĩ Minh cao. Thời bỏ Sở Du Ninh sau, Diệp Thần mọi nơi nhìn, duỗi tay ôm lấy nàng tựa hồ tính toán thuấn di rời đi. Sở Du Ninh lại ngăn lại hắn, nàng hướng về phía hắn hơi hơi lắc lắc đầu, Diệp Thần lộ ra một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Trên thực tế Sở Du Ninh hiện tại cùng Diệp Thần đi là an toàn nhất, nhưng là cùng Diệp Thần trở về làm gì? Đường Tang Thi thổ hoàng hậu. Đừng náo. Nàng chính là có rộng lớn chí hướng. Sở Du Ninh ngay từ đầu tính toán chính là đi thông đồng Diệp Thần về sau liền thượng kinh, rốt cuộc nàng gần nhất nghe được quá nhiều có quan hệ kinh thành tin tức, dù sao đều phải dùng thân thể mưu tính, kia không bằng trực tiếp một bước đúng chỗ đi lên kinh thành thử thời vận. Nhưng mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, kinh thành chính là kinh thành, không phải người nào đều có thể đi vào, đặc biệt là mạt thế sau, vào kinh sự tạp càng nghiêm. Ai ngờ buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu. Ngụy Tử Hân chính là tính toán mang nàng hồi kinh. Nguyên bản bởi vì nguy hiểm vấn đề Sở Du Ninh còn do dự quá, nhưng Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, đôi mắt thường đỏ, nàng một đầu chui vào hắn lạnh băng trong lòng ngực, tê. Sở Du Ninh hơi kém óc run, quá lạnh. Đặc biệt là tại đây vùng hoang vu dã ngoại, nhưng cũng may nàng nhịn xuống. Sở Du Ninh cái gì cũng chưa nói, nước mắt một chuỗi đi xuống lạc, ấm áp nước mắt theo Diệp Thần cổ áo lọt vào hắn ngực, nàng Diệp Thần hoảng loạn không thôi. Hắn vội vàng nâng lên Sở Du Ninh mặt, đau lòng nhìn nàng, thật cẩn thận mà cúi đầu hôn tới trên mặt nàng nước mắt. Nói đến cũng khéo, từ Sở Du Ninh rời đi sau, Diệp Thần liền tổng đi Cao Dương căn cứ ngoại đứng gác, tựa như hắn lúc trước vì bạn gái đứng gác giống nhau. Diệp Thần cũng là ở lúc ấy phát hiện Sở Du Ninh thế nhưng có thể biến thành nhân loại, trách không được nàng là như vậy không giống người thường. Hào đi! Này thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Khả năng bởi vì bạn gái đánh đáy không tốt. Chỉ số thông minh không quá đủ dùng Diệp Thần một chút cũng không cảm thấy Sở Du Ninh cùng nam nhân khác làm tình có cái gì vấn đề. Sau lại Sở Du Ninh đột nhiên biến mất, hắn nơi nơi tìm kiếm, vừa lúc bỏ lỡ đi thành thị tìm Sở Du Ninh lôi dịch đám người. Mà Sở Du Ninh thực may mắn, ở nàng bị Ngụy Tử Hân lược đi thời điểm Diệp Thần đã trở lại, cho nên liền xuất hiện hiện tại một màn này. Chỉ cần mang lên sẽ thuấn di Diệp Thần, trên trời dưới đất nàng nơi nào không thể đi. Diệp Thần đảo tới cấp Sở Du Ninh tự tin. Nhưng tiền đề là nàng có thể đem Diệp Thần bắt cóc. Sở Du Ninh chảy nước mắt nhìn Diệp Thần, khẽ mở môi đỏ không tiếng động nói ta phải đi, có thể ở đi phía trước gặp ngươi một mặt cũng coi như lại một cọc tâm sự. Diệp Thần vừa nghe nàng phải đi tức khắc luống cuống, phía trước Sở Du Ninh ở Cao Dương căn cứ, hắn tùy thời đều có thể đi xem nàng, cho nên nhật tử cũng không tính quá dày vò, nhưng nàng nếu là rời đi. Nghĩ đến không có Sở Du Ninh khi cô độc Diệp Thần đột nhiên ôm lấy nàng. Bởi vì bị ôm, Sở Du Ninh nói chuyện Diệp Thần cũng nhìn không thấy, nàng đơn giản nâng lên tay nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Chờ Diệp Thần bình tĩnh nàng mới một bên chảy nước mắt một bên cười dùng ngôi ngữ đến hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng quá rêu rao, ngươi lại lợi hại cũng thắng không nổi một đám cao giai dị năng giả cường công. Nàng liền như vậy cười nhìn hắn, dùng chưa bao giờ từng có ôn nhu kể ra tàn nhẫn ly biệt nói. Trên thực tế Sở Du Ninh là cố ý, lúc trước Diệp Thần vì tìm bạn gái, kia tương đương với vạn dặm tìm thê nha. Đủ để thấy được hắn là một cái cỡ nào trọng cảm tình người, chỉ cần Sở Du Ninh có thể gợi lên Diệp Thần cũng đủ ràng buộc, Diệp Thần đi theo nàng đi kinh thành tỷ lệ hẳn là rất đại. Sở Du Ninh lại nhải lưu luyến không rời nói một đêm, thẳng đến trời đã sáng mới nhịn đau đuổi Diệp Thần rời đi. Diệp Thần là thật luyến tiếp đi, nhưng còn không dám không nghe Sở Du Ninh nói. Hắn nhìn Sở Du Ninh vài mắt, lúc này mới thuấn di rời đi. Sở Du Ninh sợ Diệp Thần sẽ dùng tinh thần lực điều tra nàng, cho nên ôm chân khóc lớn lên, nàng khóc thực thảm thực thương tâm, lại không dám khóc thành tiếng âm. Ngụy Tử Hân rời giường tới uy nàng ăn cơm thời điểm, Sở Du Ninh đã khôi phục đến nàng rời đi khi cái kia tư thế. Ngụy Tử Hân vén rèm lên vừa thấy, Sở Du Ninh hốc mắt sưng mù, rõ ràng là khóc thật lâu, nàng trầm mặc mím môi cuối cùng thở dài một tiếng, này còn chỉ là cái hài tử. Ngụy Tử Hân túi người đem nàng nâng dậy, đừng sợ, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi, cũng sẽ không bức ngươi đi làm ngươi không muốn sự. Sở Du Ninh nhìn Ngụy Tử Hân, xác định nàng lời này là xuất từ với thiệt tình, đến nỗi nàng rốt cuộc có hay không năng lực này, tạm thời không cần suy xét. Sở Du Ninh đột nhiên bĩu môi, theo sau giống cái hài tử giống nhau ô ô khóc lên, nàng một bên khóc một bên còn bất an chứng thực thật sự sao? Ngụy Tử Hân không phải có cái muội muội sao? Xem nàng nhắc tới muội muội bộ dáng hai người cảm tình hẳn là cũng không tệ lắm, một khi đã như vậy, kia Sở Du Ninh liền làm yêu cầu bảo hộ muội muội, chỉ cần Ngụy Tử Hân thượng có một chút nhi lòng chắc ẩn, kia nàng tạm thời chính là an toàn. Quả nhiên, Sở Du Ninh nói xong câu đó về sau Ngụy Tử Hân ánh mắt mềm mại không ít thật sự. Này lúc sau Ngụy Tử Hân đối Sở Du Ninh thái độ lại hảo chút, lên đường khi hai người vẫn là ngồi ở ghế sau, vì không cho Sở Du Ninh quá khó chịu Ngụy Tử Hân cẩn thận vì nàng hoạt động cánh tay chân. Ngay từ đầu Sở Du Ninh còn thực phong bị, nhưng theo hai người chi gian ở chung, nàng phong bị rỡ xuống không ít. Đưa Ngụy Tử Hân lại lần nữa cho nàng hoạt động tay chân thời điểm, Sở Du Ninh nhịn không được trộm xem nàng, lại ở Ngụy Tử Hân nhìn qua thời điểm lại vội vàng rời đi ánh mắt. Như vậy hành động thoáng mang ra điểm nhi tính trẻ con, lại làm Ngụy Tử Hân cảm nhận được nàng mềm hóa. Ngươi cũng biết chúng ta nữ nhân ở mạt thế sống được nhiều gian nan, càng không cần để chúng ta còn thức tỉnh rồi như vậy bất kham dị năng. Ngụy Tử Hân ý đồ cùng Sở Du Ninh tâm sự cao dương cùng lôi dịch lại thích ngươi, đối bọn họ tới nói ngươi cũng chỉ là cái cảnh thượng thêm hoa ngoạn vật thôi, nếu thực sự có sự cái thứ nhất bị hy sinh cũng chỉ sẽ là ngươi. Nghe được Ngụy Tử Hân nói Sở Du Ninh thân thể hơi cương, nàng trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, xem ra đây cũng là Sở Du Ninh để ý vấn đề ngươi xem lúc trước cao dương vì gồm thâu cách vách căn cứ, buông tha ngươi nhận lấy nữ nhân kia, ngươi khả năng cũng không biết, nữ nhân kia sớm đều bị nam nhân chơi lạ, nhưng dù vậy, cao dương không phải là thu nàng, cùng nàng mang đến ích lợi so sánh với, người kia đau khổ chống đỡ trinh tiết quả thực chính là cái chê cười. Sở Du Ninh không thể không thừa nhận, Ngụy Tử Hân nữ nhân này thật là nhất châm kiến huyết, đi lên là có thể bóp chặt một nữ nhân mệnh môn tới nói. Sở Du Ninh lúc trước vì đừng trụ nhân thiết chống đỡ có bao nhiêu khổ chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng, ở trong lòng nàng trinh tiết là cỡ nào quan trọng, nhưng cao dương lại nhận lấy như vậy một cái bị người chơi lạ nữ nhân. Ngụy Tử Hân nói cái này đối Sở Du Ninh đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Nếu Sở Du Ninh thật là cao dương trước mặt cái kia Sở Du Ninh, kia nàng không chuẩn thật đúng là có thể bị Ngụy Tử Hân cậy ra một cái khẩu tử. Nhưng đáng tiếc, nàng chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận cái gì một nữ nhân. Hơn nữa nàng so Ngụy Tử Hân rõ ràng hơn chính mình tình cảnh. Nhìn đến Sở Du Ninh thay đổi sắc mặt, Ngụy Tử Hân nói tiếp kỳ thật cao dương cũng không phải không có mặt khác biện pháp bắt lấy cách vách căn cứ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhanh nhất dùng ít sức biện pháp, hắn cũng không phải không biết ngươi sẽ thương tâm, nhưng là hắn cũng không để ý. Ngụy Tử Hân thong thả ung dung nói, một tấc đào khai Sở Du Ninh trái tim. Ngươi đừng nhìn hiện tại hắn đem ngươi đương tổ tông dường như cung lên, đó là còn không có đụng tới làm hắn tâm động ích lợi, nếu thực sự có cũng đủ ích lợi đặt ở trước mặt hắn, đừng nói lại thu cái nữ nhân, chính là đem ngươi đưa đi cùng đối phương ngoạn nhạc đều không phải vấn đề. Ngươi liền nói Ngụy Tử Hân nữ nhân này tàn nhẫn không tàn nhẫn đi, giam ba câu cũng đủ hủy diệt một nữ nhân toàn bộ tín nhiệm. Tuy rằng nàng nói Sở Du Ninh cũng không để ý, nhưng nên cấp phản ứng vẫn là đến có. Sở Du Ninh nghe xong tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Nhưng Ngụy Tử Hân tựa hồ cũng không tính toán buông tha nàng người thanh thanh bạch bạch thân mình theo cao dương, ước chừng làm bạn năm nào hai, đến nên hy sinh ngươi thời điểm hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Liên càng không cần để lôi dịch. Đến nàng đây là một chút niệm tưởng đều không nghĩ cấp Sở Du Ninh để lại. Ngụy Tử Hân duỗi tay từ Sở Du Ninh mỹ lệ gần yêu trên mặt hoa hạ hắn ái bất quá chính là ngươi khối này cực phẩm thân mình mà thôi. Ngươi không gặp Triệu Tiêm Tiêm 5 lần 7 lượt nhằm vào ngươi, hắn cũng không đem nàng thế nào sao. Ở trong lòng hắn ngươi giá trị xa xa vô pháp cùng Triệu Tiêm Tiêm so sánh với. Sở Du Ninh tựa hồ bị Ngụy Tử Hân kích thích rốt cuộc nhịn không được không tiếng động khóc giống lên. Nhìn Sở Du Ninh quân lính tan rã, khóc giống cái hài tử. Ngụy Tử Hân trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Nàng biết nàng cách làm quá tàn nhẫn, nhưng đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Ngụy Tử Hân cũng không nóng nảy, chờ Sở Du Ninh tiếng khóc tiệm nghỉ, nàng giúp nàng sửa sang lại phía dưới phát tròn nên dựa nam nhân vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Ngươi nhìn xem ta nói, nàng mở ra tay hướng Sở Du Ninh triển lãm chính mình, chỉ cần ngươi tưởng, cùng đám kia cẩu nam nhân cùng ngồi cùng ăn, thậm chí đưa bọn họ đạp lên dưới chân đều không phải không thể thực hiện. Thấy Sở Du Ninh vẻ mặt mờ mịt nhìn chính mình, Ngụy Tử Hân từ trong túi móc ra một cây yên bậc lửa, xuyên thấu qua xương khói lại xem Sở Du Ninh, nàng gương mặt này mỹ hảo không chân thật ra ta từ cung người tiết dục mà vật, trình diện tử nói 102 giám đốc gần dùng 2 năm thời gian nói nàng đem yên đưa tới Sở Du Ninh bên miệng hút một ngụm tỉnh tỉnh thần. Nàng nhướng mày hỏi. Sở Du Ninh co rúm lại về phía sau lui lui, rõ ràng đối yên thực kháng cự. Ngụy Tử Hân động tác hơi hơi một đốn, đem yên lại thả lại chính mình trong miệng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta sẽ làm ngươi trở thành cái thứ hai Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân đang nói này đó thời điểm Sở Du Ninh đầu góc cấp tốc xoay tròn. Bãi. Địa phương nào có thể bị xưng là bãi? Vẫn là một cái từ nữ nhân trông giữ bãi. Lớn nhất xác suất là câu lạc bộ đêm. Kết hợp Ngụy Tử Hân biến hình dị năng, còn có nàng lời nói không khó phỏng đoán nàng hiện tại đại khái là cái mặt thế mụ mụ tang. Kia nàng tìm được Sở Du Ninh hẳn là liền không phải vì cho chính mình nam nhân nạp tiếp, cùng hắn nam nhân hưởng lạc. Sở Du Ninh thấy nàng như vậy tự tin nói có thể cho nàng trở thành cái thứ hai Ngụy Tử Hân, vậy thuyết minh Ngụy Tử Hân địa vị xác thật không thấp, kết hợp chính mình cũng là biến hình dị năng. Ngụy Tử Hân là tính toán bồi dưỡng nàng đương chính mình người nối nghiệp không chạy. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh trong lòng hiện lên một mạt kinh hỉ, không thể không nói đương Ngụy Tử Hân người nối nghiệp hẳn là cũng không tồi, tuy rằng không bằng đường Cao Dương căn cứ linh chủ phu nhân ngư bức, nhưng ít nhất càng tự do, chỉ là... Ngụy Tử Hân cũng nói chính mình bò đến vị trí này là lợi dụng thân thể của mình, kia nàng theo Ngụy Tử Hân có phải hay không cũng muốn cùng nam nhân tìm niềm vui. Đương nhiên, Sở Du Ninh cũng không để ý cùng nam nhân làm tình, nhưng tiền đề là đến xem đối phương là cái dạng gì nam nhân, tổng không thể tùy tùy tiện tiện tới cá nhân nàng khiến cho ngủ đi, kia nàng còn có cái gì giá trị đang nói, không có giá trị còn có cái gì tiền đồ. Sở Du Ninh trầm mặc rũ mắt tâm tư nhiều lần quay cuồng, kỳ thật, cũng không phải tránh không được. Ngụy Tử Hân cũng hoàn toàn không vội vã làm Sở Du Ninh cấp đáp án, nàng có thể cấp Sở Du Ninh thời gian hảo hảo ngẫm lại. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Sở Du Ninh mím môi, không biết Diệp Thần có phải hay không thật sự đi rồi. Liên ở nàng hối hận sáng nay đuổi đi hắn thời điểm, cái kia quen thuộc lạnh băng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Sở Du Ninh trước mặt. Sở Du Ninh kinh hỉ hai tròng mắt nở rộ ra vạn trượng quan mang, ngay sau đó nước mắt liền một chuỗi không chịu khống chế chảy xuống dưới. Diệp Thần chính là có ngốc cũng nhìn ra được Sở Du Ninh nhìn thấy hắn khi kinh hỉ, nguyên bản bất an tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Ngươi như thế nào lại về rồi? Sở Du Ninh một bên khóc một bên dùng ngôi ngữ hỏi hắn. Diệp Thần có chút thẹn thùng ta luyến tiếc ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Đại khái tang thi đều như vậy trắng ra, nghe được hắn nói Sở Du Ninh đầu tiên là một đốn, theo sau ôm chặt hắn eo, chôn ở hắn lạnh băng trong lòng ngực không tiếng động khóc thút thít, đem Diệp Thần quần áo đều khóc ướt. Diệp Thần không biết nàng làm sao vậy. Rõ ràng có thể cảm giác được nàng thực cảm động, nhưng chính là khóc cái không ngừng. Chờ Sở Du Ninh rốt cuộc khóc xong bình tĩnh xuống dưới hướng về phía Diệp Thần thong thả mà lại trầm trọng lắc lắc đầu theo ta đi ngươi bạn gái làm sao bây giờ. Nàng từ biến thành tang thi vẫn luôn là ngươi ở đầu uy, căn bản sẽ không chính mình săn thú, ngươi rời đi sau nàng không phải bị đói chết chính là bị nhân loại giết chết. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không lòng tốt như vậy, còn suy xét Diệp Thần bạn gái vấn đề. Nhưng Diệp Thần hiện tại chỉ số thông minh không đủ cũng không đại biểu vĩnh viễn đều sẽ như vậy, vạn nhất về sau hắn khôi phục toàn bộ trí lực nghĩ đến hôm nay sự, nghĩ đến nàng bạn gái, liền tính ngoài miệng không nói trong lòng cũng sẽ quái nàng đi. Bởi vì Diệp Thần năng lực, Sở Du Ninh khẳng định hắn đối chính mình tới nói rất quan trọng, nguyên nhân chính là làm trọng muốn mới không thể sinh ra bất luận cái gì ngăn cách, này đối nàng tới nói có lẽ là chí mạng, cho nên bạn gái vấn đề cần thiết giải quyết. Thấy Sở Du Ninh nói như vậy Diệp Thần không khỏi sửng sốt. Hắn thật đúng là quên bạn gái sự. Chính là, nhìn đầy mặt nước mắt Sở Du Ninh Diệp Thần trong lòng vạn phần phức tạp, nhưng hắn hiện tại chỉ số thông minh căn bản lý không rõ này đó, hắn lo lắng bạn gái, cũng không nghĩ cùng Sở Du Ninh tách ra. Sở Du Ninh lúc này cũng không dám lạt mềm buộc chặt đuổi Diệp Thần đi rồi, quỷ biết này một cây gân tang thi có thể hay không thật sự vừa đi không trở về nếu không nàng thử đã mở miệng mang theo nàng. Phía trước Sở Du Ninh có cẩn thận quan sát quá bạn gái, biết nàng chính là cái loại này nhất bình thường cấp thấp tang thi. Theo thống kê 100 vạn cái cấp thấp tang thi chỉ có một có thể tiến đến giai, bạn gái tiến giai cũng khôi phục trí lực tỷ lệ thấp đến không bằng hưu, nhưng Sở Du Ninh luôn luôn cẩn thận, sợ xui xẻo phiên xe, cho nên nàng cẩn thận nghiên cứu quá vấn đề này. cái này tựa như 100 vạn cá nhân bên trong có thể ra một nhà khoa học giống nhau, không phải người thường có 100 vạn phần có một tỷ lệ trở thành nhà khoa học, mà là 100 vạn cá nhân cất giấu một thiên tài. Cứ như vậy tính ngẫu nhiên liền biến thành tính tất yếu, chỉ cần bạn gái tư chất không đủ kia nàng đời này đều không có tiến giai khả năng, một khi đã như vậy, mang theo nàng nói không chừng sẽ không trở thành Sở Du Ninh trở ngại, còn rất có khả năng trở thành nàng cùng Diệp Thần chi gian trợ lực. Ngốc Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cảm thấy Sở Du Ninh cái này đề nghị thật tốt quá. Chúng ta lần này cần đi kinh thành, ngươi đi về trước tiếp nàng, sau đó theo đi kinh thành lộ tới tìm ta. Sở Du Ninh cẩn thận phân phó, trong mắt còn mang theo không tha ta chờ ngươi. Diệp Thần như tiêm máu gà giống nhau gật gật đầu, vì có thể mau chóng trở lại Sở Du Ninh bên người, lần này hắn cũng không do dự, trời chưa sáng liền rời đi. Sở Du Ninh cũng không lo lắng, Diệp Thần sẽ thuấn di, tốc độ khẳng định không chậm, hơn nữa Tang Thi không cần ngủ, bọn họ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm chính là Diệp Thần đuổi kịp và vượt qua thời điểm. Ngày hôm sau rời giường, Sở Du Ninh khôi phục bình tĩnh nhưng lại không có tỏ thái độ. Đối với Sở Du Ninh có thể nhanh như vậy khôi phục bình tĩnh, Ngụy Tử Hân thực vừa lòng. Này thuyết minh nàng xác thật là một cái thông minh nữ nhân. Chỉ là Sở Du Ninh bị bảo hộ thật tốt quá, mặt thế vừa mới bắt đầu nàng liền theo Cao Dương, rời đi Cao Dương lại gặp may mắn đụng phải Lôi Dịch, mặc kệ là Cao Dương vẫn là Lôi Dịch đều đem nàng bảo hộ thật tốt quá, dẫn tới mặt thế gần 3 năm nàng lại liền mặt thế chân chính tàn khốc còn không có gặp qua. Sở Du Ninh tuy rằng trong tay không có bản đồ, nhưng đã sớm đem bản đồ ghi tạc trong đầu, không đi bao lâu nàng liền phát hiện bọn họ chết đi lộ tuyến. Có lẽ là Ngụy Tử Hân bọn họ có việc muốn làm, Sở Du Ninh cũng không để ý thẳng đến bọn họ lấy tiếp viện danh nghĩa đi tới một cái thôn trang nhỏ, Sở Du Ninh mới biết được bọn họ muốn làm chuyện này chính là nàng chính mình. Thôn trang này cũng không tiểu, trải qua mặt thế sau ra cấu nghiễm nhiên thành một cái loại nhỏ căn cứ, nhưng lúc này trong căn cứ một mảnh hỗn độn, tàn chi đoạn tí vô số, máu tươi nhiễm biến toàn bộ thôn trang. Đây là Sở Du Ninh sắc thật tò mò, bởi vì những người đó nhìn qua cũng không phải tang thi lộng chết, là dị thú triều. Ngụy Tử Hân lãnh Sở Du Ninh tiến vào căn cứ, một bên tránh thoát rơi dụng đầy đất huyết nhục một bên nói. Dị thú. Tên này nàng ở giáo sư Lý nơi đó nghe qua, hắn từng tiên đoán ở tang thi lúc sau dị thú sẽ trở thành uy hiếp nhân loại sinh tồn đệ nhị đại hung thủ. Dị thú nhiều là đơn độc hành động, có thể hình thành dị thú chiều giống nhau đều là quần cư động vật, tỉ như. Lang. Ngụy Tử Hân nhàn nhạt nói gặp được đơn độc dị thú còn hảo thuyết, cùng giai dị năng giả là có thể giải quyết, nhưng nếu là đụng tới dị thú chiều. Kia nhân loại chỉ có chờ chết phân. Lời này liền có chút nói chuyện giật gân, liền tỉ như Cao Dương như vậy đại căn cứ, đến bao lớn dị thú triều mới có thể đem này hủy diệt. Nói trắng ra là chính là căn cứ này không đủ cường đại thôi. Trên thực tế Sở Du Ninh tuy chưa thấy qua như vậy thảm thiết trường hợp, lại cũng không phải lúc kinh lúc giống tính tình, muốn dùng này đó thịt nát hù dọa nàng, Ngụy Tử Hân thủ đoạn vẫn là ôn hòa điểm nhi. Nhưng trong lòng như vậy tưởng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng hơi hơi mím môi, tuy rằng không sợ hãi, lại vẫn là có chút động dung, này trên mặt đất một bãi lại một bãi huyết nhục đều là mạng người. Sở Du Ninh biết, lấy Ngụy Tử Hân tính cách không thấy được sẽ thích những cái đó yêu đất người, nhưng nếu là quá mức với cường đại máu lạnh lại không hảo khống chế, cho nên Sở Du Ninh thỏa đáng biểu hiện ra như vậy mâu thuẫn một mặt, nàng có thể lý trí lại không thể vô tình. Đơn giản làm cái tiếp viện, đoàn người lại lên đường, lúc này thời gian véo thực hảo, bọn họ trước khi trời tối đi tới một cái căn cứ ngoại. Tại hạ xa tiền Ngụy Tử Hân làm Sở Du Ninh biến thành một cái lại hắc lại gầy thiếu niên, nàng chính mình đảo vẫn là nguyên lai bộ dáng. Căn cứ này có hai cái nhập khẩu, một cái cung người thường thông hành, một cái cung dị năng giả thông hành. Những cái đó xếp hàng người nhìn đến Ngụy Tử Hân cái này đại mỹ nữ ánh mắt sáng lên, nhưng thấy bọn họ một thân không dễ chọc khí chất nhưng thật ra không dám làm cái gì. Nhưng là, chính bài đội đâu, mấy cái lưng hùm vai gấu nam nhân đã đi tới. Đem trong đám người một cái xếp hàng nữ nhân trước mặt mọi người kéo đi ra ngoài. Nữ nhân kia tuy rằng lớn lên thực bình thường, nhưng cùng mặt thế gầy yếu nữ nhân không quá giống nhau. Ấn mặt thế trước tiêu chuẩn tới nói nàng có chút hơi béo, mà tới rồi mặt thế sau, nàng này hơi hơi béo ngược lại càng dẫn nhân chú mục lên. Kia mấy nam nhân thực vội vàng, không đợi đi xa đâu liền bắt đầu xé rách nữ nhân quần áo, trước mặt mọi người liền làm lên. Mà nữ nhân tiểu đội kia mấy nam nhân thế nhưng chỉ là nhìn cái gì cũng chưa nói. Sở Du Ninh mắt thấp hiện lên một mặt châm trọng, đây là nam nhân. Không đi cứu nàng sao? Ngụy Tử Hân nhàn nhạt hỏi. Như thế nào cứu? Sở Du Ninh thanh âm thực nhẹ, nhẹ nếu không cẩn thận nghe căn bản nghe không được, nhưng nàng lại không rời đi ánh mắt, hồng mắt nhìn chằm chằm vào cái kia phương hướng. Ngươi cầu ta có thể đi cứu nàng. Ngụy Tử Hân từng câu từng chữ nói. Sau đó đâu? Sở Du Ninh ngẩng đầu đối thượng Ngụy Tử Hân mắt. Ngụy Tử Hân nhìn nàng ướt át đôi mắt thế nhưng đem đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, đồng nhiên cảm thấy chính mình lời này hỏi thực làm ra vẻ. Lúc sau hai người lại chưa nói cái gì, chờ đến vào căn cứ Sở Du Ninh mới biết được Ngụy Tử Hân mục đích, cùng nàng gặp qua bất luận cái gì một cái căn cứ so sánh với, nơi này đều quá rối loạn. Dơ bẩn, bạo lực, dâm huế, chỉ có ngươi không thể tưởng được không có nơi này không có, chỉ cần những cái đó nam nhân tưởng, chỉ cần bọn họ có đủ thực lực, tùy tay là có thể bắt lấy trên đường nữ nhân cởi quần liền thượng. Này đó nữ nhân cũng rất thống khổ, nhưng vì một ngụm ăn các nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Sở Du Ninh thậm chí nhìn đến một đám nam nhân phía sau tiếp trước hướng một nữ nhân tiểu huyệt đi tiểu, tỉ thí xem ai nước tiểu nhiều, xem ai nước tiểu nàng sảng. So với nữ nhân, bọn họ đối nam nhân tựa hồ khoan dung rất nhiều, chỉ cần không phải chọc tới trước mặt, liền sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Một cái căn cứ là cái gì phong cách muốn xem căn cứ này lĩnh chủ là người nào, căn cứ này lĩnh chủ Ngụy Tử Hân cười lạnh là cái cực hạn nam quyền xuất sinh. Cho nên căn cứ này nữ nhân sống được liền cái cẩu đều không bằng, nhưng mặt thế hơn 2 năm căn cứ này như cũ tồn tại, bởi vì nơi này là nam nhân thiên đường. Ngắn ngủn một đường Sở Du Ninh chân chính kiến thức tới rồi cái gì kêu sống được heo chó không bằng, này đó nữ nhân chết lặng lỗ chống con mắt, lại như cũ tồn tại, có lẽ các nàng cũng có không thể không sống sót lý do. Lúc sau Sở Du Ninh đi theo Ngụy Tử Hân gặp được cái kia nam quyền xuất sinh, đó là một cái lớn lên xấu còn lưng còn tiểu lão đầu, là cái cao giai hỏa hệ dị năng giả. Cái này không đem nữ nhân đương người xem xuất sinh ở nhìn thấy Ngụy Tử Hân thời điểm lại liên tục gật đầu cúi người, liền kém quỳ liếm. Ngụy Tử Hân cùng Sở Du Ninh nói, đây là quyền lực hương vị. Sở Du Ninh đương nhiên biết quyền lực là cái gì hương vị, nàng này một đường thấy quá nhiều, nàng biết này hết thảy đều là Ngụy Tử Hân cố ý cho nàng xem, nàng muốn mở ra Sở Du Ninh tân thế giới, tiến tới xác lập tân nhân sinh quan giá trị quan. Trên thực tế Sở Du Ninh đã sớm xác định mục tiêu của chính mình, Ngụy Tử Hân làm như vậy thuần túy là làm điều thừa. Nàng cũng hoàn toàn không sẽ bị này đó có không dọa đến. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, Sở Du Ninh có thể cường đại, lại không thể làm Ngụy Tử Hân có khống chế không được cảm giác. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm Sở Du Ninh mím môi, nàng đối Ngụy Tử Hân nói ngươi nếu có thể giết hắn, ta cái gì đều nghe ngươi. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh thật lâu, này dọc theo đường đi nàng thấy được quá nhiều bi kịch, nhưng chưa bao giờ nói qua cái gì, thậm chí Ngụy Tử Hân hỏi nàng muốn hay không cứu người khi nàng lại chỉ hỏi câu sau đó đâu. Ngụy Tử Hân cảm thấy nàng có thể là lạnh nhạt, cũng có thể là nhận mệnh, cho tới bây giờ. Sở Du Ninh làm Ngụy Tử Hân giết cái kia lĩnh chủ, liền bởi vì nàng nói câu một cái căn cứ phong cách quyết định bởi với lĩnh chủ, cho nên nàng khiến cho Ngụy Tử Hân giết cái kia lĩnh chủ, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Đương nhiên, mặt thế đã như thế, chính là giết hắn cũng còn sẽ có mặt khác xuất sinh, nhưng không thể không nói Sở Du Ninh vẫn là rất thông minh. Ngụy Tử Hân không làm Sở Du Ninh thất vọng, làm cho nàng mặt giết cái kia lĩnh chủ. Đương Sở Du Ninh nhìn đến cái kia lĩnh chủ vô thanh vô tức chết đi khi, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Ngụy Tử Hân bên người mấy người này quá cường đại. Tuy rằng có thể đi theo Ngụy Tử Hân trước mặt khả năng đều là tốt nhất, nhưng hộ vệ đều như vậy cường đại, kia Ngụy Tử Hân nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Rời đi căn cứ này, sau đoàn người lại đến một cái cỡ trung quy mô căn cứ, cùng dị vãng bất đồng, Ngụy Tử Hân tiến căn cứ liền không ảnh. Từ nàng cùng hộ vệ đôi câu vài lời chung không khó phát hiện nàng tựa hồ ở tìm người. Ngụy Tử Hân này vừa đi chính là một ngày, thẳng đến buổi tối mới trở về, nhưng trở về về sau tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng Sở Du Ninh cảm giác được đến, nàng cảm xúc rất suy sút. Nếu là tìm giống nhau người, tựa như lúc trước Ngụy Tử Hân tìm Sở Du Ninh thời điểm giống nhau, liền tính tìm không thấy hẳn là cũng sẽ không mất mát, nhưng nàng cảm xúc hạ xuống thành như vậy. Ngụy Tử Hân tìm người hẳn là chính là nàng muội muội đi. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, này dọc theo đường đi vẫn luôn là Ngụy Tử Hân ở công lực nàng, lúc này cũng nên đổi nàng ra tay. Không bao lâu Sở Du Ninh ngồi vào Ngụy Tử Hân bên cạnh, truyền lên một chén cháo. Đắm chìm ở chính mình thế giới Ngụy Tử Hân hơi hơi sửng sốt, theo sau bị một cổ tiên hương hương vị hấp dẫn. Túi đầu vừa thấy, lại là một chén đặc sản cháo. Lấy Ngụy Tử Hân thân phận địa vị, mặc dù là mạt thế cũng không thiếu thức ăn, nhưng này chén cháo sắc thật rất hương. Sở Du Ninh cái gì cũng chưa nói, không dò hỏi cũng không an ủi, chính là đem cháo nhét vào Ngụy Tử Hân trong tay. Ngụy Tử Hân nhìn chằm chằm cháo nhìn trong chốc lát, từ mặt thế sơ nàng liền ở tìm nàng muội muội, một đường đi tới người không tìm được, đến nghe được quá không ít an ủi, có dối trá nói khẳng định sẽ tìm được, làm nàng không cần thương tâm, cũng có lanh khốc nói lâu như vậy cũng chưa tìm được người khẳng định đã sớm không có. Sở Du Ninh lại rất kỳ quái, nàng cái gì cũng không nói chính là không nói một lời ngồi ở nàng bên cạnh. Còn đưa qua một chén cháo. Không thể không nói. Tìm lâu như vậy, Ngụy Tử Hân nghe được nói mát quá nhiều, nàng căn bản một chữ đều nghe không được, cho nên mỗi khi lúc này nàng liền sẽ tìm cái không ai địa phương an tĩnh ngồi một đêm, mà Sở Du Ninh như vậy không rên một tiếng ngược lại làm nàng thoải mái không ít. Có thể là bởi vì Sở Du Ninh hành vi quá chi kỷ, cứ việc Ngụy Tử Hân cái gì cũng không muốn ăn, lại vẫn là túi đầu uống một ngụm nồng đậm tiên hương nháy mắt gõ khai nàng nhũ đầu. Ngụy Tử Hân không nghĩ tới này, nhìn như đơn giản cháo lại là như vậy hả uống. Ngụy Tử Hân sửng sốt trong chốc lát, không chịu khống chế lại uống một ngụm, nàng uống cũng không mau, một ngụm lại một ngụm, mỗi một ngụm nhiệt cháo đều phảng phất năng ở trong tim, bất chi bất giác một chén đều uống hết. Lại đến một chén. Ngụy Tử Hân đưa qua chén trầm giọng nói. Sở Du Ninh có trong nháy mắt xấu hổ liền nấu này một chén. Thấy Ngụy Tử Hân xem nàng, Sở Du Ninh đỏ mặt tìm được tôm nón cũng chỉ đủ làm này một chén. Ngụy Tử Hân không nói cái gì nữa, nhưng tâm tình lại không có phía trước như vậy trầm trọng. Ngày hôm sau Ngụy Tử Hân đi giao dịch thị trường đi dạo thời điểm phát hiện có một cái quầy hàng thượng có một bao tôm nón, thấy nàng nhìn chằm chằm tôm nón xem, kia quán chủ vội vàng tiến lên cổ suý chính mình tôm nón cỡ nào hảo, còn nói ngày hôm qua một cái tiểu huynh đệ vì mua một tiểu đem tôm nón đem trên người tinh hạch đều tiêu hết. Tiểu huynh đệ, là một cái lại hắc lại gầy tiểu nam hài sao? Đúng đúng đúng. Quán chủ liên tục gật đầu. Ngụy Tử Hân trầm mặc một lát, mua dư lại tôm non đi trở về. Ngươi vì cho ta làm cháo đem trên người tinh hạch đều dùng để bán tôm non. Ngụy Tử Hân cười hỏi, nhưng tươi cười cũng không đạt đáy mắt. Ngụy Tử Hân bỏ cho tới hôm nay vị trí này A Du nịnh hót người có thể thiếu sao. Sở Du Ninh loại này định nọt hành vi nàng có thể lý giải, nhưng có chút phiền chán. Sở Du Ninh vừa nghe tức khắc đẩy mặt đỏ bừng không. Ta là làm cho chính mình ăn. Ngụy Tử Hân vừa nghe không khỏi sửng sốt. Chính mình ăn. Nói cách khác vì ăn một chén tôm non cháo nàng liền tiêu hết trên người sở hữu tiền. Này hành vi có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Sở Du Ninh cuối cùng lại đem này chén cháo cho nàng. Nói đến cũng kỳ quái, nếu Sở Du Ninh cố ý lấy lòng Ngụy Tử Hân mà cho nàng làm này chén cháo, nàng tám phần sẽ thực phản cảm, liền tính không phản cảm cũng sẽ không cảm động. Nhưng đổi thành Sở Du Ninh tiêu hết trên người tinh hạch liền vì uống chén cháo, cuối cùng xem Ngụy Tử Hân tâm tình không hảo nhịn đau cho nàng. Đó chính là một loại cảm giác khác. Một cổ dòng nước gấm chảy vào nội tâm, Ngụy Tử Hân hơi hiện trố mắt, nửa ngày không nói gì, cuối cùng đưa cho Sở Du Ninh một đại bao tôm nón. Nhìn trong tay tôm nón, Sở Du Ninh trong mắt phảng phất phụt ra ra điểm điểm tinh quang, nàng kích động cực kỳ, quay người lại liền vào phòng bếp. Lần này tôm nón nhiều, mọi người đều có phần, đưa Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh giống cái thỏa mãn tiểu miêu giống nhau, khiếp mắt tinh tế nhấm nháp mỗi một ngụm cháo, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng nhu hòa. Tuy rằng trước sau theo hai cái cường đại nam nhân, nhưng nàng vẫn cứ chỉ là cái vì miếng ăn liền cái gì cũng không rảnh lo hài tử a. Từ nay về sau Ngụy Tử Hân đối Sở Du Ninh thái độ rõ ràng đã xảy ra chuyển biến, nếu nói trước kia đối nàng hảo bao nhiêu có diễn thành phần, xem nàng đáng thương cũng là thượng vị giả bố thí, kia hiện tại chính là thật đánh thật thiệt tình. Bởi vì lần này hạ bếp, lúc sau nấu cơm sự tự nhiên mà vậy rơi xuống Sở Du Ninh trên người, Sở Du Ninh bằng vào hơn người trù nghệ đả động hộ vệ đội lạnh băng tâm. Hào đi. Cũng không nhiều đả động, chính là trước kia hộ vệ đội người căn bản đương nàng không tồn tại, hiện giờ gặp mặt có thể cho cái ánh mắt xem như chào hỏi. Sắp tới đem vào kinh khi Diệp Thần rốt cuộc đuổi theo, hắn thuấn di đến Sở Du Ninh phòng đem nàng đưa tới một cái phá trong phòng. Sở Du Ninh cũng lại lần nữa gặp được bạn gái tên gọi là gì Sở Du Ninh đã quên không còn một mảnh, lấy nàng đầu góc có thể quên như vậy sạch sẽ đủ để chứng minh nàng có bao nhiêu không thèm để ý cái này bạn gái. Nhưng vì làm cấp Diệp Thần xem nàng vẫn là cười cùng bạn gái chào hỏi, bạn gái lại bởi vì ngửi được Sở Du Ninh trên người người vị, chảy nước miếng nhe răng liền chạy tới. Hô Diệp Thần nhe răng một giống, bạn gái nháy mắt thành thật, nhưng không hề sợ hai trên mặt chỉ có đối cao dài tang thi tuyệt đối phục tùng. Một cái liền cảm xúc đều không có tang thi. Sở Du Ninh biến trở về tang thi, từ ba lô lấy ra một kiện màu đỏ váy dài, cũng không kiêng dè Diệp Thần, trực tiếp cấp bạn gái thay đổi nổi lên tới. Bởi vì Sở Du Ninh dị năng tam giai, cho nên biến thành tang thi sau đối bạn gái cũng có cấp bậc áp chế, cho nên thay quần áo thời điểm bạn gái thương ngoan. Bạn gái hư thối thân thể phiếm nồng đậm tanh tưởi, nhưng Sở Du Ninh cũng không ghét bỏ, dùng mang đến khăn lông ướt cho nàng xoa xoa, lại cuốn lên sạch sẽ băng vải, xác định sẽ không chảy mủ lúc này mới đem váy đỏ cho nàng trồng lên. Nói thật, tang thi ăn mặc váy đỏ cũng không xinh đẹp cũng không mỹ diễm, thậm chí còn mang theo chút phim kinh dị quỷ dị. Nhưng này đều không phải Sở Du Ninh yêu cầu quan tâm. Nàng chính là cái làm Sở Du Ninh ở Diệp Thần trước mặt lập nhân thiết công cụ thi. Mà Sở Du Ninh hành động xác thật làm Diệp Thần thực ấm áp đến nàng không đợi giúp bạn gái sửa sang lại hảo làn váy đã bị Diệp Thần từ phía sau một phen bế lên. Sở Du Ninh hoảng sợ, duỗi tay đi đẩy, nhưng Diệp Thần cũng đã đem đầu vùi ở nàng cần cổ, lạnh băng đầu lưỡi giống xà tâm giống nhau liếm quá, liếm Sở Du Ninh một run run, nhưng theo run run tiểu huyệt cũng đã ướt nước lên. Sở Du Ninh thân thể càng thêm mẫn cảm, đặc biệt là nghĩ đến Diệp Thần tinh dịch đối chính mình tác dụng kia càng là toàn thân mỗi một tế bào đều chuẩn bị tốt. Diệp Thần lạnh băng tái nhợt bàn tay to từ phía sau vươn cầm Sở Du Ninh ngực, phảng phất vĩnh viễn không thỏa mãn dùng sức xoa bóp, một cái tay khác gắt gao vòng ở nàng bên hông, phảng phất muốn đem nàng lạc tiến trong thân thể giống nhau. Sở Du Ninh ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, bạn gái ăn mặc màu đỏ váy dài đứng ở 3 mét ngoại, mặt vô biểu tình nhìn nàng, trong ánh mắt tức không có tò mò, cũng không có phẫn nộ. Nhưng chính là như vậy giếng cổ không gợn sóng đôi mắt xem Sở Du Ninh ra đầu tê dại. Này lại là cái quỷ gì tình huống? Phía sau nam tang thi nóng bỏng đùa bỡn thân thể của nàng, phía trước nữ tang thi còn ngơ ngốc nhìn, cố tình hai người kia còn tờ mở là nam nữ bằng hữu. Sở Du Ninh có chút muốn mắng người, đặc biệt là ở kia lạnh băng côn thịt ngao ngoe dục dịch ở nàng giữa hai chân đâm thọc, phảng phất tùy thời đều sẽ vọt vào đi không màng tất cả đoạt lấy khi. Đối mặt như vậy nan kham lại quỷ dị tình huống, Sở Du Ninh dục vọng lại che trời lấp đất mãnh liệt mà đến, nàng dùng cuối cùng lý trí bắt lấy ngực thượng tác loạn tay đừng. Đừng ở chỗ này. Nhưng trả lời nàng lại là Diệp Thần không lưu tình chút nào đâm thọc. Nàng vì cái gì sẽ thiên chân cho rằng có thể cùng Diệp Thần thương lượng hạ đổi cái địa phương. Cậu tang thi trong đầu nào có cái gì liêm sỉ. Sở Du Ninh tưởng nhắm mắt lại xem nhẹ bạn gái tồn tại, rồi lại tổng cảm thấy nàng sẽ tại hạ một khắc phẫn nộ xông lên một ngụm cắn đứt nàng cổ. Kinh hoàng rất nhiều nàng lại mở mắt nhìn lại. Lại lần nữa đối thượng nữ tang thi lạnh băng không hề cảm xúc đôi mắt, gió nhẹ thổi qua, thổi quét nàng màu đỏ làn váy sâu kín đong đưa, xem Sở Du Ninh lông tơ đứng thẳng. Khẩn trương tiểu huyệt khó tránh khỏi xúc càng khẩn, mà một khang nhiệt tình Diệp Thần còn tưởng rằng được đến Sở Du Ninh đáp lại, cắm làm càng thêm hăng hái. Lạnh băng côn thịt cắm vào đi rút ra, huyệt khẩu kháng cự thịt non cũng đi theo mang ra tới rơi vào đi. Sở Du Ninh cắn răng buộc chặt tiểu huyệt, muốn cho Diệp Thần nhanh lên nhi ra tới. Nhưng có thể là tang thi quá mức thiên phú dị bẩm, cứ việc Sở Du Ninh đem hết cả người thủ đoạn Diệp Thần như cố gắng gượng. Đồng nhiên, bạn gái động, nàng cứng đờ cúi đầu, tầm mắt dừng ở mà hai người dưới chân, Sở Du Ninh cả người cứng đờ, tình huống như thế nào? Nàng vì cái gì động? Sở Du Ninh trơ mắt nhìn bạn gái hít hít cái mũi, sau đó hướng bên này đi bước một đi tới. Sở Du Ninh sợ tới mức vội vàng đi chụp Diệp Thần, nghe Hà Diệp Thần cho rằng nàng ở thúc giục hắn nhanh lên, cho nên điên cuồng hoảng nổi lên ông. Mắt thấy bạn gái càng ngày càng gần, dưới thân côn thịt cũng càng ngày càng hung mãnh, tinh thần thượng khẩn trương cùng thân thể sảng khoái hỗn loạn ở bên nhau. Sở Du Ninh đột nhiên chấn động, một cổ nhiệt lưu phun trào mà ra, Diệp Thần côn thịt đều đổ không được. Sở Du Ninh chiều suy, không biết Diệp Thần khi nào đem nàng khuất chân bế lên, tựa như nắm lấy tiểu hài tử đi tiểu như vậy, kia một cổ dâm thủy cũng phun ra đi hảo xa, có một bộ phận còn phun tới rồi bạn gái váy đỏ thượng. Bạn gái ngốc ngốc túi đầu, thế nhưng bước lên quần áo liếm lên. Thấy như vậy một màn Sở Du Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng hiện tại đã vô pháp suy xét đến cái này tức dâm mỹ lại quỷ dị hình ảnh, nàng âm tinh đối Diệp Thần hữu dụng, kia có thể hay không đối bạn gái cũng hữu dụng. Sở Du Ninh luống cuống, vội vàng đi bắt Diệp Thần tay, nhưng Diệp Thần chính hưởng thụ này Sở Du Ninh tiểu huyệt chiều suy sau co rút, nơi nào lo lắng nàng ám chỉ, Diệp Thần càng cắm càng nhanh, càng cắm càng dùng sức, cắm Sở Du Ninh cảm thấy chính mình có lẽ sẽ bị hắn đâm bay. Này nếu là bay sẽ không bay đến bạn gái trên người đi, không muốn không muốn. Thật ghê tởm. Cũng may trải qua một phen kịch liệt lao tới, Diệp Thần rốt cuộc bán. Một cổ nồng đậm năng lượng vọt tới Sở Du Ninh đột nhiên trừng lớn mắt, kia năng lượng dung hối đến thân thể của nàng, dẫn nàng trong thân thể dị năng ầm ầm nổ tung, liền ở nàng không rõ nguyên do hết sức, Diệp Thần cái này cẩu tang thi thế nhưng lại chịu động lên. Lần này chịu động cùng dĩ vãng bất đồng, Diệp Thần phảng phất mất lý trí. Cả người tựa hồ đều biến thành dưới thân cái kia cây gậy. Sở Du Ninh càng là hai trong mắt thất thần, trong cơ thể dị năng phảng phất điên rồi giống nhau nơi nơi tán loạn, duy nhất có quy luật chính là tiểu huyệt không biết mệt mỏi côn thịt ra sức rút ra, lại khuynh tấn toàn lực cắm vào. Cứ như vậy tiểu huyệt cảm quan ngược lại phóng đại, theo Diệp Thần cắm làm những cái đó bạo loạn dị năng dần dần bị kéo, ngay từ đầu chỉ là tới gần tiểu huyệt kia một chút, sau đó một tức tức lan tràn, thẳng đến toàn thân dị năng đều theo Diệp Thần côn thịt mà động. Chúng nó giống ở hô hấp, giống ở cung hoan, mà Sở Du Ninh lại bị này chưa bao giờ cảm thụ song trọng khoái cảm làm thần hồn mất hết, phảng phất biến thành một cái bút bê vải rách nát giống nhau nhậm Diệp Thần làm. Hoàng hốt gian Sở Du Ninh cảm thấy Diệp Thần về phía trước vài bước, đem nàng áp tới rồi trên tường, phía trước là lạnh băng mặt tường, mặt sau là Diệp Thần lạnh băng thân thể, nói thật, tường có lẽ so Diệp Thần còn ấm áp chút. Sở Du Ninh liền như vậy bị đè ép ở tường cùng Diệp Thần chi gian bị Diệp Thần giam cầm, làm đủ, hắn cũng không có lộng thương nàng. lại làm nàng có loại có lẽ hôm nay sẽ chết ở này cảm giác. Một đợt lại một đợt khoái cảm làm Sở Du Ninh càng thêm khó có thể thừa nhận, cuối cùng thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Nhưng Diệp Thần lại không có buông tha nàng, hắn cũng phóng không khai nàng, cùng Sở Du Ninh giống nhau, hắn trong thân thể tinh thần lực cũng ở mãnh liệt, phảng phất nhu cầu cấp bách tìm được một cái phát tiết khẩu, mà cái kia duy nhất xuất khẩu chính là Sở Du Ninh tiểu huyệt, nàng tiểu huyệt tấm áp, ướt át, còn mang theo một cổ làm hắn phát cuồng, hận không thể đem này cắn nuốt đã hết hơi thở. Chờ Sở Du Ninh lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện chính mình tiến giai, nàng rốt cuộc tứ giai. Nhưng Diệp Thần này cẩu đồ vật còn không có xong không có đâu, Sở Du Ninh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là một chân đem hắn đá văng. Trên thực tế Diệp Thần cũng tiến giai sau thân thể càng thêm linh hoạt, thoạt nhìn cùng nhân loại hoàn toàn không có khác nhau, tư duy cũng so với phía trước một cây gân hảo rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến bạn gái quỳ rạp trên mặt đất liếm Sở Du Ninh chạy xuống tới dâm thủy khi. Diệp Thần tựa hồ có thể lý giải loại này năng lượng đối tang thi hấp dẫn, nhưng nghĩ đến bạn gái gần như si mê liếm Sở Du Ninh dâm thủy, Diệp Thần thế nhưng chán ghét nhíu mày.